Chương 1801, tin đồn. Hôm nay tại Hà Gia trong viên lâm phát sinh tất cả, đều lấy một loại tốc độ kinh người khuyết tán ra. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Ngũ Hán chi địa bên trong hơn phân nửa thế lực đều biết những chuyện này. Những thế lực này đều cảm thấy chấn kinh rồi. Hà Gia người ẩn nấp không ra, Lạc Gia người mất tích bí ẩn, Phó Gia hoành không xuất thế, cùng cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí mặt nạ nam. Tất cả những thứ này đều đáng giá đi suy nghĩ sâu xa. Nhất là cái kia rõ ràng cùng Phó Gia đứng ở trên cùng một con thuyền mặt nạ nam nói tới những lời kia, ý vị sâu xa. Phó Gia lại dám quang minh chính đại tuyên bố tiếp quản Hà Gia cùng Lạc Gia địa bàn. Đây chính là trắng trợn khiêu khích ra. Dưới tình huống bình thường, Hà Gia cùng Lạc Gia khẳng định sẽ nhảy ra, sau đó giao huấn một lần Phó Gia, thậm chí trực tiếp diệt môn cũng có thể. Dù sao gia tộc mặt mũi, không cho phép làm bẩn nha. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự liệu là, hai nhà này người đều chưa từng xuất hiện, giống như mất tích bí ẩn một dạng. Lạc Gia còn tốt, dù sao bọn họ bản thân đều khó bảo toàn, không để ý tới loại chuyện này cũng thuộc về bình thường. Có thể Hà Gia đâu? Hà Gia thế nhưng là Hán Tây tỉnh bên trong đệ nhất thế lực A. Như mặt trời ban trưa, chính trị đỉnh phong. Bên trong gia tộc còn có Đăng Lâm Hôn Nguyên Hậu Kỳ Hà Sâm tọa chấn, có thể nói là địa vị củng cố, không người nào có thể dao động. Ở dưới loại tình huống này, Hà Gia càng thêm không có khả năng dễ dàng tha thứ có thế lực khác đi khiêu khích nó uy nghiêm. Thường ngày lúc, Hà Gia cũng đích xác là làm như vậy. Bất luận cái gì dám khiêu khích Hà Gia cá nhân hoặc là thế lực, chắc chắn gặp lôi đình lửa giận. Nhẹ thì cá nhân bỏ mình, nặng thì cả nhà hủy diệt. Thế nhưng là lần này đâu? Hà Gia liền cái dám đều không thả một cái. Không, đừng nói không có thúi lắm, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ một lần. Cứ như vậy tùy ý Phó Gia ở tại bọn hắn Hà Gia trong đại bản doanh Dương Oai. Liên giống với bỏ mặc Phó Gia ở tại bọn hắn trên đầu đi ị. Đi ị còn không tính, Phó Gia còn muốn đưa tay qua đến cùng người cầm giấy vệ sinh. Đây quả thực là thiên đại vũ nhục a. Một dạng thế lực đều khó mà chịu đựng loại này cưới nghiêm mặt cứ khiêu khích, huống chi là ngày bình thường ngang ngược cản rỡ Hà Gia. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự liệu là, Hà Gia sửng sốt không có lên tiếng. Đây là vì cái gì? Người của Hà Gia không biết rõ tình hình. Không có khả năng. Tây Hằng thành phố thế nhưng là Hà Gia đại bản doanh. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khó mà giấu giếm được thai mắt của bọn hắn. Huống chi, chuyện này còn phát sinh ở Hà Gia lâm viên bên trong. Mặc dù tòa kia lâm viên đã biến thành phế tích, nhưng cuối cùng vẫn là Hà Gia rất nhiều thành viên trung tâm chỗ ở. Có thể nói là trong đại bản doanh. Hà Gia gia chủ, cùng cái kia Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc lao gia hỏa Hà Sâm, cũng là ở nơi đó đâu. Phát sinh ở chỗ đó sự tình, bọn họ làm sao có thể không biết ta. Cho nên nói, bọn họ nhất định là hiểu rõ tình hình. Tất nhiên hiểu rõ tình hình, vì sao không lộ diện. Vấn đề này, đoán chừng chỉ có một cái đáp án mà thôi. Cái kia chính là, bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Hà Gia không thể lộ diện, hoặc giả nói là không cách nào lộ diện. Duyên cớ gì đâu. Khẳng định cùng trước đó trận kia chấn động toàn bộ Tây Hằng thành phố đại chiến có quan hệ. Dựa theo cái mặt nạ kia nam ý tứ, cùng Phó Gia tỏ thái độ, đại khái có thể suy đoán ra chân tướng sự tình. Hà Gia rất có thể tại trận đại chiến kia bên trong hủy diệt. Coi như không có cả nhà chết mất, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Làm bị thương hắn môn trơ mắt nhìn xem Phó Gia cơi đến bọn họ trên đầu đi ị cũng không dám lên tiếng cấp độ. Những đại thế lực kia nghĩ vậy một tầng về sau, tâm tình lập tức kích động lên. Đây chính là thiên đại hảo sự A. Hà Gia hủy diệt về sau, bọn họ tài sản làm sao bây giờ? Phải biết, Hà Gia thế nhưng là Hán Tây tỉnh đệ nhất thế lực A, danh hạ tài sản biết bao khổng lồ. Cái này nhưng là một cái hết sức vui vẻ bánh ngọt lớn a. Cho dù là những cái kia đưa thân tại Ngũ Hán chi địa một đường đại thế lực cũng trông mà thèm không thôi. Nếu như có thể ăn khối này bánh ngọt, vô luận đối với thế lực nào mà nói, cũng là một cái tăng lên cực lớn. Cho dù là đối với những cái kia có Hỗn Nguyên Quy Hư chấn giữ đại gia tộc mà nói, cũng giống như vậy. Kể từ đó, những thế lực này liền bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Bất quá nghĩ chia cắt Hà ra khối này bánh ngọt lớn, còn có một tảng lớn đá cản đường ngăn tại trước mắt. Cái kia chính là Phó Gia. Nếu là lúc trước, những cái này đại thế lực căn bản sẽ không để ý một cái nho nhỏ Phó Gia. Dù sao Phó Gia bên trong không có Hỗn Nguyên Quy Hư tọa chấn, chỉ có thể coi là một cái hàng hai gia tộc mà thôi. Hỗn Nguyên Quy Hư loại cấp bậc này võ giả, có cùng không có, hoàn toàn là hai khái niệm. Mà hàng hai cùng một đường ở giữa, cách nhau một đường, khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Liên thật giống như trước đây Hà Gia có thể đem Phó Gia gắt gao dẫm ở dưới chân một dạng. Những cái này đại thế lực cũng giống vậy có thể. Nhưng mà, cái kia chung quy là trước kia. Hiện tại không đồng dạng. Vì sao? Bởi vì Phó Gia trong trận doanh, nhiều hơn một người. Không có có người biết danh tự của người kia, cũng không có ai biết rõ tướng mạo của người kia. Đám người chỉ biết là, người kia mang theo một tấm cổ quái thanh sắc quỷ đầu mặt nạ. Trên bàn tay nếp nhăn hơi nhiều, thanh âm khàn khàn lại khó nghe, hẳn là một ông già A. Trước kia, tất cả thế lực người đều chưa nghe nói qua cái này kỳ quái mặt nạ nam. Nhưng là hôm nay, mặt nạ nam hoành không xuất thế, hiển lộ ra siêu phàm thủ đoạn. Bằng sức một mình, hơi hợt, phế bỏ hai cái võ đạo tiên thiên tu vi căn cơ. Loại thủ đoạn này, không hề nghi ngờ, chính là Hỗn Nguyên Quy Hư. Nho nhỏ Phó Gia, vậy mà đạt được một tên Hỗn Nguyên Quy Hư cường giả đến đỡ. Đây là vì cái gì? Đây là dựa vào cái gì? Tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì bọn hắn hết sức xác định, cái mặt nạ kia nam không thể nào là Phó Gia người. Nếu như Phó Gia có loại cấp bậc này lời của đại nhân vật, đã sớm mời đi ra cùng Hà Gia đứng ngang hàng, như thế nào lại cam tâm tại Hà Gia dưới chân khúng núm nhiều năm như vậy? Cho nên nói, cái mặt nạ kia nam tuyệt đối không phải người nhà họ Phó. Khả năng lớn nhất là Phó Gia mời tới giúp đỡ. Người này sở dĩ đeo lên mặt nạ, cũng là sợ hãi người khác biết thân phận chân thật của hắn. Kể từ đó, liền giải thích thông được. Phó Gia không biết dùng thủ đoạn gì, mời tới một vị không tiện tiết lộ thân phận Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh cao thủ, đến giúp bọn họ tranh thủ lợi ích. Mà cái kia lợi ích, chính là Hà Gia hủy diệt sau để lại bánh ngọt lớn. Thậm chí, còn có Lạc Gia khôi kia. Có như vậy một vị Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh cao thủ chỗ dựa, Phó Gia đích sắc có thể nhô lên cái eo, sau đó quang minh chính đại thôn nạp Hà Lạc hai nhà để lại sản nghiệp. Đối với Phó Gia vào sân chia cắt bánh ngọt điểm này, thế lực khác không có quá nhiều ý kiến. Dù sao ngươi đều mời ra Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc đại nhân vật, được chia một bộ phận bánh ngọt cũng là nên. Nhưng lệnh tất cả thế lực đều cảm thấy bất mãn chính là, các ngươi Phó Gia khẩu vị không khỏi cũng quá lớn a. Vậy mà muốn đem cả một cái bánh ngọt toàn bộ nuốt vào, sẽ không sợ đang sống bể bụng mà chết. Thế là những đại thế lực kia liền không vui. Dựa vào cái gì ngươi một cái nho nhỏ Phó Gia có thể độc chiếm? Mà chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỗ tốt gì đều vớt không đến. Không đồng ý. Trong đó ý kiến lớn nhất hai cái thế lực, chính là Hán Tây tỉnh Bản Thổ Dương Gia, cùng Hán Nam tỉnh Ngọc Hổ Tập đoàn. Chương 1802, dị biến. Hán Tây Dương Gia cùng Hán Nam Ngọc Hổ Tập đoàn đều có Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả chấn giữ đại thế lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ Ngũ Hán chi địa, cũng đầy đủ đưa thân một đường hàng ngũ. Trải qua thời gian dài, bọn họ đều chưa từng ăn qua quá lớn thua thiệt. Cho dù là loại kia thực lực tổng hợp mạnh hơn bọn họ thế lực, cũng phải bán bọn họ mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là lần này đâu? Phó Gia không những không bán mặt mũi của bọn hắn, ngược lại một cái tát mạnh đi lên, hung hăng quạt mặt của bọn hắn. Bọn họ phái qua điều tra tình báo võ đạo tiên thiên, trực tiếp bị phế tu vi. Đây là trắng trợn khiêu khích, lóa lổ vũ nhục a. Hai cái này thế lực cũng là ngang ngược càn rỡ quen, chỗ nào nếm qua loại khổ này xẹp. Sở dĩ, hai cái này thế lực nội bộ cao tầng lập tức tức giận rồi. Nho nhỏ phó gia, lại dám cuồng ngạo như vậy không người. Trước đó bất quá là một cái hàng hai thế lực mà thôi, hiện tại có một cái không biết tên hôn nguyên võ giả chỗ dựa, trở nên không ai bị nổi, cho là mình thiên hạ vô địch thủ. Không phải liền là hôn nguyên quy hư sao? Ai dường như không có. Tại là sự tình này liền đâm đến hai cái gia tộc tầng cao nhất. Cũng chính là hai vị kia hôn nguyên quy hư cấp bậc chủ cột trước mặt. Có gia tộc thế lực tồn tại, liền chứng minh hai cái này hôn nguyên quy hư không phải là cái gì vượt khỏi trần gian, không để ý tới hồng trần nhân vật. Hiện tại nhà mình mặt mũi chịu nhục, bọn họ làm sao có thể ngồi yên không để ý đến A. Thế là, hai tên hôn nguyên quy hư đồng thời tức giận. Bất quá, hai người này mặc dù tức giận rồi, nhưng cũng không có gấp làm ra hành động. Dù sao cái kia khiêu khích ra hỏa, cũng chính là cái kia tự xưng phó ra người mặt nạ nam, là chắc chắn hôn nguyên quy hư cảnh võ giả, hơn nữa xuất thân lai lịch cực kỳ thần bí. Cho dù là Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn dạng này đại thế lực, cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đối phương là một thân một mình nhàn tản võ giả còn dễ nói, có thể nếu là đối phương lệ thuộc vào cái nào đó đại thế lực, cái kia có thể gặp phiền toái a. Nhất là hai nhà này thế lực từng thu đến một chút tin tức ngầm, trước đó phát sinh tại bên trong Tây Hằng thành phố cái kia một trận đại chiến, có lẽ cùng võ quản hội có quan hệ. Cái kia mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa xuất hiện thời gian lại cực kỳ kỳ quặc, rất có thể chính là võ quản hội nội bộ người. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật là nói như vậy, hai nhà bọn họ tìm tới cửa, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Võ quản hội đừng nói phế bỏ bọn họ một cái võ đạo thiên thiên, liền xem như đem gia tộc của bọn hắn tài sản mạnh mẽ gặm đi một nửa, bọn họ cũng không dám thả nửa cái giam A. Võ quản hội lực uy hiếp, chính là thật lớn như thế. Nhưng lại tại hai nhà này thế lực do dự thời điểm, đột nhiên thu đến một phần mời. Đến từ Hán Trung tỉnh Triệu ra mời. Nguyên bản hai nhà này thế lực không có ý định để ý tới đối phương. Dù sao hai nhà bọn họ một cái tại Hán Tây, một cái tại Hán Nam, cùng Hán Trung tỉnh thế lực không quá liên quan, cùng Triệu gia càng là không có chút nào đi lại. Phát hiện trên người bọn hắn đều có một thân tao đây, nào có ở không đi để ý tới cái này chủ y mời a. Nhưng mà, phần này mời bên trong, nhắc tới một cái tin tức rất trọng yếu. Triệu gia biết rõ cái kia mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa diện mục chân thật. Kể từ đó, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn đều ngồi không yên. Bọn họ hiện tại chuyện phiền não chính là cái này. Triệu gia cử động lần này không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Thế là, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn hai vị hôn nguyên quy hư đồng thời khởi hành, đi Hán Trung tỉnh. Chính là vì biết rõ ràng cái kia thanh quỷ mặt nạ nam thân phận chân thật. Về phần kế tiếp là chiến hay là hòa, cũng hoặc là khuất nhục thỏa hiệp. Vậy phải xem thân phận đối phương nặng nhẹ. Nhẹ, trực tiếp động thủ, giết chết mới thôi. Nặng, chịu nhục, lùi một bước trời cao biển rộng nha. Những đại gia tộc này tác phong làm việc, từ trước đến nay liền là đơn giản như thế trực tiếp. Ngay tại Ngũ Hán chi địa bởi vì sự tình hôm nay mà gió nổi mây phun thời điểm. Trần Ngộ đến khách sạn, đi tới chính mình thuê lại gian phòng kia trước. Hắn lúc trước rời đi thời điểm, đã trong phòng thiết hạ trận pháp, nghiêm mật thủ hộ. Giờ này khắc này, cho dù là chính hắn, cũng không biện pháp trực tiếp đẩy cửa vào. Chỉ thấy Trần Ngộ ngừng chân ở trước cửa, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó giơ bàn tay lên, đè ở trên cửa phòng. Thoáng chốc, linh lực phun trào, thông qua bàn tay chút vào trận pháp kia bên trong. Trên cửa phòng sáng lên mở mịt quang huy. Mở. Trần Ngộ quát khẽ một tiếng. Linh lực kịch liệt chấn động. Kẹt kẹt. Một tiếng tương đối bén nhọn tiếng vang qua đi. Trận pháp mở rộng khe hở. Cửa phòng cũng theo đó mở ra. Trần Ngộ dậm chân đi vào. Hắn sau khi tiến vào phòng, cửa phòng lại một tiếng cọt kẹt tự động đóng. Trận pháp khe hở cũng khép lại. Trần Ngộ đưa thân vào cái này bị trận pháp hoàn toàn bao phủ trong phòng, khẽ ngẩng đầu. Sắp tiếp xúc đến trần nhà vị trí, lơ lửng một cái đen kịt viên cầu. Viên kia cầu không phải thực chất, mà là từ từng kia từng sợi hắc khí ngưng kết mà thành. Những hắc khí này hết sức thuần thúy, ngưng kết thành viên cầu về sau lại lộ ra hết sức thâm thúy, phảng phất một cái viên cầu thể lỗ đen, có thể thôn phệ bất luận cái gì tiến vào bên trong đồ vật, bao quát bụi bặm, bao quát không khí, bao quát tia sáng. Thậm chí, Trần Ngộ liếc mắt nhìn tới, ánh mắt liền bị thật sâu hấp dẫn, có gan ngươi vô luận như thế nào cố gắng đều không biện pháp đem ánh mắt dịch chuyển khỏi cảm giác. Hơn nữa, đang ánh mắt bị hút lại đồng thời, Trần Ngộ còn cảm giác mình tinh thần cũng lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Loại này quỷ bí dị tượng, cho dù là kiến thức rộng rãi, trầm ổn đến tột đỉnh Trần Ngộ cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Nhưng là vẹn vẹn có chút tim đập nhanh mà thôi. Trần Ngộ ý chí cùng tinh thần cường đại dường nào. Sao lại dễ dàng như vậy liền trầm luân trong đó? Ha ha! Trần Ngộ nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút lơ đễnh, lẩm bẩm nói, loại trình độ này tinh thần trói buộc, đích sắc rất lợi hại. Ta nghĩ cho dù là Hỗn Nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả, cũng phải nhận nhất định ảnh hưởng a. Nếu là Hỗn Nguyên hậu kỳ trở xuống, chỉ sợ liền chỗ trống để né tránh đều không có, liền sẽ bị trực tiếp kéo vào tinh thần vực thảm. Chỉ bất quá, nghĩ trói buộc chặt ta, còn thiếu rất nhiều đâu. Nói xong, Trần Ngộ hít mắt, thân thể hơi chấn động một chút. Quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn vô hình trói buộc trực tiếp bị chấn động đến tán loạn. Trần Ngộ cũng theo đó thu hồi ánh mắt. Lão khốn nạn thôn phệ linh thạch sau sinh ra biến hóa, vượt xa tưởng tượng của hắn. 100 viên linh thạch, nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không tính là thiếu. Cho dù là Trần Ngộ, nếu như dùng để tu luyện, cũng rất khó duy nhất một lần nuốt vào số lượng nhiều như vậy. Nhưng lão khốn nạn là linh thể. Linh thể đối với linh khí dung nạp trình độ, hẳn là biết cao hơn một chút mới đúng. Trong đó có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, rơi vào trầm tư. Rất hiển nhiên, lần này dị tượng khẳng định cùng lão khốn nạn trong cơ thể những cái kia phong ấn có quan hệ. Lão khốn nạn thể nội thế nhưng là có 9981 đạo cổ quái phong ấn tồn tại. Những cái kia phong ấn 10 điểm cổ lão cùng thần bí, hơn nữa tương đương rườm rà cùng tối nghĩa. Cho dù Trần Ngộ có kiếp trước ngàn năm tích lũy, cũng vô pháp khởi ra tích chứa trong đó huyền cơ. Lần này, lão khốn nạn sở dĩ sinh ra dị biến, hẳn là bởi vì thôn phệ quá nhiều linh thạch, linh khí trùng kích phía dưới, đạt đến một loại nào đó điều kiện, sau đó trong cơ thể nó phong ấn liền tự hành mở ra. Về phần mở ra bao nhiêu nói, mở ra sau khi sẽ phát sinh thứ gì, Trần Ngộ hiện tại vẫn chưa biết được. Hết thể đều phải chờ lão khốn nạn biến dị sau khi kết thúc, mới có thể đạt được đáp án. Chương 1803, thức tỉnh cùng tính sổ sách. Phòng khách sạn bên trong, Trần Ngộ trên sàn nhà ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt khép kín, hô hấp kéo dài, đã tiến vào tâm thần yên lặng minh tưởng trạng thái. Lúc trước trận kia chấn động toàn bộ Tây Hằng thành phố đại chiến bên trong, Trần Ngộ bị thương không nhẹ. Nhất là cuối cùng đối với bên trên vị kia hành chính viện phó viện trưởng Lưu Ôn thời điểm, càng là làm hắn tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù việc khác sau ăn vào đan dược điều trị qua, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn rất xa. Hắn hiện tại, chỗ có thể phát huy ra được thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh 6 thành mà thôi. Nếu như cứng rắn cắn răng sử dụng 6 thành trở lên lực lượng, cũng không phải không được. Chỉ bất quá hội kéo theo thương thế, lệnh thân thể tình huống càng hỏng bét, như thế ngược lại sẽ được không bù mất. Hôm nay tại Phó Gia Vân Lan hội sở cùng tại Hà Gia Lâm Viên phế tích hai lần xuất thủ, đối mặt đối thủ cũng chỉ là võ đạo tiên thiên, sở dĩ Trần Ngộ mới có thể biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy. Nếu như đối mặt là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả mà nói, cục diện hội gian nan rất nhiều. Sở dĩ Trần Ngộ hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian điều trị thương thế, làm hết sức khôi phục sức mạnh của bản thân. Dù sao hôm nay hắn tại Lâm Viên trong phế tích hành động, không thể nghi ngờ là hướng Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cái này hai thế lực lớn khiêu khích, thậm chí có thể nói là hạ chiến thư. Lại thêm hắn cố ý để cho Hán Trung người của Triệu gia đập tấm hình kia, dùng để bỏ đi Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn lo lắng. Như vậy tiếp đó, hắn chỗ phải đối mặt chính là cái kia hai cái đại thế lực hung manh phản công. Hai cái này lớn trong thế lực, đều là có Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả trấn giữ a. Về phần hai người kia thân ở tại Hỗn Nguyên Quy Hư bên trong loại cảnh giới nào, Trần Ngộ cũng không biết được. Trên thực tế, nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này hai nhà xuất thủ, Trần Ngộ ngược lại không đến nỗi quá mức kiên kỵ. Thế nhưng có chút rất không có khả năng. Trần Ngộ đã đem Hà Lạc hai nhà bị tiêu diệt tin tức lan rộng ra ngoài. Hà Lạc hai nhà để lại tài sản, tựa như một khỏa hết sức ngọt ngào mê người bánh ngọt, nhất định hội hấp dẫn rậm rạp chẳng chị tham lam ánh mắt. Từ vừa rồi Lâm Viên phế tích bên trong tụ tập nhiều người như vậy liền có thể nhìn ra được. Có ý đồ xấu, tuyệt đối không chỉ cái kia hai nhà. Thế lực khác cũng đang dục dịch. Chỉ bất quá, thế lực này đều không gấp xuất thủ, mà là nghĩ ngư ông đắc lợi, yên lặng chờ Trần Ngộ cùng Dương gia, Ngọc Hổ tập đoàn ở giữa xung đột bộc phát. Ngao cỏ tranh nhau, tranh đến lưỡng bại câu thương thời khắc, mới là ngư ông xuất thủ tranh thủ lợi ích thời điểm. Thế lực này tính toán đánh đinh đương vang. Chỉ bất quá, Dương gia cùng Ngọc Hổ người của tập đoàn đều không phải là đồ ngốc. Bọn họ hội sẽ không cam lòng làm cái này trai cỏ bên trong ruột, vẫn là hai chuyện. Trần Ngộ đương nhiên cũng không ngu ngốc. Lúc này cục diện này có thể nói là hắn một tay điều khiển mà thành. Tất nhiên làm như vậy rồi, vậy khẳng định có hắn ý nghĩ của mình. Nhưng muốn áp dụng ý nghĩ kia, tuyệt đối vũ lực là không thể thiếu trọng yếu ỷ vào. Sở dĩ Trần Ngộ mới chịu dành thời gian, làm hết sức điều trị thương thế, khôi phục thực lực bản thân. Bởi vì hắn sau đó phải đối mặt, không chỉ có riêng là Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cái kia hai cái Hỗn Nguyên Quy Hư mà thôi. Còn rất nhiều đục nước béo cỏ ra hỏa. Trần Ngộ ý nghĩ rất đơn giản, hắn cái này con trai, muốn đem ruột cùng ngư dân, toàn bộ đều giải quyết hết. Hô hấp nhu hòa lại kéo dài. Trần Ngộ trên mặt nổi lên nhàn nhạt hồng nhuận phơn phất chi sắc. Cái mũi chỗ có hai đạo bạch khí tại không ngừng phụt ra hút vào, giống như hai đầu nhẹ nhàng ngoạ ngoại tiểu xà, mười điểm kỳ dị. Tình huống như vậy một mực kéo dài. Sắc trời ám khứ, thiên địa lâm vào u ám đêm tối. Thời gian chảy xuôi, thiên địa lại dần dần khôi phục quang mang. Ngay tại sáng sớm ngày thứ hai, phía đông tách ra đệ nhất bôi màu vàng kim ánh dạng đông thời điểm. Yên tĩnh như vạn vật đều là chết căn phòng bên trong có động tĩnh. Nhưng động người đúng không Trần Ngộ, mà là trôi nổi tại giữa không trung cái kia đen kịt viên cầu. Cái này từ u sâm hắc khí ngưng kết mà thành hắc cầu, nguyên bản 10 điểm tĩnh mịch. Yên lặng đến giống trong núi sâu giếng cổ, không có một gợn sóng. Đột nhiên, ánh nắng xuyên thấu cửa sổ vẩy chiếu vào trong nháy mắt đó. Đen kịt viên cầu mặt ngoài đột ngột nhộn nhạo lên một vòng giống như liên ý gì giống như gợn sóng. Một vòng về sau, lại là một vòng. Liên ý gì từng cơn, như trong giếng cổ bị trọng trọng bỏ ra một khỏa cục đá. Liên ý gì dần dần dày, gợn sóng không ngừng. Từng sợi hắc khí cũng theo đó bay lên, giống như khói bếp, nhẹ nhàng lượn lờ. Cùng lúc đó, phía dưới nhắm mắt minh tưởng bên trong Trần Ngộ đột nhiên mở mắt. Một đôi thâm thúy trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn cái kia viên đen kịt viên cầu, lẩm bẩm nói, rốt cục tỉnh chưa. Nương theo thanh âm của hắn, đen kịt viên cầu nhúc nhích lên. Theo thời gian trôi qua, ngoại ngoại biên độ càng lúc càng lớn. Sau một lát, viên cầu đã không còn là viên cầu, mà là triệt để biến dạng, hóa thành một đoàn bất quy tắc đen kịt chi khí. Ngay sau đó, hòa ca ca két. Một trận điên cuồng lại vô cùng quen thuộc tiếng cười từ trong hắc khí truyền ra, trong phòng không ngừng quanh quẩn. Lao tử lại trở lại rồi. Kêu to một tiếng. Hắc khí vặn vẹo quay cuồng. Cuối cùng ngưng tụ ra lão khốn nạn dáng vẻ. Chỉ bất quá, bây giờ lão khốn nạn so với trước đó muốn càng thêm ngưng thực. Trước kia nhìn nó, còn có chút phiêu miểu mơ hồ. Nhưng là bây giờ, thân thể của nó phảng phất đã hóa thành thực chất. Nhìn qua, trừ bỏ đen kịt bên ngoài, quả thực cùng nhân loại nhục thể giống như đúc. Lão khốn nạn giơ tay lên, ở trên lồng ngực của chính mình đập hai lần, vậy mà phát ra thình thịch thanh âm. Sau đó nó lộ ra tương đương nụ cười hài lòng. Trạng thái bây giờ rất không tệ nha. Nó cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, nếu như một đấm vung đi ra ngoài, chỉ sợ có thể đem một tòa núi lớn trực tiếp cho đánh không có. Ngay tại nó trong lòng tràn ngập đắc ý thời điểm, một cái làm nó cảm thấy rất quen thuộc, đồng thời cũng làm cho nó có chút cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên, xem ra ngươi đã thoát thai hoán cốt ta. Trong giọng nói ẩn chứa mấy phần nhiều hứng thú ý vị. Lão khốn nạn bỗng nhiên cúi đầu, thấy được trên sàn nhà ngồi xếp bằng Trần Ngộ, một đôi sâu thẳm trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Trần Ngộ chậm rãi đứng lên, nói ra, đừng dùng loại này sùng bái và ánh mắt cảm kích nhìn ta, ta có chút xấu hổ. Lão khốn nạn khỏe miệng co giật mấy lần, sau đó nhếch nhếch miệng, ngươi lại nói đùa cái gì, lao tử ánh mắt này gọi sùng bái và cảm kích sao? Trần Ngộ phản nghe đạo, không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Lao khốn nạn một mực phủ nhận. Nói nhảm, nó làm sao có thể sùng bái và cảm kích tên trước mắt này nha. Nó hận không thể đem Trần Ngộ nuốt sống rồi. Trần Ngộ khỏe miệng khẽ nhếch, vậy ngươi cái này nóng bỏng ánh mắt là có ý gì? Hắc hắc. Lao khốn nạn cười gần hai tiếng, ngữ khí có chút âm trầm nói, ý tứ rất đơn giản, chính là lao tử muốn tìm ngươi tính một chút sổ sách. Trần Ngộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, tính sổ sách? Tính là gì sổ sách? Lão khốn nạn nắm bước phảng phất vận thành thực chất đen kịt nằm đấm, ưu ám cười nói, đương nhiên là trước đó ngươi 5 lần 7 lượt lừa lao tử, đùa bỡn lao tử, trêu đùa lao tử, khi dễ lao tử sổ sách rồi. Hiện tại, thù mới hận cũ, cùng một chỗ thanh toán, lao tử nhất định phải cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem không thể. Lão tử muốn để ngươi biết, thiên nhi vì sao như vậy làm, hoa nhi lại là vì sao đỏ như vậy. Chương 1804, lại tạo phản. Lão khốn nạn lộ ra một bộ dáng vẻ hung thân ác sát, hai con mắt trừng hướng chuông đồng mở dạng, chăm chú nhìn Trần Ngộ, lấp lóe lấy bất thiện quan mang. Cái này tỏ rõ là lại muốn vạch mặt ta. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài, ngươi có mệt hay không a? Lao khốn nạn cười nhạo nói, lao tử có cái gì tốt mệt mỏi. Trần Ngộ nói ra, ngươi nói, đây là ngươi lần thứ mấy phản kháng. Lao khốn nạn lớn tiếng nói, quản hắn lần thứ mấy đây, tóm lại tại không có đạt được tự do trước đó, lao tử hội một mực phản kháng đi xuống. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, ngươi quên phía trước mấy lần xuống chẳng sao. Lao khốn nạn cười gần nói, lần này không đồng dạng. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, xem ra ngươi đối với thoát thai hoán cốt sau chính mình, rất có tự tin a. Lão khốn nạn ngẩng đầu đỡ ngực, 10 điểm kiêu ngạo mà nói ra, đó là đương nhiên, lúc này không giống ngày xưa, lão tử hiện tại so với trước kia phải cường đại hơn nhiều. Sở dĩ lão tử khuyên ngươi một câu, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, miễn cho ăn nhiều đau khổ. Trần Ngộ khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi, nếu như ta thực thúc thủ chịu trói, ngươi hội đối với ta làm những gì? Giết ta sao? Hắc hắc. Lão khốn nạn lũ ám địa cười hai tiếng, nói ra, yên tâm, lão tử không phải loại kia thị sát người. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói lời nói, lão tử hội khoan hồng độ lượng địa tha cho ngươi một mạng. Chỉ bất quá, ngươi trong nạp giới đồ vật toàn bộ đều phải đóng đi ra, nhất là linh thạch. Đúng rồi. Còn có cái kia cái vừa tối lại hẹp, ở tắc khó chịu bếp lò nát, lấy ra để cho lão tử trực tiếp nện bạo nó. Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu, không được, không được. Lão khốn nạn ngữ khí lập tức hung ác, ngươi lại dám cùng lão tử nếu không được. Trần Ngộ nghiêm trang nói ra, linh thạch thế nhưng là tu luyện căn bản A, cho ngươi lời nói, ta làm sao bây giờ? Còn có huyền minh lô, đây chính là ta bản mệnh đồ vật. Càng thêm không thể để cho ngươi hủy. Lao khốn nạn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn nào khác sao? Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên là có. Ha ha. Lao khốn nạn tiếp tục cười lạnh, hồn nhiên, ngươi đừng quên, hiện tại vận mệnh của ngươi thế nhưng là nắm giữ ở lão tử trong tay a. Ha ha. Trần Ngộ nghe vậy cười khẽ hai tiếng, lắc đầu nói, ngươi sai, vận mệnh của ta liền lão thiên gia cũng không thể khống chế, huống chi là ngươi. Lão khốn nạn trong mắt hung quang phun lộ, xem ra ngươi là không có ý định ngoan ngoãn nhận mệnh. Trần Ngộ nói khẽ, vận mệnh loại vật này, ta chưa bao giờ nhận qua. Cái kia liền không có gì đáng nói, so tài xem hư thực a. Lão khốn nạn không dài dòng nữa, trực tiếp rộng mở hai tay. Lập tức, toàn thân của nó bắn ra một cỗ u sâm hắc khí, quét sạch bốn phía. Trong khoảnh khắc, cả phòng đều lâm vào nồng đậm trong hắc vụ. Trần Ngộ cũng bị bao phủ ở bên trong. Lão khốn nạn cười to nói, lão tử nói qua, lúc này không giống ngày xưa. Lão tử thực lực bây giờ so với trước đó phải cường đại hơn nhiều, đối phó ngươi tiểu tử này, dễ như trở bàn tay. Tiếng cười tại đen kịt trong sương mù quanh quẩn không ngớt. Thời gian dần trôi qua, thanh âm biến yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Lão khốn nạn thân ảnh cũng ẩn vào trong hắc khí, phảng phất cùng cái này đoàn nồng đậm hắc vụ hòa thành một thể. Trần Ngộ đưa thân vào hắc vụ, giống như đưa thân vào mênh mông vô tận thế giới hắc ám, không gặp một chút quan mang. Quả nhiên so trước đó lợi hại hơn nhiều a. Trần Ngộ lẩm bẩm, nhưng sau đó khỏe miệng giơ lên, phát họa ra một vòng cười lạnh. Nhưng muốn đối phó ta, còn kém xa lắm đâu. Dù sao tại khói đen che phủ dưới không cách nào nhìn thấy sự vật chung quanh, hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Mặc dù mắt thường khép lại, nhưng tâm nhãn lại mở lên. Cái gọi là tâm nhãn, kỳ thật chính là võ giả cảm giác. Tu vi võ đạo càng cao, cảm giác càng rõ ràng nhạy cảm. Nhưng Trần Ngộ khác biệt. Hắn dùng không phải cảm giác, mà là linh thức. Linh thức là tu chân giả đặc thù thủ đoạn, so cảm giác càng hơn một bậc pháp môn. Trước kia Trần Ngộ vận dụng linh thức thời điểm, vô luận đối thủ ẩn nấp thủ đoạn như thế nào cao siêu, đều không chỗ che thân. Nhưng lần này khác biệt. Trần Ngộ linh thạch khuyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Nhưng mà lại không cách nào phát hiện lao khốn nạn thân ảnh. Nó triệt triệt để địa biến mất, không có lưu lại một tia dấu vết. Phát hiện này để cho Trần Ngộ nhíu mày, mở mắt. Quả nhiên, lao khốn nạn so với những cái kia võ giả muốn khó chơi được nhiều. Bởi vì nó là linh thể, hơn nữa lai lịch cực kỳ thần bí, thậm chí thông hiểu rất nhiều tu chân thủ đoạn. Trần Ngộ ở đối mặt nó thời điểm, hoàn toàn không có đối mặt với võ giả bình thường lúc cái chủng loại kia tự nhiên ưu thế. Chí ít đang sử dụng tu chân thủ đoạn lúc, không có như vậy tác dụng. Bất quá, vẹn vẹn là nếu như vậy, còn chưa đủ lấy để cho Trần Ngộ đau đầu. Hừ! Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, thân thể chấn động. Rồi giao linh lực từ trong cơ thể nộ bắn ra, chấn động bốn phía. Lấy Trần Ngộ làm trung tâm, hắc khí quay cuồng, bị mạnh mẽ bức tán. Chỉ cần đem hắc khí đánh tan, tự nhiên có thể tìm tới lão khốn nạn thân ảnh. Nhưng vào lúc này, hắc khí kịch liệt cuồn cuộn. Một đầu đen nhánh dao long đột ngột thành hình, dương nanh múa vuốt, cực kỳ dữ tợn, lao thẳng tới Trần Ngộ mà đến. Trần Ngộ hít mắt, trong mắt có hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó đưa tay, đống nhiên nhấn ra. Phong lôi sắc. Một cái to lớn trưởng ấn thành hình. Trong lòng bàn tay ấp ủ cuồn cuộn uy thế, ẩn ẩn trộn lẫn kẹp có cuồng phong gào thét cùng lôi điện giao minh thanh âm. Vâng! Phong lôi trưởng ấn cùng đen kịt giao long đụng vào nhau. Nương theo một tiếng to tiếng vang, cả hai trực tiếp bạo tạc tán loạn. Hùng vĩ dư ba như liên ý rỉa giống như khuyết tán ra. Dưới tình huống bình thường, chỉ luận cái này va chạm dư ba, đủ để đem một tòa cao lầu phá vỡ đến sụp đổ. Nhưng lại tại dư ba chạm đến bốn phía vách tường thời điểm, mờ mịt quang huy lấp lóe, tứ phía màn sáng nổi lên, vậy mà đem những cái này dư ba hoàn toàn ngăn trở, tiêu diệt ở vô hình. Đây là Trần Ngộ trước đó bày trận pháp, hiện tại cuối cùng phát huy được tác dụng. Giữa sân, đen kỳ sương mù giống như sóng dữ sóng lớn, trong phòng không ngừng quần quận khuấy động. Đột nhiên, lại hai đầu đen kịt giao long ngưng tụ thành hình, vốn lượn xoay quanh, phát ra lạnh leo âm trầm chi ý. Cùng lúc đó, hòa ca ca két. Lão khốn nạn điên cuồng tiếng cười từ trong hắc vụ xuyên thấu mà ra. lao tử ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Dứt lời, hai đầu đen kịt dao long lao thẳng tới mà đến. Chân Ngộ ánh mắt run lên, sau lưng nở rộ rõ ràng thánh quang sáng. Sau đó, đạp đạp đạp đạp, liên tục bốn bước, Minh Vương bốn nguyện tùy theo mà ra. Ngay sau đó, bước thứ năm rơi xuống. Bốn nguyện hợp nhất. Một tôn chừng 2 mét Minh Vương pháp thân phủ chiếu mà ra. Minh Vương hiện thế nháy mắt, kim quang nở rộ, như mặt trời giữa trưa, rõ ràng thánh lại sáng tỏ, muốn khu trục thế gian tất cả hắc ám. Cái kia hai đầu hung mãnh nhào tới đen kịt giao long nhận rõ ràng thánh kim quang chiếu rọi, thân hình vì đó trì trệ, dừng lại ở giữa không trung. Đen kịt giao long sau lưng đoàn hắc vụ kia, là phát ra xì xì xì xì. Thanh âm, tựa như nhận ngọn lửa thiêu đốt băng tuyết một dạng, dần dần tan ra ảm đạm. A dựa vào. Trong hắc vụ truyền ra láo khốn nạn tiếng kêu sợ hãi, có vẻ hơi kinh hoàng. Chân Ngộ bình tĩnh lại lạnh lùng nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội, hiện thân, quỳ xuống. Chương 1805, tức. Nơi này là Tây Hằng thành phố bên trong nhất lưu khách sạn, hơn nữa trong tiểu điếm cao cấp nhất phòng, sở dĩ tương đương rộng rãi. Nhưng là bây giờ, nguyên bản rộng rãi gian phòng lập tức lộ ra chật chội. Một bên là thâm thúy đen nhánh nồng đậm sương mù. Một bên khác thì là màu vàng kim nhức mắt sáng chói quang huy. Cả hai so sánh rõ ràng, hình thành địa vị ngang nhau chi thế. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, quang minh đại thịnh, vượt trên đen kịt sương mù, thậm chí có đem sương mù triệt để tan rã chi thế. Chân Ngộ đứng lặng tại quang huy bên trong, màu vàng kim quang mang lưu chuyển toàn thân, hậu phương còn có một tôn rõ ràng thánh trang nghiêm minh vương pháp thân phụ thuộc. Đem hắn tôn lên giống như thần linh hàng thế một dạng, tản mát ra làm cho người kinh hồn táng đảm thần thánh lại uy nghiêm. Đi ra. Quỳ xuống. Chân Ngộ lặp lại một lần nữa, giọng nói như chuông đồng, càng như sấm sét tại trong phòng chấn động không ngớt. Nếu như không phải có trận pháp ngăn trở mà nói, sợ rằng phải vang vọng nửa phía bầu trời. Tiếng gầm tại chen trúc gian phòng bên trong tùy ý quanh quẩn. Đối diện đen kịt sương mù cũng chịu ảnh hưởng, kịch liệt cuồn cuộn. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Nếu là lúc trước, lao tử còn sợ ngươi mấy phần. Nhưng là bây giờ, lao tử đã thoát thai hoàn cốt. Ngươi điểm nhỏ này thủ đoạn, còn chưa đáng kể. Lao khốn nạn thanh âm cũng rất to, lập tức liền đem vừa rồi khuấy động không dứt sóng âm ép xuống. Sau đó, đen kịt sương mù điên cuồng phun trào, giống như trên mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản thế yếu hắc ám vũ khí bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất một cái như lô đen, điên cuồng thôn phệ Trần Ngộ thả ra hào quang óng ánh. Trong lúc nhất thời, kim quang ảm đạm, sương mù cấp tốc khuyết trương. Trước đó nhận áp bách mà đình trệ cái kia hai đầu dao long cũng thoát khỏi trói buộc, đen kịt long thân uốn lượn xoay quanh. Phóng xuất ra nồng nặc khí tức hung sát, lần nữa hướng Trần Ngộ đánh tới. Chấp mê bất ngộ. Trần Ngộ lắc đầu, nhíu mày. Sau lưng Minh Vương pháp thân đột nhiên trợn tròn hai mắt. Minh Vương trợn mắt. Thoáng chốc, kim quang đại thịnh, làm càn chiếu rọi, giống như một lượt hừng hực mặt trời mở dạng. Cả phòng, trừ bỏ cái kia tối đen như mực nồng vụ vị trí bên ngoài, toàn bộ hóa thành ánh sáng màu vàng nóng thế giới. Kim quang bên trong, Minh Vương pháp thân dậm chân mà ra, nâng hai tay lên, đống nhiên một chảo. Hai tay trái phải riêng phần mình bắt lấy một con dao long bảy tấc vị trí, hung hăng bóp. Bành! Bành! Hai tiếng vang rền. Cái kia hai đầu từ đen kịt chi khí ngưng tụ mà thành dữ tợn dao long trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hắc khí phiêu tán. Có thể cùng một thời gian, đối diện hắc vụ đột nhiên bộc phát. Bằng tốc độ kinh người khuyết tán, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắc vụ tàn phá bừa bãi, càng đem Minh Vương pháp thân bao ở trong đó. Chân Ngộ lần nữa nhíu mày. Minh Vương trợn mắt chi tướng càng ngày càng chân thực. Pháp thân bên trên kim quang sáng lạn lại rõ ràng thánh, đem chung quanh hắc khí toàn bộ ngăn trở. Nhưng mà, những hắc khí kia không buông tha, tựa như liệt hỏa rực nướng băng tuyết một dạng. Không ngừng ăn mòn Minh Vương pháp thân bên trên ánh sáng màu vàng óng. Xì xì xì. đồ nướng giống như thanh âm ung dung quanh quẩn. Minh Vương pháp thân bên trên ánh sáng màu vàng nóng bị ăn mòn đến kịch liệt. Nguyên bản rõ ràng thánh hoàn mỹ trên thân thể, nhất định bắt đầu xuất hiện pha tạp hắc điểm. Bên cạnh Trần Ngộ thấy cảnh này, trong mắt hàn mang lấp lóe, sau đó bước ra một bước, đang muốn động thủ. Đột nhiên, hắc vụ phun trào. Lao khốn nạn thân hình nổi lên, ngăn tại Trần Ngộ trước mặt. Hắc hắc hắc. Lao khốn nạn đu ám mà nghĩ lấy. Nhưng cũng không có chủ động ý xuất thủ. Xem ra chỉ là muốn ngăn lại Trần Ngộ mà thôi. Nhưng tại cái này tương đối chật hẹp trong phòng, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Hơn nữa trận chiến đấu này cũng là bọn hắn giữa hai cái chiến đấu. Đã như vậy, lão khốn nạn tại sao phải bày ra loại này ngăn trở tư thái đến? Không có ý nghĩa a? Không. Lão khốn nạn làm như vậy, tuyệt đối là có ý nghĩa. Tên kia mặc dù kiêu căng khó thuần lại ương ngạnh phách lối, nhưng cũng không phải người ngu. Nhất là tại phương diện chiến đấu, nó triển lộ ra kinh nghiệm rất phong phú rất phong phú. Nó là tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia không có ý nghĩa cử động. Chẳng lẽ nói, Trần Ngộ ý thức được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua lão khốn nạn, rơi vào tôn kia bị khói đen che phủ Minh Vương pháp thân bên trên. Mục tiêu của nó là Sáng Vương pháp thân. Có thể cái kia vẹn vẹn Trần Ngộ dùng nguyên khí cùng linh khí đem kết hợp chô cụ hiện biến hóa đi ra hư ảo chi thể a. Trần Ngộ tâm niệm vừa động, lẩm bẩm một tiếng, tán. Minh Vương bốn nguyện suy nghĩ tán đi. Bình thường mà nói, thể nguyện suy nghĩ tán đi về sau, Minh Vương pháp thân cũng sẽ tùy theo tan biến. Nhưng mà, Trần Ngộ nhìn lại, Minh Vương pháp thân lại như cũ tồn tại, cũng không có giống thường ngày hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trần Ngộ lông mày nhíu lại, có chút ngạc nhiên. Lúc này, lao khốn nạn đoa ca ca kết địa cười ha hả. Vậy mà chủ động từ bỏ cái này hóa thân, rõ là tạ ơn ngài liệt. Dứt lời, toàn thân hắc khí rung động. Một bên khác, bởi vì Trần Ngộ tán đi thể nguyện suy nghĩ, Minh Vương pháp thân liền đã mất đi lực lượng nguồn suối, trên người kim quang cũng theo đó ảm đạm. Trung quanh lưu xâm hắc khí thừa lúc vắng mà vào, giống như vỏ bọc đường giống như khai tỏ ánh sáng Vương pháp thân hoàn toàn bao vây lại, không lưu một tia khe hở. Trần Ngộ ánh mắt run lên, thức chi thuật. Lao khốn nạn cười to nói, tiểu tử ngươi kiến thức rất rộng nha. Bất quá Lao tử chiêu này cũng không phải cái gì tức chi thuật, hoặc có lẽ là, Lao tử thủ đoạn so tức chi thuật cao cấp hơn nhiều. Vừa nói, Lao khốn nạn đưa tay hướng phía sau duỗi ra. Hắc khí đại thịnh. Minh Vương pháp thân đã bị triệt để ăn mòn. Nguyên bản bắn ra kim quang hai mắt lúc này đã hóa thành kỳ dị tinh hồng sắc, 10 điểm khiếp người. Lao khốn nạn vây vây tay. Minh Vương pháp thân lần nữa động tác, chỉ bất quá lần này, nó là đi tới Lao khốn nạn sau lưng. Sừng sững đứng lặng, giống như ma thần. Tinh hai mắt màu đỏ càng là gắt gao khóa chặt Trần Ngộ, toát ra làm cho người âm trầm đáng sợ sát cơ. Lao khốn nạn cười hắc hắc nói. Hiện tại ngươi cái này hư ảo chi thân đã ngược lại bị Lao tử nắm trong tay, hơn nữa huy lực phương diện, chỉ sợ so ngươi khống chế lúc còn cường đại hơn mấy phần đâu. Thế nào? Có ngoại ý muốn hay không? Có kinh hỉ hay không? Có sợ hay không? Lao khốn nạn trong giọng nói tràn đầy trêu chọc cùng trêu tức, một bộ đã đem thắng lợi điều khiển ở trong tay bộ dáng, tràn đầy tự tin. Trần Ngộ lại vẫn là thần sắc hờ hững. Nói ra, vậy nhưng chưa hẳn. Lao khốn nạn hỏi, chưa hẳn cái gì? Trần Ngộ nói ra, chưa hẳn so với ban đầu hiếu thắng. Vừa nói, Trần Ngộ hít sâu một hơi. Trong óc, suy nghĩ lưu chuyển. Bất động Minh Vương tứ thể nguyện lần nữa hiển hóa. Gặp thân ta người phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả đến đại trí năng. Biết ta tâm giả tức thân thành Phật. Bốn nguyện hợp nhất. Thoáng chốc, kim quang nở rộ, như trời bên trong, hừng hực lại huy hoàng. Trần Ngộ đưa tay, nhẹ nhàng một nắm. Sau lưng kim quang ngưng tụ, ẩn ẩn hình thành nhân thể hình dáng. Sau một lát, một tôn lóng lánh trang nghiêm kim quang Minh Vương pháp thân hiện hiện mà ra, mang theo nồng nặc rõ ràng thánh khí tức. Trong lúc nhất thời, hai vị pháp thân lẫn nhau giằng co. Một người kim quang sáng lạ, một người hắc khí lượn lờ, hình thành địa vị ngang nhau chi thế, càng là kỳ dị. Chương 1806, Pháp Thân Chi Chiến. Trong phòng, một vàng một đen hai vị Pháp Thân giằng co. Mà ở Pháp Thân phía trước, là đứng lặng như bản thạch Trần Ngộ, cùng hắc khí lượn lờ thân hình phiêu hốt Lao Khốn Nạn. Bầu không khí vì đó căng cứng, giống như kéo đến mức tận cùng dây cung. Một khi buông ra, chính là lôi đỉnh vạn quân. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại quỳ xuống nhận lầm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lao Khốn Nạn nhếch miệng cười nói, là Lao Tử cho ngươi cơ hội mới đúng. Ngươi bây giờ đầu hàng, Lao Tử có thể cho ngươi thiếu thụ một chút đau khổ. Ai? Trần Ngộ thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, xem ra lần này ra tay muốn trọng điểm, nhất định phải làm cho ngươi đau đến sâu trong linh hồn mới được, bằng không, ngươi không nhớ lâu à. Lao Khốn Nạn lạnh rên một tiếng, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự kia. Trần Ngộ nói ra, trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục. Lao Khốn Nạn cười nhạo nói, kết cục là ngươi thua. Trần Ngộ đống nhiên triển lộ một cái mỉm cười, sai, là ngươi thua, hơn nữa còn là thua rất thảm loại kia thua. Lao Khốn Nạn nhìn thấy hắn cái kia nụ cười, giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, Lao Tử thua ngươi một mặt. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực. Dứt lời, đưa tay vung lên. Sau lưng cái kia một tôn quanh quẩn đèn kịt khí tức minh vương pháp thân cất bước mà ra, tới gần Trần Ngộ. Trần Ngộ suy nghĩ khẽ động. Sau lưng cái kia một tôn lấp lóe lấy kim quang rực rỡ minh vương pháp thân cũng đồng dạng dậm chân mà ra, nên đón tiếp lấy. Hai vị thể trạng giống nhau, khí tức lại khác hẳn ngược lại pháp thân dần dần tới gần. 5m, 4m, 3m, đến 2m khoảng cách. Hô! Hô! Hai vị pháp thân trong cùng một lúc ra quyền. Quả đấm to lớn mang theo gào thét kình phong hung hăng đụng vào nhau. Oanh long! Một tiếng cuồng bạo tiếng vang. Nắm đấm va chạm chỗ, nhấc lên to lớn dư ba, còn như liên y ỉa giống như cấp tốc khuyết tán, quét sạch tứ phương. Theo lý mà nói, tại loại đẳng cấp này va chạm phía dưới, bọn họ hiện tại ở tại khách sạn căn bản không chịu nổi, nhất định là muốn mạnh mẽ sụp đổ. Nhưng mà, dư ba khuyết tán thời điểm, gian phòng vách tường đều xuất hiện từng đạo kỳ dị đường vân, răng khắp nơi, lít nha lít nhít, giống như mạng nhện, bao trùm sàn nhà, trần nhà cùng tứ phía vách tường. Hai vị pháp thân va chạm sinh ra dư ba chạm đến vách tường thời điểm, đường vân lóe lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ bên trong tựa hồ chất chứa có lực lượng kỳ dị nào đó, vậy mà đem cô quần quận dư ba cho trừ khử hầu như không còn. Cũng chính là bởi vì như vậy, bên ngoài không cách nào cảm giác được bên trong gian phòng phát sinh tất cả. Bằng không, liền vừa rồi mãnh liệt va chạm mang đến động tĩnh, đoán chừng có thể chấn động nửa cái Tây Hàng thành phố. Giữa sân, hai cái nắm đấm ấn hợp lại cùng nhau. Một bên bắn ra kim quang rực rỡ, một bên khác thì là hắc khí lượn lờ quay cuồng. Kim quang cùng hắc khí xung kích lẫn nhau, lệnh gian phòng bên trong lâm vào hai loại nhan sắc giao thoa lóe lên cảnh tượng kỳ dị. Hai vị pháp thân sức mạnh bùng lên đều không sai biệt nhiều. Sở dĩ giờ này khắc này, ở vào trạng thái giằng co, ai cũng ép không vượt qua ai. Nhưng vào lúc này, a, Lao Khốn Nạn cười lạnh một tiếng. Trên người hắc khí phun trào, nhưng vẫn động bay ra ngoài, chút vào tôn kia hắc sắc pháp thân ở bên trong. Hắc sắc pháp thân nhận tăng cẩm, lực lượng tăng vọt. Nguyên bản rằng có không xong cục diện bị trong nháy mắt đánh vỡ. Nắm đấm màu đen không ngừng hướng đối diện tiến lên. Trên nắm tay quấn quanh hắc khí càng là từng điểm một tan mòn cái kia ánh sáng màu vàng óng. Lao Khốn Nạn cười nói, hắc hắc hắc, thế nào? Vừa rồi đã nói qua, Lão Tử đoạt lại tôn này hư ảo chi thân, so ngươi vậy bản tôn muốn càng thêm cường đại. Đây chính là chênh lệch a, không chỉ là pháp thân sự chênh lệch, càng là ngươi và Lão Tử sự chênh lệch. Vừa nói, một bên thôi sử trên người hắc khí, liên tục không ngừng mà tràn vào tôn kia hắc sắc pháp thân ở bên trong. mắt thấy hắc sắc pháp thân liền muốn đem màu vàng kim pháp thân trực tiếp đè sập. Nhưng lại tại thời khắc nguy cấp này, Trần Ngộ đột nhiên lui về sau một bước. Tôn kia màu vàng kim pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Không chỉ có như vậy, màu vàng kim pháp thân còn rút về nằm đấm. Đây là nhận túng. Lao khốn nạn thấy thế cười to, hắc hắc hắc, hiện tại biết rõ Lao tử lợi hại a. Bất quá đã chậm, ngươi trước đó từ bỏ đầu hàng cơ hội, bây giờ chờ đối đãi ngươi chỉ có thống khổ. Lao khốn nạn một mặt đắc ý, sau đó thúc đẩy hắc sắc pháp thân bước đi lên. Được thế không tha người, đối phương lui, nó đương nhiên muốn thừa thắng xông lên, đây mới là người thắng việc nha. Nhưng lúc này, màu vàng kim pháp thân lại lui một bước. Lao khốn nạn âm trầm cười nói, ngươi trốn không thoát. Vừa nói, lại tiến lên một bước. Từng bước ép sát, không buông tha. Màu vàng kim pháp thân lại lui lại. Hắc sắc pháp thân lại tới gần. Lao khốn nạn trong lòng tràn đầy đắc ý cùng trào phúng. Căn phòng này mới bao nhiêu lớn. Vừa lui lại lui, ngươi có thể lui đi nơi nào. Hắc hắc hắc, trước đó ngươi vì phòng ngừa Lao tử chạy đi, cố ý thiết trí một cái giống như lồng giam giống như trận pháp. Nhưng là bây giờ, trận pháp này ngược lại là hoàn toàn ngược lại, ngươi tự rót là trở thành chim trong lồng, đúng là mỉa mai a. Ngay tại Lao khốn nạn dương dương đắc ý thời điểm. Đột nhiên, Trần Ngộ dừng lại lui về phía sau bước chân, cũng giơ lên hai tay. Tôn kia kim quang lóe lên Minh Vương pháp thân cũng làm ra động tác giống nhau. Ân. Lao khốn nạn hơi kinh hãi, nhíu mày. Muốn phản kháng sao? Hừ, không biết lượng sức. Hắc sắc pháp thân đồng dạng giơ lên hai tay, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Lúc này, Trần Ngộ thanh âm lạnh lùng vang lên, vừa rồi chỉ là một chút đằng điểm địa phương mà thôi, hiện tại mới là trò hay mở đầu. Lao khốn nạn cười lạnh nói, Lao tử rửa mắt mà đợi. Vậy ngươi liền đợi a. Trần Ngộ năm ngón tay trái rộng mở vì trưởng, một trưởng nhấn ra. Tay phải thì là năm ngón tay nắm hợp thành quyền, đấm ra một quyền. Trưởng vì nghiêng trời lệnh đất Minh Vương ấn. Quyền vì cửu u thập phương Minh Vương giận. Minh Vương nhị tuyệt, đồng thời sử dụng. Uy thế gánh nặng lại bao la hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, như sóng dữ sóng lớn, thẳng tắp ép hướng hắc sắc pháp thân. Hừ, chỉ đến như thế. Lao khốn nạn ngoài miệng nói đến tương đương khinh thường, có thể trong mắt lại lóe lên ngưng trọng quan mang. Nó biết rõ, Trần Ngộ lần này phản kích tuyệt đối là không như bình thường. Sở dĩ nó không chút do dự mà thúc đẩy hắc sắc pháp thân rỗi ra hai tay. Chỉ nghe bành đông hai tiếng. Hắc sắc pháp thân hai đầu cánh tay vậy mà trực tiếp sụp đổ, hóa thành nồng đậm hắc khí. Chỉ là những hắc khí này cũng không có tán loạn, mà là ngưng hợp lại cùng nhau, tại pháp thân phía trước dựng lên lớp kín hắc khí hình thành tường cao. Hắc khí tường cao hình thành nháy mắt, nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn đã đi tới. Oanh! Trường ấn trọng trọng oanh kích ở trên vách tường. Lập tức, hắc khí cuồn cuộn, nhộn nhạo lên hắc sắc liên y rỉ. Những hắc khí kia càng là không ngừng sôi trào. Chỉ bất quá, cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Hắc khí hình thành vách tường cũng không có dấu hiệu hỏng mất. Lao khốn nạn tràn đầy đắc ý mà cười to nói, Lao tử nói qua, Lao tử cái này tức mà đến pháp thân muốn càng hơn một bậc. Đúng lúc này, cửu u thập phương Minh Vương giận cũng đã đi tới. Vâng! Giống như thiên thạch giống như nắm đấm hung hăng đánh vào hắc khí trên vách tường. Trong lúc nhất thời, vâng long tiếng vang, đinh thai nhức óc. Chương 1807 Quang ám va chạm, cửu u thập phương Minh Vương giận quyền kình bành trướng lại mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, bằng hung mãnh cuồng bạo tư thái, hung hăng đánh vào kia bức hắc khí ngưng kết mà thành trên vách tường. Va chạm phía dưới, tiếng như hoanh lôi, rung động ầm ầm. May mắn gian phòng bị trận pháp ngăn cách thành một vùng trời nhỏ, hơn nữa bên trong phòng Trần Ngộ cùng Lao khốn nạn cũng không thể dùng lẽ thường để hình dung, nếu như đổi lại là người bình thường. Đoán chừng đều muốn bị cái này tiếng vang cực lớn cho mạnh mẽ đánh chết. Màu vàng kim pháp thân trên nắm tay bắn ra sáng chói sáng lạng quang huy, điên cuồng rực nướng cái kia u sâm hắc khí. Nhưng những hắc khí kia cũng không cam chịu yếu thế, làm can bốc lên, bành trướng phun trào, vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong. Lao khốn nạn trốn ở hát sắc pháp thân đằng sau, cất tiếng cười to, biết rõ Lao tử lợi hại a. A Trần Ngộ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra. Cái này mở mắt nhắm mắt công phu, chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ mà thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này một giây đồng hồ, cặp mắt của hắn liền đã xảy ra biến hóa cực lớn. Từ nguyên bản thanh tịnh thanh thản biến thành quỷ dị tinh hồng sắc. Không chỉ có như vậy, xung quanh thân thể của hắn còn bay lên mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi chi khí. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc khuyết tán ra. Chính là bí thuật, nộ huyết đồ lê. Trần Ngộ khí tức đống nhiên kéo lên. Minh Vương pháp thân bên trên ánh sáng màu vàng nóng cũng biến thành càng thêm chói lóa mắt, ẩn ẩn có vượt trên u sâm hắc khí dấu hiệu. Nhưng Trần Ngộ phản kích còn chưa kết thúc. Cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Huyết tinh chi khí quanh quẩn về sau, Trần Ngộ trong mắt hào quang lại cấp tốc cảm đạm xuống. Trên người của hắn sinh cơ bằng tốc độ kinh người tan biến. Không cần chốc lát, sinh cơ của hắn đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là nồng đậm tử khí. Khí tức tử vong. Chính là bí thuật, Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Cái này hai môn bí thuật đều là Trần Ngộ tuyệt chiêu. Lúc này đồng thời thi triển, cả hai kết hợp phía dưới, hình thành một cái huyết tinh cùng tử vong tương dung hợp thành tuyệt chết lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, Trần Ngộ lực lượng lần nữa tăng lên, leo lên một cái kinh người cao phong. Màu vàng kim pháp thân cũng theo đó nở rộ gai mắt hào quang. Rõ ràng thánh trang nghiêm, phổ chiếu đại thiên. Trước mặt từ âm trầm hắc khí ngưng kết mà thành vách tường nhận kim quang rực nướng, lập tức phát ra xì xì xì xì. Thanh âm, dần dần như băng tuyết tan rã. Cái này, Lao khốn nạn có chút ngồi không yên. Ngay sau đó nó cắn răng một cái, ngươi lợi hại, nhưng lão tử cũng không phải ngồi không. Dứt lời, thân thể của nó buộc phát ra một cỗ dồi dào quần quận hắc khí, chút vào hắc sắc pháp thân bên trong. Mà hắc sắc pháp thân bên trên hắc khí là liên tục không ngừng địa rót vào trước người vách tường. Nguyên bản bị kim quang ăn mòn có chút ảm đạm hắc khí vách tường lập tức trở nên ngưng tụ, thậm chí còn có phản vệ kim quang dấu hiệu. Trần Ngộ thấy thế, khẽ nhíu mày. Lão khốn nạn đi qua thuế biến về sau, thực lực quả nhiên tăng cường rất nhiều, hơn nữa sử dụng tức chi thuật cũng đích sắc không đơn giản. Cái kia một tôn Minh Vương pháp thân bị tức đi qua về sau, uy lực vậy mà không giảm trái lại còn tăng, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Nhưng là vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi. Trần Ngộ còn không đến mức bó tay bó chân. Pháp thân bị tước, không tính là cái gì. Coi như uy lực không giảm trái lại còn tăng lại như thế nào. Minh Vương pháp thân trung quy là Minh Vương pháp thân, là Minh Vương bất động công khí kình thuốc sinh ra sản phẩm. Nhất định phải phối hợp Minh Vương bất động công tâm pháp cùng chiêu thức mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Lao khốn nạn mặc dù đem pháp thân tức đoạn, nhưng nó dù sao sẽ không sử dụng Minh Vương bất động công A. Đây cũng là lớn nhất khác biệt. Chỉ thấy Trần Ngộ hít sâu một hơi, giơ tay phải lên. Tôn kia màu vàng kim pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Năm ngón tay lũng hợp, nắm thành quả đấm. Trên nắm tay, kim quang lưu chuyển. Rõ ràng thánh lại trang nghiêm, nhiếp nhân tâm phách. Một cỗ nặng nghề uy thế khuyết tán, đem cả phòng đều bao phủ ở bên trong. Lao khốn nạn cũng cảm nhận được cỗ này không giống tầm thường uy thế, tâm thần vì đó run lên. Một giây sau, Trần Ngộ nắm đấm hướng về phía trước đưa ra. Minh Vương pháp thân chuyển động theo. Nắm đấm màu vàng nóng tách ra lóa mắt kim quang. Kim quang bên trong, còn có kỳ dị hồng sắc lấp lánh. Giống như lửa nóng hừng hực, bao khỏa năm đấm. Chính là trước đó sử dụng qua Minh Vương nhị tuyệt một trong, cửu u thập phương Minh Vương giận. Chỉ bất quá, chiêu thức giống nhau lại cho thấy hoàn toàn khác biệt tuy thế. Trước đó một quyền kia, là Trần Ngộ tại dưới trạng thái bình thường phát ra. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ tại nộ huyết đồ lê cùng Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cái này hai môn bí pháp ra chỉ phía dưới, đột phá cực hạn. Hắn hiện tại, thực lực tăng lên mấy lần, đạt đến một cái tiệm lĩnh vực mới. Vậy hắn có khả năng sức mạnh bùng lên, tự nhiên cũng không phải lúc trước có thể sánh ngang. Vâng! quả đấm to lớn trọng trọng đánh vào hắc khí trên vách tường. Một cỗ khó mà nói cho phép lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra. Hắc khí lập tức cuồn cuộn không thôi. Cái kia một tôn hắc sắc pháp thân cũng chịu ảnh hưởng, toàn thân rung động, còn có từng tia từng sợi hắc khí bắt đầu phiêu tán. Đáng giận. Hậu phương lão khốn nạn tức giận không thôi, trên người buộc phát ra nồng đậm hắc khí, muốn ổn định cục diện. Có thể đã không kịp. Phá. Chân Ngộ khẽ quát một tiếng. Lực lượng toàn bộ buộc phát ra. Màu vàng kim pháp thân nắm đấm xuyên thấu hắc khí vách tường. Màu vàng kim kịch liệt nở rộ. Xì xì xì xì. Nồng đậm hắc khí như băng tuyết cấp tốc tan rã. Trong nháy mắt, hắc khí vách tường bị toàn bộ tan rã. Chân Ngộ không có ngừng lại, dậm chân hướng về phía trước, đấm ra một quyền. Màu vàng kim pháp thân đương nhiên cũng theo đó động tác. Kim quang sán lạn nắm đấm hung hăng hướng tôn kia hắc sắc pháp thân đánh tới. Mới vừa hắc khí vách tường chính là dùng hắc sắc pháp thân hai tay đổi lấy. Hiện tại vách tường đã tan rã, hắc sắc pháp thân hai tay tự nhiên cũng tan thành mây khói. Sở dĩ hắc sắc pháp thân đã không có phòng ngự thủ đoạn. Lao khốn nạn chỉ có thể trơ mắt nhìn màu vàng kim pháp thân nắm đấm trọng trọng đánh vào hắc sắc pháp thân lồng ngực vị trí. Ầm đông. Lột ngạt một tiếng. Nắm đấm màu vàng nóng trực tiếp xuyên thấu hắc sắc pháp thân thân thể. Ngay sau đó, kim quang nộ phóng, bừng sáng. Nóng rực ánh sáng màu vàng nóng tại hắc sắc pháp thân thể nội tràn ra. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Từng tiếng kỳ dị tiếng vang quanh quẩn. Hắc sắc pháp thân trên người xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách bên trong, ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe. Hơn nữa vết rách đang không ngừng khuyết tán lan tràn. Giống như mạng nhện một dạng, răng khắp nơi, lít nha lít nhít. Trong nháy mắt, màu vàng kim khe hở đã trải rộng hắc sắc pháp thân toàn thân. Chân Ngộ trong miệng lẩm bẩm một cái nát chữ. Hắc sắc pháp thân lên tiếng vỡ toang, hóa thành điểm điểm hắc quang, tiêu tán thành vô hình. Chân Ngộ ánh mắt rơi vào lao khốn nạn trên người, lạnh lùng nói ra, cam chịu số phận đi. Lao khốn nạn cười lạnh nói, nằm mơ. Ngay sau đó, thân hình phiêu diêu. Chân Ngộ híp đôi mắt một cái. Minh Vương pháp thân ngang nhiên xuất thủ, thẳng tắp chụp vào lao khốn nạn. Tốc độ rất nhanh. Chỉ ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Minh Vương pháp thân bàn tay đã chạm tới lao khốn nạn. Nhưng mà, lao khốn nạn đột nhiên thân hình hư hóa. Minh Vương pháp thân bàn tay nhất định thẳng tắp xuyên qua lão khốn nạn thân thể, không trở ngại chút nào. Chân Ngộ nhíu mày, vừa định để cho Minh Vương pháp thân rút lui quyền. Nhưng đã chậm. Lao khốn nạn hóa thành nồng đậm hắc khí, lập tức khai tỏ ánh sáng vương pháp thân tay phải cho bọc lại. Chương 1808, Thanh lệ sát cha. Minh Vương pháp thân là từ quang huy ngưng tụ mà thành, toàn thân đều vàng óng ánh, còn tản ra rõ ràng thánh trang nghiêm khí tức. Nhưng là bây giờ, nhận lao khốn nạn hắc khí ăn mòn về sau, toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn hóa thành đen kịt. Hơn nữa cánh tay phải chỗ, rõ ràng thánh khí tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại nồng nặc u sâm chi khí. Chân Ngộ thấy thế, nhíu mày. Lại muốn lập lại chiêu cũ sao? Hắn đã cảm giác được mình cùng Minh Vương pháp thân ở giữa tối tăm liên hệ xuất hiện cản trở dấu hiệu. Rất hiển nhiên, lao khốn nạn nghĩ xem mèo vẽ hổ, lần nữa thi triển loại này giống như tức chi thuật thủ đoạn, đem tôn này Minh Vương pháp thân cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng chiêu số giống vậy làm sao có thể tại Trần Ngộ trên người có hiệu quả hai lần a? Trần Ngộ khỏe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vòng cười lạnh. Hồn nhiên! Lần này, hắn cũng không có tán đi thể nguyện suy nghĩ. Trước đó đã nghiệm chứng qua, nếu như tán đi thể nguyện suy nghĩ lời nói, không những không thể để cho Minh Vương pháp thân biến mất, ngược lại sẽ cho lão khốn nạn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Sở dĩ lần này, Trần Ngộ muốn áp dụng những phương pháp khác. Một bên khác, hắc sắc chiếm cứ Minh Vương pháp thân cánh tay phải, đồng thời điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt, đã ăn mòn Minh Vương pháp thân nửa bên thân thể. Đợi đến hắc khí hoàn toàn bao phủ Minh Vương pháp thân thời khắc, chính là tức thành công, pháp thân đổi chủ thời điểm. Lao khốn nạn tại ăn mòn thời điểm, còn phát ra điên cuồng tiếng cười lạnh, ngươi chớ xía vào chiêu số cũ mới, dù sao chỉ cần có thể có hiệu quả, chính là tốt chiêu số. Lao tử chính là muốn tức ngươi hư ảo pháp thân, ngươi có thể loại lao tử gì? Trần Ngộ ha ha hai tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Lao khốn nạn khinh thường nói, vậy ngươi liền thế nhưng phía dưới thử xem a, hư ảo chi thân đã bị lao tử khống chế một nửa, ngươi đã không cách nào đem pháp thân tán đi, lại không thể buông tha đối pháp thân khống chế, hết lần này tới lần khác còn đoạt không qua lao tử. Hắc hắc hắc, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lao tử đem tôn này pháp thân cướp đi, rõ là đáng thương a. Trần Ngộ cười lạnh nói, ngươi nói không sai, ngươi ăn mòn pháp thân về sau, ta đích sắc không cách nào đưa nó tàn đi, hơn nữa ngươi tức thủ đoạn đích sắc rất lợi hại, cho dù là ta, cũng đoạt không qua ngươi. Lao khốn nạn hắc hắc cười to, biết rõ sợ rồi sao? Đã như vậy, Trần Ngộ đột nhiên tiếng nói xoay một cái, nói ra, ta không để lại nó, vậy liền hủy nó. Ân. Lao khốn nạn nghe vậy giật mình, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ không đáp, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Bạo! Tôn kia Minh Vương pháp thân lập tức phồng lên. Sau đó, oanh long, trực tiếp bạo tạc. Cuồng bạo loạn lưu quét sạch bốn phía, xe rách hết thể chung quanh. Trong phòng đồ vật đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. May mắn trên vách tường có trận pháp lấp lóe mà ra, đem dư âm nổ cho biến hóa tiêu. Bằng không, dư ba tiết lộ, đủ để đem phương viên mấy trăm thước địa phương san thành bình địa. Bất quá lần này nổ tung uy lực thật sự là cương đại. Ngay cả Trần Ngộ trước đó tỉ mỉ bày trận pháp cũng có chút chống đỡ không nổi cảm giác, trận pháp quang màn rung động kịch liệt, lung lay muốn nước. May mắn Trần Ngộ thấy không ổn, đồng nhiên giẫm một cái mặt đất, rồi rào linh lực tùy theo hiện lên, chút vào đến trận pháp bên trong, cái này mới miễn cưỡng củng cố ở trận pháp, khiến cho dư âm nổ không có tiết ra ngoài. Bạo tạc loạn lưu điên cuồng tàn phá bừa bãi, đi qua hồi lâu, mới chậm rãi bình ổn lại. Trong phòng, đã là một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ trên sàn nhà lưu lại một bãi bột mịn. Tại dư kình khí lưu cuốn lên dưới, bột mịn cuốn lên loạn vũ, giống như bao cắt một dạng, 10 điểm hỗn loạn. Trần Ngộ nhíu lông mày, giơ tay lên, mu bàn tay hướng lên trên, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, hư không đè ép. Lập tức, một cỗ vô hình chi lực hiện lên, tràn đầy gian phòng. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh lại một dạng. Đầy trời vũ động bột mịn cũng theo đó trì trệ. Trần Ngộ đè thêm nặng tay trưởng. Bên trong căn phòng khí lưu đều biến mất. Bột mịn cũng đều là tả địa đến rơi xuống. Trong phòng, khôi phục yên tĩnh. Trần Ngộ nhìn khắp bốn phía, không gặp lao khốn nạn tung tích, thậm chí không gặp mảy may hắc khí tồn tại. Chẳng lẽ nói lao khốn nạn chết mới vừa rồi trong bạo tạc? Không có khả năng. Mới vừa bạo tạc mặc dù mãnh liệt, nhưng nhiều nhất chỉ có thể mang đi một cái hốn nguyên trung kỳ cấp bậc võ giả, làm sao có thể mang đi lao khốn nạn nha? Phải biết, lao khốn nạn thực lực và thủ đoạn, có thể xa so với hốn nguyên trung kỳ cấp bậc võ giả mạnh hơn nhiều. Huống chi, lao khốn nạn vẫn là một cái cực kỳ thần bí quỷ dị linh thể. Chỉ là một lần pháp thân tự hủy đưa tới bạo tạc, làm sao có thể để nó tan thành mây khói nha? Có thể lao khốn nạn không có tan thành mây khói lời nói, lại là chạy đi nơi nào đâu. Trần Ngộ híp mắt quét mắt một vòng bốn phía. Sau một lát, đã là lòng có định kiến, ngữ khí lạnh lùng nói ra, ra đi, ta biết ngươi không có mẫn diệt. Nhưng mà, bên trong gian phòng mặt tiên tĩnh, đừng nói tiếp lời, ngay cả cọng tóc rơi xuống đất loại kia nhỏ bé động tĩnh đều không có. Trần Ngộ cười lạnh nói, làm sao? Ngươi cho rằng có thể giấu giếm được thai mắt của ta. Vẫn là không có đáp lại. Trần Ngộ tiếp tục nói, lại không ra được, ta có thể sẽ phải động thủ. Vẫn không có động tĩnh. Trần Ngộ lắc đầu. Đã như vậy. Lời còn chưa nói hết, Trần Ngộ liền bỗng nhiên đưa tay, hướng về một cái phòng nơi hẻo lánh cách không một chảo. Lập tức, căn phòng kia nơi hẻo lánh trô bóng tối nhất định bắt đầu quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Trần Ngộ năm ngón tay chậm rãi khép lại, muốn đem đoàn bóng ma kia trói buộc lại. có thể đoàn bóng ma kia lại đột nhiên buộc phát ra một đoàn nồng đậm hắc khí. Làm! Trong hắc khí vang lên một tiếng nói tục. Ngay sau đó, hắc khí kịch liệt bước lên phun trào, cưỡng ép xông phá Trần Ngộ trói buộc, sau đó vọt tới gian phòng một góc khác bên trong, cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ cười lạnh nói, rốt cục bỏ được hiện thân sao. Hắc khí nhúc nhích, ngưng kết thành lao khốn nạn dáng vẻ. Lao khốn nạn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, cắn răng nghiến lợi nói ra, quả nhiên có mấy phần bản sự, trước đó là lao tử xem thường ngươi đứa cháu này. Trần Ngộ thản nhiên nói, đến loại thời điểm này còn dám nói năng lô mãng, rõ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lao khốn nạn phách lối kêu lên, ngươi cho rằng lao tử nhất định phải thua. Phi, vừa rồi chỉ là nho nhỏ chơi đùa một chút mà thôi, lao tử còn không có ra bản lĩnh thật sự đâu. Lao tử nếu như sử dụng bản lĩnh thật sự, không phải đem ngươi đánh vai răng đầy đất không thể. Trần Ngộ lơ đênh nói ra, a, vậy ngươi nhưng lại xuất ra a. Lao khốn nạn kêu gào nói, lao tử sở dĩ không có nghiêm túc, là bởi vì không muốn cùng tiểu tử ngươi vạch mặt, dù sao đánh sống đánh chết, đều ai cũng không có chỗ tốt. Sở dĩ ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên ép lao tử, nếu không. Hắc hắc. Trần Ngộ hỏi, nếu không như thế nào? Lao khốn nạn làm ra một bộ dáng vẻ hung thân ác sát, lao tử cảnh cáo ngươi, lao tử điên lên thế nhưng là rất đáng sợ. Trần Ngộ khinh thường nói, vậy ngươi liền điên một cái đến xem a. Ngươi. Lao khốn nạn gặp hù dọa không đến hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ là ngả ngớn hướng nó vây tay, còn có thủ đoạn gì nữa, nhanh lên triển lộ ra a bằng không, ngươi coi như không có cơ hội. Chương 1809, Linh hồn thế công. Lao khốn nạn kỳ thật rất mạnh. Nhất là trước đó thuế biến về sau, càng là như vậy. Nó là linh thể, bình thường võ giả căn bản lấy nó không có cách nào. Nhưng tiếc là, nó gặp phải đối thủ là Trần Ngộ. Trần Ngộ có thể nói là địa cầu bên trên nhất khắc chế ta đích nhân vật của nó. Vì sao? Bởi vì Trần Ngộ không chỉ có là võ giả, đồng thời cũng là một tên tu chân giả. Tu chân giả tại đối phó linh thể phương diện, đầy đủ tự nhiên ưu thế. Kỳ thật chỉ là tu chân giả cái danh này lời nói, lão khốn nạn ngược lại không đến nỗi quá mức kiêng kỵ. Dù sao nó có được rất nhiều kỳ dị thủ đoạn. Một dạng tu chân giả thật đúng là khó tại nó trên tay chiếm được chỗ tốt. Có thể Trần Ngộ khác biệt. Trần Ngộ kiếp trước thế nhưng là đang lâm qua tu chân đỉnh nhân vật. Hắn chỗ thông hiểu thủ đoạn, sẽ chỉ so lão khốn nạn càng nhiều, mà sẽ không càng ít. Kể từ đó, lão khốn nạn có khả năng dựa vào tất cả sở trường đều biến mất. Nó ở đối mặt Trần Ngộ lúc, căn bản không có ưu thế có thể nói, có chỉ là nhiều vô số kể thế yếu. Lao khốn nạn hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nó đối với cái này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể làm chừng trong mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ Trần Ngộ đã chết trăm ngàn lần. Trần Ngộ thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói ra, lại không động thủ, coi như để ta tới động. Vừa rồi lần kia pháp thân sụp đổ, khiến cho lão khốn nạn thân hình một chút ảm đạm chút. Nhưng điểm nhỏ này thua thiệt không tính là cái gì, về khí thế không thể thua à, trên miệng càng là không thể yếu thế. Nó hung tợn kêu gào nói, ngươi có bản lãnh liền đến a, lão tử còn sợ ngươi hay sao? Trần Ngộ cũng lười cùng nó dài dòng, trực tiếp đưa tay, cách không một chảo. Áp lực vô hình hiện lên, từ bốn phương tám hướng chen hướng lao khốn nạn, giống như một cái vô hình lồng giam, muốn đem nó vây nhốt ở trong đó. Ừ, như vậy thì muốn tóm lấy lao tử, nằm mơ. Lao khốn nạn lạnh rên một tiếng, thân hình phiêu hốt, hóa thành nồng đậm hắc vụ, hướng bốn phía khuếch tán. Vâng! Hắc vụ đụng vào bốn phía vọt tới trên áp lực, phát ra trầm muộn tiếng nổ ầm. Trong lúc nhất thời, khí lưu khuấy động, trên đất bột mịn lại bị nhấc lên. Trần Ngộ đống nhiên năm ngón tay khép lại, nắm hợp thành quyền. Cái kia áp lực vô hình lập tức hóa thành vách tường một dạng, gắt gao đem những hắc khí kia ngăn trở. Nhưng lao khốn nạn cũng không phải ngồi không. U xâm hắc khí đột nhiên biến ảo, hóa thành mũi nhọn giống như hình dạng, bỗng nhiên đâm vào vô hình trên vách tường. Lập tức một tiếng bén nhọn tiếng vang quanh quẩn tại trong phòng. Vô hình khí tường trong nháy mắt sụp đổ. Trong nháy mắt này, cái kia một đoàn hắc vụ đột nhiên tách rời, hóa thành bốn đạo hắc khí, trong đó một đạo thẳng tắp bắn về phía Trần Ngộ, mặt khác ba đạo là phân biệt phóng tới gian phòng ba mặt vách tường. Trần Ngộ ánh mắt run lên. Lao khốn nạn, động tác này rõ ràng là nghĩ một bên kiểm chế lại Trần Ngộ, một bên trùng kích trận pháp. Trận pháp vừa vỡ, nó tự nhiên là có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng Trần Ngộ làm sao có thể cho nó cơ hội này? Trần Ngộ dậm chân tiến lên. Hưu. Trong đó một đạo hắc khí lăng lệ đánh tới, muốn ngăn cản Trần Ngộ bước chân. Trần Ngộ dứt khoát trực tiếp, một quyền đưa ra. Quyền uy bắn ra, khí kình tung hành, giống như sóng dữ cuồn cuộn. Vâng. Hai cỗ lực lượng trùng kích. Dư ba trong phòng điền cuồng tàn phá bừa bãi. Cùng lúc đó, mặt khác ba đạo hắc khí hung hăng vọt tới vách tường. Có thể sắp chạm đến vách tường thời điểm, đột nhiên quang huy lấp lóe. Trên vách tường lại một đường đạo kỳ khác đường vân hiện lên. Ngay sau đó, trận pháp quang màn tự động hiển hiện mà ra. Bành! Bành! Bành! Ba đạo hắc khí đồng thời đâm vào màn sáng phía trên. Lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra. Trần Ngộ sở thiết dưới trận pháp này mặc dù tương đương không tầm thường, nhưng lão khốn nạn lúc này sức mạnh bùng lên, đã có thể so với Hỗn Nguyên hậu kỳ võ giả một kích toàn lực, thậm chí đến gần vô hạn tại Hỗn Nguyên quy hư đại viên mãn. Trận pháp có mạnh hơn, cũng có cực hạn. Giờ này khắc này, trận pháp đã đạt đến cực hạn. Tại kịch liệt trùng kích vào, một trận tạch tạch tạch ken két thanh âm ung dung quanh quẩn. Trên màn sáng xuất hiện từng đạo vết rách. Thời gian dần trôi qua, vết rách lan tràn khuyết trường, dần dần rậm rạp. Trong nháy mắt, vết rách đã trải rộng màn sáng. Trận pháp lung lay sắp đổ. Gian phòng cũng theo đó ẩn ẩn rung rung. Một bên khác, quyền kinh rộng rãi cuồn cuộn, trực tiếp đem đạo kia hắc khí xua tan. Trần Ngộ đột phá ngăn cản, thân hình bạo khởi, chẳng khác nào tia chớp. Vèo đi tới trong đó một đạo hắc khí trước mặt, đưa tay một quyền. Vâng! Đạo kia hắc khí bị mạnh mẽ đánh trung tán đi. Còn lại hai đạo. Trần Ngộ lẩm bẩm, thân hình phiêu hốt, trong ánh lấp lánh lại đi tới một đạo khác hắc khí phía trước. Đạo kia hắc khí giống như là có linh tính một dạng. Trần Ngộ tiếp cận nháy mắt, hắc khí kịch liệt cuồn cuộn, nhưng vẫn được khuyết trường, giống như một tấm miệng to như chậu máu giống như. Một hơi đem Trần Ngộ thôn phệ. Nhưng mà một giây sau, gai mắt kim quang từ trong hắc khí bộ nở rộ mà ra. Gần trong nháy mắt, hắc khí tan rã hầu như không còn. Trần Ngộ vọt ra, mục tiêu khóa được cuối cùng một đạo hắc khí. Cái kia cuối cùng một đạo hắc khí tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, điên cuồng chạy trốn. Nhưng nơi này dù sao cũng là gian phòng. Hơn nữa trận pháp mặc dù đã rách tung tóe, nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Hắc khí lại có thể trốn được đi nơi nào? Ngắn ngủi 3-4 giây thời gian, Trần Ngộ đã đuổi kịp đạo kia hắc khí. Một cái đại thủ thẳng tắp nhân tới. Trong lòng bàn tay, ẩn chứa phong lôi chi uy. Bành! Trường kinh cùng hắc khí tiếp xúc. Phong lôi chi uy lập tức tàn phá bừa bãi. Chỉ nghe một trận xì xì xì xì. Thanh âm, u sâm hắc khí như gặp liệt hỏa băng tuyết, cấp tốc tan rã, cho đến hoàn toàn mẫn diệt. Bốn đạo hắc khí đã hoàn toàn tiêu trừ. Thế nhưng là, lao khốn nạn đâu? Trần Ngộ nhíu mày, ý thức được không thích hợp. Quả nhiên, Trần Ngộ lưng cảm nhận được từng tia từng sợi ý lạnh. Lao khốn nạn lặng yên không một tiếng động tại Trần Ngộ sau lưng ngưng tụ ra thân hình. Thần không biết quỷ không hay. Trần Ngộ ý thức được thời điểm, đã chậm. 3. Lao khốn nạn bàn tay đè ở Trần Ngộ trên lưng. Rõ ràng là linh thể đánh ra nhục thể, lại phát ra trong trẻo thanh âm vang dội, càng là kỳ dị. Hắc hắc hắc. Lao khốn nạn nhếch miệng cười không ngừng, tiếng cười âm trầm lại đắc ý, Lao tử tướng quân. Dứt lời, trên tay phóng xuất ra nồng đậm hắc khí, trực tiếp bám vào Trần Ngộ trên lưng. Hơn nữa còn không ngừng khuyết trương, rất có đem Trần Ngộ toàn thân nhuộm thành tối tăm chi thế. Trần Ngộ nhíu mày, vừa định chống cự, đột nhiên thân thể chấn động, thần trí xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. Hắn cảm giác có một cỗ thần bí lại lực lượng kỳ dị tràn vào đến tâm linh của hắn chỗ sâu, không ngừng ăn mòn linh hồn của hắn, phảng phất muốn đem thể xác và tinh thần của hắn mọi thứ đều điều khiển lên một dạng. Đây rõ ràng là lao khốn nạn trước đó sử dụng qua cùng loại với tức chi thuật thủ đoạn. Chỉ bất quá, lần này nó muốn tức không phải hư ảo pháp thân, mà là Trần Ngộ bản thân. Nếu như nó thành công, như vậy Trần Ngộ liền sẽ biến thành nó trên tay khôi lỗi, mặc nó đùa bỡn, theo nó bài bố. Trách không được nó như vậy đắc ý đâu. Từ phía trước đủ loại cũng có thể thấy được, lão khốn nạn đối với môn này tức linh trí thủ đoạn rất am hiểu. Lần này, nó dùng tại Trần Ngộ trên người, cũng là tràn đầy tự tin. Trên mặt thậm chí lộ ra dương dương đắc ý nụ cười, một bộ tính trước kỹ càng, nắm chắc phần thắng bộ dáng. Chương 1810, tự bạo. Hắc khí tại Trần Ngộ trên người không ngừng lan tràn. Thời gian dần trôi qua, đã bao trùm nửa người. Nếu như ngay cả mặt khác nửa người đều cùng một chỗ thất thủ mà nói, vậy hắn liền sẽ giống trước đó tôn kia Minh Vương pháp thân một dạng, trực tiếp biến thành lao khốn nạn khôi lỗi. Cùng lúc đó, Trần Ngộ sâu trong linh hồn, cũng lọt vào một cỗ lực lượng kỳ dị ăn mòn. Có thể cho dù là ở loại này trong lúc nguy cấp, Trần Ngộ sắc mặt vẫn là lạnh lùng bình tĩnh, không có nửa điểm hốt hoảng bộ dáng. Lao khốn nạn thấy thế, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ra vẻ trấn tĩnh. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ngươi cái này tức thủ đoạn, đích xác có chút lợi hại. Cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, nếu như thình lình bị ngươi tới đây sao một lần, đoán chừng cũng khó có thể chống cự, sẽ trực tiếp biến thành khôi lỗi của ngươi. Lao khốn nạn đắc y kêu gào nói, hiện tại biết rõ sợ rồi sao. Nhưng là muộn. Coi như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn biến thành lão tử trên lòng bàn tay nô lệ, bị lão tử điều khiển ở lòng bàn tay chậm rãi chơi đùa a. Trần Ngộ cười một tiếng, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin nha. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Lão khốn nạn đương nhiên rất có lòng tin. Có thể lúc này, Trần Ngộ nhắc nhở nó một câu, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Lao khốn nạn sửng sốt một chút, quên cái gì? Trần Ngộ nói ra, quên linh hồn của ta cường đại đến mức nào? Ân. Lao khốn nạn toàn thân run lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt nhớ lại. Lúc trước Trần Ngộ đưa nó thu làm huyền minh lô khí linh thời điểm, nó từng thừa cơ phản vệ, từng tiến vào Trần Ngộ sâu trong linh hồn, cũng chính là ý thức chi hải. Lúc ấy, nó chính mắt thấy một cái nhất định cả đời khó mà quên được cảnh tượng. Trần Ngộ linh hồn vô cùng to lớn, sánh vai núi còn muốn nguy nga, so biển cả còn muốn thâm trầm, so bầu trời còn muốn xa xăm, đứng lặng ở mảnh này ý thức chi hải bên trong, đỉnh thiên lập địa, một người liền trống lên toàn bộ thương khung thế giới. Một lần kia, cũng là lao khốn nạn lần thứ nhất đối với Trần Ngộ sinh ra tên là tâm tình sợ hãi. Hơn nữa còn là từ tâm linh chỗ sâu nhất tự nhiên sinh ra sợ hãi, khắc cốt minh tâm. Về sau, lão khốn nạn chán ghét loại này cảm giác sợ hãi, thế là liền vô ý thức phong ấn cái kia đoạn ký ức, ép buộc chính mình không đi nghĩ bắt đầu. Nhưng là bây giờ, đi qua Trần Ngộ nhắc nhở về sau, nó lần nữa hồi tưởng lại tình hình lúc đó, hồi tưởng lại chính mình chính mắt thấy tất cả, hồi tưởng lại cái kia linh hồn khủng bố. Hồi tưởng lại phần kia quanh quẩn tại tâm khó lúc đầu lấy tiêu tan sợ hãi. Lao khốn nạn trợn tròn trong mắt, thân thể trở nên có chút cứng ngắc. An mòn Trần Ngộ thân thể những hắc khí kia cũng theo đó đình trệ. Trần Ngộ nhẹ nói nói, xem ra ngươi đã nghĩ tới. Nghe nói như thế, Lao khốn nạn lấy lại tinh thần, miễn cưỡng lộ ra một cái xấu hổ khó coi khuôn mặt tươi cười, nói ra, ngươi không nên ở chỗ này phô trương thanh thế, lao tử. Lao tử mới không sợ ngươi đây. Ngữ khí tương đương hung ác, nhưng lại cho người ta một loại thanh lệ sắc tra cảm giác. Trần Ngộ cười ha ha. Lao khốn nạn kiên trì tiếp tục gọi nói, lao tử thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự, nhưng lão tử cũng không phải ngồi không. Hiện tại chiếm cứ quyền chủ động thế nhưng là lao tử à, vô luận ngươi làm sao múa mép khua môi, đều không thể đào thoát biến thành khôi lỗi vận mệnh. Cho lão tử ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a. Lão khốn nạn cắn răng một cái, không đếm xỉa đến. Nó trên tay tán phát ra hắc khí càng thâm thúy hơn lại nồng đậm, điên cuồng mà ăn mòn Trần Ngộ thân thể. Đồng thời, cỗ thần bí lực lượng kỳ dị cũng ở đây cấp tốc thôn phệ Trần Ngộ linh hồn. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ai, rõ là chưa thấy quan tài không rơi lệ a. Dứt lời, ánh mắt ngưng tụ, tinh khí thần tùy theo biến đổi. Ý thức chi hải bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Một cỗ cực lớn đến khó mà hình dung linh hồn chi lực thả ra, trực tiếp đem cỗ thần bí lực lượng kỳ dị phản thôn phệ. Lão khốn nạn tự nhiên cảm ứng được phần này đột nhiên xuất hiện biến hóa, miệng lập tức nuối rộng ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cùng một thời gian, Trần Ngộ trên người nổi lên mông lung kim quang, rõ ràng thánh thanh thản, trang nghiêm uy nghiêm. Cái kia u sâm hắc khí bị những cái này ánh sáng màu vàng nóng xông lên, cấp tốc tan rã. Lão khốn nạn cảm giác mình chống đỡ Trần Ngộ sau lưng bàn tay giống như nhận liệt hỏa rực nướng một dạng, truyền đến hết sức đau đớn kịch liệt. A! Nó kêu thảm một tiếng, lùi về tay phải, túi đầu xem xét. Nơi bàn tay hắc khí vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Giống như bị hủ thực một dạng, còn phát ra xì xì xì xì. Thanh âm! Đáng chết! Lão khốn nạn mắng một tiếng, tranh thủ thời gian lui lại, muốn cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Có thể lúc này, Trần Ngộ như thiểm điện vặn người, xuất thủ. Liên bằng ngươi cũng muốn tức nhục thể của ta. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Trần Ngộ đã bắt được lão khốn nạn cánh tay phải. Có thể lão khốn nạn chính là linh thể, loại này bắt chụp đối với nó hoàn toàn không dùng. Chỉ thấy nó thân hình phiêu hốt, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, thoát khỏi Trần Ngộ trói buộc, điên cuồng lui về phía sau bỏ chạy. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, tay phải ra lại, năm ngón tay như câu, lại là một chảo. Chỉ bất quá lần này, cũng không phải là trực tiếp bắt đi lên. Dù sao cũng là linh thể nha, làm sao bắt đều bắt không được. Nhưng nhục thể bắt không được, vô hình chi khí lại có thể. Nhất là linh lực tác dụng, ngay tại lúc này liền hiện ra. Trần Ngộ trên tay bắn ra một cỗ cuồn cuộn linh lực, cấp tốc khuyết tán, hóa thành một cái vô hình vô tướng lồng chim, trực tiếp đem đoàn kia hắc khí giam ở trong đó. Hắc khí ngưng hợp. Lao khốn nạn thân hình lần nữa hiện mà ra. Nhưng lúc này đây, nó người đã ở lồng chim bên trong. Nhưng nó vẫn là không có thuốc thủ chịu trói ý tứ, mà là ra sức hướng lồng giam biên giới đánh tới. Vâng! Hư không chấn động. Vô hình kia lồng giam kịch liệt rung động, nhất định xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Trần Ngộ nhíu mày. Lao khốn nạn cái này chó cùng dứt dậu, vẫn còn có chút khó giải quyết ta. Thế là nâng tay trái lên, nhẹ nhàng vỗ, cùng tay phải hợp lại là một. Linh lực liên tục không ngừng địa phóng xuất ra, rót vào trong vô hình lồng chim bên trong, đem lão khốn nạn gắt gao vây khốn, không cho nó có cơ hội chạy thoát. Đáng giận. Lão khốn nạn tức giận tới mức giơ chân. Nó bỗng nhiên quay người, một đôi u sâm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ lạnh nhạt hỏi, nhận thua sao? Lão khốn nạn giận dữ nói, thua đại gia ngươi. Lão tử còn chưa có thua đâu. Trần Ngộ nói ra, đã là chim trong lồng. Lão khốn nạn chửi ầm lên, ngươi mới là chim, cả nhà ngươi cũng là chim. Trần Ngộ nheo mắt lại, hàn mang lấp lóe. Rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, song trưởng lại là vỗ. Vô hình kia lồng chim dần dần thu nhỏ, giống như muốn đem lão khốn nạn trực tiếp cho chèn chết ở bên trong. Lão khốn nạn chăm chú nắm chặt nắm đấm, giống như dưới vô cùng quyết tâm một dạng. Hét lớn, lao tử cùng ngươi nha liều. Sau đó, thân thể của nó vậy mà giống bóng hơi một dạng, cấp tốc phồng lên. Càng ngày càng cổ, càng ngày càng trướng. Mà lồng chim thì là từ từ nhỏ dần. Cứ kéo dài tình huống như thế, lao khốn nạn đen kịt thân thể đã chiếm cứ trong lồng ra mỗi một chỗ ngóc ngách. Trần Ngộ thấy thế, ánh mắt nghiêm nghị, người nghĩ tự bạo. Lao khốn nạn hét lớn, không sai. Lão tử ninh chết không được khuất. Dứt lời, một tiếng ầm vang, lao khốn nạn trực tiếp nổ tung. Chương 1811, dư ba. Liền xem như Trần Ngộ, cũng không có dự liệu được lao khốn nạn vậy mà lại làm ra chọn lựa như vậy. Lao khốn nạn tính cách luôn luôn hiếp yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết, làm sao đột nhiên trở nên như vậy cương liệt. Có thể thế cục phát triển đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy lao khốn nạn đen kịt thân thể cấp tốc bành trướng, sau đó oanh long nổ tung. Tiếng vang kinh thiên, phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta trực tiếp đánh nổ. Nếu không phải là có trận pháp che đậy, chỉ sợ toàn bộ Tây Hằng thành phố đều muốn chấn động theo. Lao khốn nạn thân hình trực tiếp tán loạn, hóa thành nồng đậm thâm thúy hắc khí, điên cuồng mà phóng tới bốn phía. Trong hắc khí, ẩn chứa một cỗ kinh thiên động địa mênh mông chi lực. Vô hình lồng chim chỉ giữ vững được 2 giây thời gian, liền ầm vang sụp đổ. Bạo tạc hình thành đen kịt sóng khí hướng 4 phương 8 hướng khuyết trường, thôn phệ hết thể chung quanh. Bất luận cái gì bị nuốt đi vào đồ vật, đều trực tiếp mẫn diệt là giả không. Đương nhiên, đi qua mấy lần trước sau khi va chạm, trong phòng đã cái gì đều không thừa. Nhưng dưới đất còn có đống đống bột mịn A. Có thể cho dù là những cái này hết sức nhỏ xíu bột mịn, cũng đều tiêu diệt. Trực tiếp biến thành hư vô, liền dấu vết đều không thừa dưới cái chủng loại kia yên diệt. Trần Ngộ thấy thế, chau mày. Gian phòng này trận pháp đã tàn phá không chịu nổi, căn bản không có cách nào ngăn cản được lần này dư âm nổ. Không. Liền xem như trận pháp không có tàn phá, đoán chừng cũng không ngăn cản được. Cái này dù sao cũng là lao khốn nạn tự bạo a, uy lực của nó có thể so với Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn một kích dốc toàn lực. Trần Ngộ bày trận pháp mặc dù tinh diệu, nhưng cũng còn không có đạt tới vạn pháp bất xâm, kiên cố không phá vỡ nổi cấp độ. Không ổn a. Nếu như trận pháp không chịu nổi mà nói, dư âm nổ liền sẽ khuyết tán ra ngoại giới. Đến lúc đó, coi như không chỉ có cả tòa cao ốc sụp đổ đơn giản như vậy, đoán chừng phương viên ba trong vòng trăm thước đều sẽ biến thành đất hoang. Tại cái phạm vi này bên trong, người bình thường căn bản không sống nổi. Không. Không cần nói người bình thường, đoán chừng tiên thiên trở xuống võ giả đều không sống nổi a. Phải biết, cái quán rượu này vị trí thế nhưng là Tây Hằng thành phố bên trong phồn hoa khu vực. Dựa theo loại kia mật độ nhân khẩu, số người chết đoán chừng sẽ đạt tới hơn 1000 người. Đây là Trần Ngộ bất kể như thế nào đều không muốn nhìn thấy. Trong lòng nhân niệm cũng tốt, sợ hãi nhân quả phản vệ cũng được, mặc kệ xuất phát từ loại kia cân nhắc, Trần Ngộ cũng không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Sở dĩ tại dư âm nổ sắp trùng kích trận pháp thời khắc, hắn không chút do dự mà chấp tay hành lễ. Như Lai mời thề. Minh Vương bất động công một thức sau cùng lên tiếng mà lên. Minh Vương biến. Trần Ngộ khí tức biến đổi. Trở nên thần thánh, trở nên trang nghiêm, trở nên uy nghiêm, giống như Minh Vương hàng thế phụ thể một dạng. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên nhấc chân giẫm một cái sàn nhà. Ánh sáng màu vàng nóng như hoa đoá giống như nở rộ. Một cỗ to lớn lại bàng bạc linh nguyên chi lực chút vào trong trận pháp. Nguyên bản đã lung lay sắp đổ, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ trận pháp lần nữa bắn ra sáng tỏ quang huy. Màn sáng tùy theo nổi lên, cưỡng ép ngăn trở dư âm nổ. Ầm ầm. Dư âm nổ hung hăng đụng vào trận pháp quang màn bên trên. Mà Trần Ngộ cũng bị nhào tuôn ra mà đến hắc khí nuốt hết. Ngoại giới. Lao khốn nạn tự bạo đưa tới dung chuyển thật sự là quá cường liệt. Cho dù Trần Ngộ sử dụng Minh Vương biến đưa tới duy trì trận pháp, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách lần này kinh thiên động địa động tĩnh lớn. Ầm ầm. Cả tòa khách sạn cao ốc đều rung rung. Trong đại lâu tất cả mọi người giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Địa chấn rồi. Mau trốn, mau trốn. Mau trốn A. Đám người hoảng loạn không thôi, nhao nhao dùng bên ngoài quán rượu chạy trốn. Mà ở bên ngoài quán rượu, đã có 2 người đi ngược dòng người chạy đến. Chính là Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa 2 cha con. Phó Nghĩa trong tay còn cầm một cái lớn văn bản tài liệu túi. Bên trong đựng chính là Trần Ngộ phân phó bọn họ phó ra thu thập tư liệu. Lúc này 2 người đón kinh hoàng chạy thục mạng đám người đi ngược dòng nước, đi tới trước tiểu điếm mặt, ngẩng đầu lên, nhìn xem tòa này lắc lư không dứt cao ốc, biểu lộ kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Phó Nghĩa kinh ngạc mở miệng. Phó Hằng Trung nheo mắt lại, nói ra, cao ốc lắc lư, có thể trừ bỏ cao ốc bên ngoài địa phương, lại yên lặng như thường. Cái này tỏ rõ không phải địa chấn, mà là từ võ giả khí thế đưa tới địa khí rung động. Phó Nghĩa có chút không dám tin tưởng nói ra, nhưng ta cái gì đều không cảm ứng được a. Phó Hằng Trung trầm giọng nói, là cha cũng là. Cái kia. Phó Nghĩa mới vừa muốn nói gì. Phó Hằng Trung liền trực tiếp cắt dứt hắn, nhưng cái này đích xác là từ võ đạo khí thế đưa tới không thể nghi ngờ. Chúng ta cũng là tiên thiên cảnh giới, có thể khiến cho chúng ta đều không thể cảm ứng được, cũng chỉ có tiên thiên phía trên cảnh giới. Phó Nghĩa hoảng sợ nói, hôn nguyên quý hư. Phó Hằng Trung nghiêm túc gật đầu. Phó Nghĩa sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trần gia liền ở lại đây, chẳng lẽ là Trần gia đưa tới? Phó Hằng Trung gật đầu, phải là. Có thể là ai có thể khiến cho vị kia Trần gia đại động can qua như vậy? Hẳn là gặp gỡ khó giải quyết địch nhân rồi. Cái kia phụ thân. Chúng ta nên làm cái gì? Phó Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định. Phó Hằng Trung cắn răng nói, có thể làm sao? Đi vào. Nhưng là, Phó Nghĩa có chút do dự, phụ thân, đây chính là hôn nguyên quy hư cấp bậc chiến đấu à, chúng ta căn bản giúp không được gì. Phó Hằng Trung trầm giọng nói, trọng yếu không phải có thể giúp hay không, mà là có hay không giúp một tay tâm. Chớ quên chúng ta thân phận bây giờ, Trần Ngộ đang tại phía trên cùng địch nhân đánh nhau chết sống đây, nếu như chúng ta không muốn giúp một tay, ngược lại nghĩ đến Su Cát Tị Hùng, thích hên tránh xấu, bỏ trốn mất dạng, Trần Ngộ sẽ ra sao? Cái này, Phó Nghĩa lập tức cứng họng. Phó Hằng Trung tiếp tục nói, nếu như chúng ta đi thôi, Trần Ngộ chết ở chỗ này còn tốt, nhưng nếu là không chết, đoan chừng xoay đầu lại tìm chúng ta tính sổ. Ngươi cảm thấy, Trần Ngộ hội đơn giản như vậy địa chết sao? Phó Nghĩa lắc đầu. Mặc dù có chút không nắm chắc được trong tiểu điếm chiến đấu là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn thực không cảm thấy Trần Ngộ sẽ chết. Dù sao Trần Ngộ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Huống chi, giết chết một tên hôn nguyên quy hư nói nghe thì dễ. Phải biết, giết chết so đánh bại khó hơn nhiều. Phó Hằng Trung hít sâu một hơi, nói ra, cho nên nói, chúng ta không có lựa chọn khác. Phó Nghĩa cũng thu liễm biểu lộ, chỉnh sửa một chút cảm xúc, cắn răng nói, tốt ta. Phó Hằng Trung gật đầu một cái, trầm giọng nói, đi thôi, đi vào. Dứt lời, dẫn đầu cất bước, tiến vào điên cuồng chấn động khách sạn cao ốc bên trong. Phó Nghĩa theo sát phía sau. Tiểu điếm tầng, cái nào đó phòng bên trong. Bạo tạc đưa tới hỗn loạn phong bạo dần dần tán đi. Cả phòng đều bay đầy bụi đất. Đồng nhiên, một cỗ không hiểu áp lực sinh ra, từ trên xuống dưới, đem những cái kia phiêu phủ ở cho bụi hết thể ép tới trên mặt đất. Gian phòng bên trong khôi phục sáng tỏ. Trần Ngộ đứng ở gian phòng chính giữa, có chút thở hổn hển, trên quần áo lây dính rất nhiều bụi bặm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hiển nhiên, vì ngăn cản dư âm nổ mạnh không có khuyết tán ra ngoại giới, hắn bỏ ra một chút đại giới. Dù sao cũng là lao khốn nạn hy sinh bản thân tự bạo nha, tiêu thụ lên vẫn là không có nhẹ nhàng như vậy. Chương 1812, hậu thủ. Trần Ngộ thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt mặc dù trắng bệnh, ánh mắt lại sáng tỏ như đen kịt trong bầu trời đêm sáng chói tinh đấu. Hắn nhìn bốn phía vách tường một chút. Trận pháp vẫn còn, nhưng đã tàn phá không chịu nổi. Đoán chừng lớn tông sư cấp bậc võ giả dùng cương khí đánh ra một bàn tay đều có thể trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Bất quá còn tốt, cuối cùng là đem dư âm nổ hoàn toàn chặn lại. Phương viên số trong vòng trăm thước người bình thường xem như trốn khỏi một kiếp. Bất quá. Trần Ngộ híp mắt lại, biểu lộ thâm trầm. Lao khốn nạn vậy mà áp dụng loại này ngọc đá cùng vỡ phương thức, thật sự là làm hắn kinh ngạc. Không thích hợp a. Lấy lao khốn nạn tính cách, làm sao có thể làm ra hoanh liệt như vậy cử động. Trong đó khẳng định có mờ ám. Trần Ngộ ánh mắt lóe lên. Đột nhiên. Hô. Trong phòng vang lên cuồng phong gào thét thanh âm. Ngay sau đó, trên sàn nhà hắc khí hiện lên, hình thành một cái luồng khí xoáy, cấp tốc chuyển động. Vừa mới kết thúc bụi bặm bị hắc sắc luồng khí xoáy kéo theo, mạn thiên phi vũ, nhất định hình thành vòi rồng giống như hình dạng. Mà Trần Ngộ liền ở vào cái này vòi rồng phong nhãn bên trong, bốn phía cũng là cấp tốc chuyển động loạn lưu, phảng phất muốn đem tiếp xúc nó hết thể mọi thứ đều phá tan thành từng mảnh. Trần Ngộ sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra, quả nhiên có trá. Một cái quen thuộc điên cuồng thanh âm vang lên, hắc hắc hắc, ngươi bây giờ mới biết, đã quá muộn. Gian phòng một góc khác bên trong, hắc khí hội tụ, ngưng hợp thành lao khốn nạn dáng vẻ. Lúc này lao khốn nạn, dương dương đắc ý, khắp khuôn mặt là cần ăn đòn kiêu ngạo tiêu ý. Trần Ngộ vẫn là không chút hoang mang, lạnh nhạt nói ra, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng ta. Thắng ngươi. Hắc hắc. Lao khốn nạn cười lắc đầu, tiểu tử ngươi thật là cái quái thai, rất lợi hại, sở dĩ lao tử hiện tại đã không nghĩ thắng ngươi. Trần Ngộ trong mắt lóe ra lăng lệ hào quang, ngươi nghĩ trốn. Lao khốn nạn cười to nói, đáp đúng, bái bai ngài liệt. Dứt lời, bay thẳng đến vách tường đánh tới. Trần Ngộ thần sắc biến đổi, muốn ra tay ngăn cản. Có thể chung quanh loạn lưu cấp tốc xoay chuyển, đem hắn một mực giam ở trong đó. Trần Ngộ đưa tay, đấm ra một quyền. Bành! Quyền kinh cùng loạn lưu va chạm. Nhưng cùng lúc đó, lao khốn nạn cũng đụng vào vách tường trận pháp quang màn phía trên. Đi qua mới vừa bạo tạc về sau, trận pháp đã tàn phá không chịu nổi, căn bản ngăn không được lao khốn nạn trùng kích. Chỉ nghe sành sạch một tiếng, trận pháp lên tiếng sụp đổ. Gian phòng cùng ngoại giới ngăn cách biến mất. Nơi này khí tức cũng theo đó khuyết tán ra. Lao khốn nạn lớn tiếng kêu gào nói, hoa ca ca két, lao tử rốt cục lấy được tự do lần nữa. Vừa kêu lấy, một bên đánh vỡ bức tường kia. Vách tường bên ngoài là không trung. Lao khốn nạn xuyên qua cửa động, hóa thành một đạo hắc khí trốn đi thật xa, tốc độ kinh người, giống như lưu tinh. Lúc này, Trần Ngộ mới khó khăn lắm đột phá loạn lưu, muốn đi ngăn cản cào, nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia hắc khí cấp tốc rời xa. Trong nháy mắt, lao khốn nạn đã chạy ra khỏi hơn mấy trăm mét. Nó hưng phấn mà hoa hoa kêu to. Hoa ca ca két, rốt cục tự do, lao tử rốt cục tự do. Mẹ cái chít chít, rốt cục không cần chịu đựng tiểu tử kia áp bách, ố hoa, đây chính là tự do không khí, đây chính là tự do bầu trời a. Thức ngọn, thật là thơm, thật đẹp. Một bên khác, trong phòng, Trần Ngộ đi tới trên vách tường trước động khẩu, nhìn xem phía ngoài ung dung trời xanh. Cùng trở thành một cái chấm đen nhỏ lao khốn nạn, thần sắc lạnh lùng. Cho rằng như vậy thì có thể đào tẩu. Ha ha, vẫn là quá ngây thơ rồi. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó giơ bàn tay lên. Đi ra. Huyền Minh lô lên tiếng mà phát hiện, tại Trần Ngộ trên lòng bàn tay ung dung chuyển động. Lao khốn nạn là Huyền Minh lô khí linh, tất cả từ nơi sâu xa tự có liên hệ. Mà Huyền Minh Lô là Trần Ngộ bản mệnh đồ vật, quan hệ càng thêm chặt chẽ. Cho nên chỉ cần có Huyền Minh Lô tại, ba cái ở giữa liên hệ liền sẽ không đoạn tuyệt. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Dứt lời, chỉ điểm một chút tại bên trên Huyền Minh Lô. Lập tức, vô hình chấn động như liên ý hề giống như khuếch tán. Cùng một thời gian, lao khốn nạn đã trốn ra hơn 1.000 mét. Loại tốc độ này, loại này khoảng cách, Trần Ngộ đuổi nữa bên trên nó khả năng đã là cực kỳ bé nhỏ. Nó cũng biết điểm này, sở dĩ trên mặt đắc ý thần sắc càng thêm nồng nặc. Nhưng vào lúc này, nó thân hình trì trệ, mạnh mẽ ngừng ở giữa không trung, giống như bị một đầu vô hình xiềng xích kéo lại một dạng. Lao khốn nạn đống nhiên quay người, xa xa nhìn ra xa lúc tới phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Muốn dùng cái kia bếp lò nát đến kiềm chế lao tử. Đồng nhiên, nó lại dương lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắc hắc hắc, nằm mơ. Ngươi cho rằng lao tử nghĩ không ra điểm ấy sao? Lao tử đã sớm tại trong bếp lò động tay chân, mặc dù không có cách nào hoàn toàn chặt đứt liên hệ, nhưng chí ít có thể thoát khỏi nó trói buộc. Lao tử hiện tại là chân chân chính chính tự do rồi. Vừa nói, nó liền giơ tay lên, hướng Huyền Minh Lô vị trí phương hướng xa xa một chỉ. Trong tiểu điếm, Trần Ngộ vừa định mượn nhờ Huyền Minh Lô cùng lão khốn nạn ở giữa liên hệ, mạnh mẽ đem lão khốn nạn lôi trở về. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, Huyền Minh Lô đột nhiên chấn động, nắp lò bay lên, một sóng lớn hắc khí tuôn ra, trực tiếp đem Huyền Minh Lô cho bọc lại. Trần Ngộ khỏe miệng co giật hai lần. Hắn phát hiện, Huyền Minh Lô cùng lão khốn nạn ở giữa liên hệ bị che chở. Mặc dù cái kia trong cõi u minh liên hệ còn không có đoạn tuyệt, có thể nghĩ dựa vào Huyền Minh Lô đem lão khốn nạn kéo trở về, đã là chuyện không thể nào. Trần Ngộ thở dài. Tên kia quả nhiên lưu lại một tay a. Trách không được dám kiêu ngạo như vậy địa chạy trốn đâu. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Chỉ bất quá. Trần Ngộ hơi nhếch khóe môi lên lên, phát họa ra một vòng hài hước cười lạnh. Hậu thủ thứ này, ai không có a? Viễn không? Tại chỗ một chỉ qua đi, lão khốn nạn liền rõ ràng cảm giác được Huyền Minh Lô thêm tại trên người nó trói buộc biến mất. Nó cảm giác thân thể của mình một trận nhẹ nhõm. Thật giống như uống lao tiểu một dạng, tâm linh cùng thân thể đều muốn bay vọt đi lên. Đây chính là tự do a, tự do thân thể, tự do tâm linh, tự do hồn phách. Hòa ca ca két. Lão khốn nạn cao giọng reo hò, hoàn chiều Trần Ngộ phương hướng phất phất tay, sau đó bốn éo thân, nên ngang rời đi. Nhưng vào lúc này, mi tâm của nó chỗ nổi lên một chút đỏ thẫm. Ân. Lão khốn nạn thân hình lần nữa dừng lại. Chuyện ra sao? Làm sao cảm giác đau đầu đau nhức đâu? Nó đưa tay sờ lên chính mình mi tâm vị trí. Nơi này ẩn ẩn truyền ra một loại cảm giác đau nhói. Không nên a. Nó thế nhưng là linh thể, không có nhục thân, càng không có đau đớn thần kinh, làm sao có thể vô duyên vô cớ cảm giác được đau đớn đâu. Ngược lại, phần kia đau đớn lại chân thật tồn tại. Không chỉ có như vậy, đau đớn còn dần dần kịch liệt. Mới vừa lúc mới bắt đầu, tựa như là bị môi đốt một lần, ngay sau đó, giống như là bị châm mang nhói một cái, lại sau đó, giống như là bị đau đâm một lần. Đến cuối cùng, liền phảng phất có vô số con kiến tại gặm cắn thân thể của nó. Hơn nữa phần này đau đớn còn có tiếp tục tăng lên dấu hiệu. Chương 1813, kịch liệt đau nhức phệ tâm. Lão khốn nạn là linh thể, căn bản không có nhục thể, cho nên có thể để nó cảm thấy đau đớn phương thức cũng chỉ có một loại, cái kia chính là thực hiện tại sâu trong linh hồn tổn thương. Mà bây giờ, nó liền cảm giác linh hồn của mình giống như bị từng điểm xé rách ra đến một dạng. Một loại không có gì sánh kịp đau đớn ăn mòn thân tâm của nó. Cho dù là nó, cũng không thể chịu đựng được loại này đau khổ kịch liệt, phát ra thê lương kêu rên. A a a a a a a a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết ở trên bầu trời quanh quẩn. Phía dưới chính là phố xá sầm uất. Có không ít người đi đường nghe được cái này thê thảm chu lên, nhao nhao giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Bất quá lao khốn nạn ở vào linh thể trạng thái, người bình thường mắt thường căn bản bắt không đến dấu vết của nó. Ngay cả bình thường hậu thiên võ giả, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một chút mánh khỏe mà thôi. Chỉ có thực lực đến tiên thiên lĩnh vực võ giả, mới có thể dựa vào thiên địa nguyên khí gia trì, nhìn thấy lao khốn nạn mơ hồ thân hình. Có thể tiên thiên võ giả 10 điểm thưa thớt, làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở loại này phố xá sầm uất bên trong nha. Sở dĩ cho dù phía dưới có một đám người ngước đầu nhìn lên, nghĩ tìm kiếm tiếng kêu thảm thiết đầu nguồn, cũng tất cả đều không thu hoạch được gì. Bọn họ căn bản không nhìn thấy lao khốn nạn, chỉ có thể nghe được cái kia không biết từ chỗ nào vang lên kêu thê lương thảm thiết ở bên tai không ngừng quanh quẩn. Đám người sợ hãi, cảm thấy da đầu run lên. Chuyện gì xảy ra? Ban ngày gặp quỷ. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, hoảng sợ không thôi. Mà giữa không trung, lao khốn nạn tiếng kêu thảm thiết dần dần thu nhỏ. Không phải là bởi vì đau đớn giảm bớt, tương phản, đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Sở dĩ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, là bởi vì nó đau đến liền gào thảm tâm tư cũng không có, chỉ có thể hai tay ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi vặn vẹo, đem hết toàn lực địa nhẫn thụ lấy phần này phi thường tầm thường thống khổ. Đồng thời, bởi vì quá mức đau đớn duyên cớ, nó không cách nào duy trì lơ lửng trạng thái, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. May mắn nó chính phía dưới vừa vặn có một tòa cao ốc, nó mới có thể ném tới đại lâu trên sân thượng, mà không phải ngã vào phố xá sầm uất trong đám người. A a a a. Lão khốn nạn ôm đầu, ở sân thượng trên sàn nhà không ngừng nhấp nhô, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ lại thê lương, làm người sợ hãi. Đáng chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nó chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, giống như có vô số con kiến tại gặm cắn linh thể của nó. Về phần tại sao có thể như vậy, nó hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây nhất định là Trần Ngộ dở cho quỷ. Chỉ bất quá, Trần Ngộ đến cùng là lúc nào ra tay đâu. Nó vì sao không có phát giác? Không nên a. Lao khốn nạn cố nén kịch liệt đau nhức, không ngừng mà tự hỏi. Đông nhiên, nó nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra hết sức phẫn hận biểu lộ. Mẹ! Nhất định là ngày hôm qua lần. Lúc ấy, tại Trần Ngộ dưới dâm uy, lao khốn nạn không thể không tạm thời khuất phục. Sau đó Trần Ngộ liền dùng mang huyết ngón tay tại mi tâm của nó trô ân xuống một cái. Lúc ấy Trần Ngộ nói qua, đó là một cái nho nhỏ thệ ước. Lao khốn nạn cũng không có quá để ở trong lòng, hiện tại xem ra, chính mình trúng kế A. Chính mình lúc ấy bị điểm trúng vị trí, bây giờ chính là đau đớn đầu nguồn A. Nghĩ tới đây, lao khốn nạn liền hận đến tột đỉnh. Lại là tên kia. Lại là tên kia A. Trần Ngộ đã hố qua nó quá nhiều lần, nó hận không thể một hơi đem Trần Ngộ liền ra lẫn xương địa nuốt đến cái bụng bên trong. Có thể bây giờ không phải là nghĩ những điều kia thời điểm. Lao khốn nạn cắn chặt hàm răng, loạn choạng địa chống lên thân thể, khoanh chân ngồi xuống, song trưởng tại lồng ngực vị trí chắp tay trước ngực. Lập tức, trên người nó hắc khí kịch liệt phun trào, tại nó chung quanh thân thể hình thành một tầng thật mỏng màng đen. Nó vận chuyển đặc thù bí pháp, dùng cái này tới áp chế về linh hồn thống khổ. Hiệu quả cũng thật là không tệ. Nó vận chuyển bí pháp về sau, đau đớn quả nhiên cắt giảm một chút. Nhưng là vẹn vẹn một chút mà thôi. Còn dư lại đau đớn, ý nghĩa nguyên để nó khó mà chịu được. Mẹ! Lao khốn nạn ngẩng đầu, nhìn xa xa trước đó tới được phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi vằn mèo. Tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ lấy, thù này không báo, lão tử thể không làm người. A, không, lão tử thể không vì linh. Phòng khách sạn bên trong. Trần Ngộ vừa định khởi hành đuổi kịp lao khốn nạn. Đồng nhiên, cửa phòng đông đông đông vang lên. Trần Ngộ nhíu mày, nói một tiếng, tiến đến. Sau đó cửa phòng liền bị đẩy ra. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa đi đến, nhìn thấy bên trong căn phòng tình huống về sau, đứng chết chân tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cô Phó Hằng Trung nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần Ngộ. Đây là... Trần Ngộ bình tĩnh nói, không có việc gì, cùng người đánh một trận mà thôi. Phó Hằng Trung ân cần hỏi, ngài không có sao chứ? Trần Ngộ nói ra, ngươi xem ta giống có chuyện bộ dáng sao. Phó Hằng Trung xem xét, câu cầu khiến rất giống, dù sao sắc mặt rất tái nhợt. Nhưng hắn không có khả năng nói đúng sự thật à, bằng không thì cũng quá rơi dụng Trần Ngộ mặt mũi. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể sắc mặt lúng túng lắc đầu, không giống. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Trần gia, vậy đối phương đâu? Trần Ngộ quay người, xuyên thấu qua trên vách tường cửa động nhìn về phương xa, nói ra, chạy. Phó Hằng Trung hỏi, vậy bây giờ? Trần Ngộ khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo một vòng hơi có vẻ lạnh như băng ý cười, nhưng là, nó chạy không thoát. Phó Hằng Trung sửng sốt một chút. Trần gia ý của ngài là, Trần Ngộ nói ra, các ngươi đợi ở chỗ này chờ ta. Dứt lời, thân hình lóe lên, đã thoát ra cửa động, hóa thành một đạo hắc ảnh, bằng tốc độ kinh người lướt về phía phương xa. Trong phòng, lưu lại Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa hai cha con đưa mắt nhìn nhau. Thật lâu, Phó Nghĩa dò xét tính mà hỏi thăm, phụ thân. Phó Hằng Trung nhẹ nhàng thở ra, nói ra, may mắn chúng ta lựa chọn vào được, nếu như vừa rồi chúng ta không vào được mà nói, chuyện kia có thể gặp phiền toái. Phó Nghĩa rất tán thành gật đầu. Quả nhiên, Trần Ngộ không dễ dàng như vậy bị đánh bại a. Không. Từ mới vừa đối thoại đến xem, Trần Ngộ chẳng những không có bị thua, ngược lại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối đây, thậm chí càng thừa thắng truy kích, không có ý định thả đối phương rời đi bộ dáng. Vừa rồi bọn họ phát giác được trận chiến đấu này về sau, không có chọn rời đi, mà là lựa chọn tiến đến, thật là một cái lại chính xác bất quá quyết định đâu. Làm như vậy, khẳng định có thể để cho Phó gia tại chỗ vị Trần gia trong lòng thêm điểm không ít. Bất quá. Phó Nghĩa như mày, do hỏi, đến cùng là ai có thể làm cho Trần gia đại động can qua như vậy đâu. Hán Tây tỉnh bên trong, Tam Đại Hỗn Nguyên đã chết thứ hai, cũng chỉ còn lại có Dương gia cái kia lão tổ tông. Có thể cái họ kia Dương hiện tại nên tại Hán Trung mới đúng à, không có khả năng lại tới đây à. Phó Hằng Trung lắc đầu nói, không nên suy nghĩ nhiều, loại cấp bậc kia tranh chấp đã không phải là chúng ta có thể suy đoán. Tốt à. Phó Nghĩa có chút đắng chát gật đầu. Cha mình lời nói này nói đến kỳ thật rất đúng. Đó là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc tranh chấp, bọn họ những cái này tiên thiên cấp cái khác võ giả, liền đứng ngoài quan sát đều khó mà làm đến, càng chưa nói tới cái gì suy đoán. Ai, lời mặc dù là lời nói thật, nhưng lại để cho người ta rất không cam tâm a. Phó Nghĩa vô ý thức nắm chặt song quyền, nhìn qua Trần Ngộ rời đi cái hướng kia, tâm tư cuồn cuộn. Hắn biết rõ tự thân tình huống. Mặc dù hắn đã là võ đạo tiên thiên, hơn nữa mới chừng 40 tuổi mà thôi, nhưng muốn đột phá cảnh giới này, đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư lĩnh vực, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn võ đạo chi lộ, xem như đi đến đầu. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới rất không cam tâm a. Hắn hy vọng nhường nào mình có thể càng tiến một bước, leo lên cao hơn đỉnh phòng, độc đã mắt càng nhiều phong cảnh. Nhưng là, khả năng này sao? Đã không quá có thể a. Nghĩ tới đây, Phó Nghĩa ánh mắt thấp liễm, tinh thần chán nản. Chương 1814, Bộ ước đại giới. Trên sân thượng một cao ốc, một đoàn nồng nặc đen kịt sương mù chiếm cứ, không ngừng phun trào quay cuồng, nhìn qua rất là khiếp người. Lão khốn nạn ở vào trong hắc vụ tâm, khoanh chân lơ lửng, trên mặt mắt vằn mèo, tràn đầy thống khổ. Cũng may mà nó là linh thể, nếu như là thân thể mà nói, đoán chừng hiện tại đã là gân xanh nổi lên, mồ hôi rầm rề bộ dáng. Nó đang tại đau khổ áp chế nguồn gốc từ chỗ mi tâm phần kia đau đớn kịch liệt. Nhưng là vô ích. Phần kia đau đớn tại lúc ban đầu suy yếu về sau, lại từ từ tăng cường lên. Càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Giống như có một thanh bị gỉ đao công tử, tại từng mảnh địa cắt linh hồn của nó. Lao khốn nạn đau đến không muốn sống. Đúng lúc này, một trận dồn dập âm thanh xé gió bắt đầu. Phương xa bầu trời có một cái nhỏ bé hắc điểm dần dần phóng đại. Lão khốn nạn trong lòng có cảm ứng, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu, mang theo nồng đậm hận ý giận dữ hét, Trần Ngộ. Đến rồi. Thanh âm bình tĩnh vang lên. Cái điểm đen kia đã phóng đại trưởng thành hình dạng. Chính là đuổi theo tới Trần Ngộ, nhanh nhẹn rơi vào trên sân thượng. Trần Ngộ rơi xuống đất trong nháy mắt, bốn phía hắc khí cuồn cuộn, liều lĩnh lao qua. Giống như muốn đem hắn nuốt sống cắn rơi. Nhưng Trần Ngộ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Khí kình bừng bừng phân chấn. Vọt tới hắc khí lập tức tán loạn, thậm chí không có nửa điểm chống cự chỗ trống. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, tình trạng của ngươi bây giờ, làm sao cùng ta đấu? Bình thản vô thường thanh âm rơi vào lão khốn nạn trong lỗ tai, lại giống như một phần chất xúc tác một dạng. Trước đó nó đau khổ áp chế thống khổ lập tức trở nên hung mãnh lên, hoàn toàn bộc phát, trực tiếp đem thân tâm của nó thôn phệ. A a a a a a. Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng chân trời. Lão khốn nạn không cách nào bảo trì khoanh chân lơ lửng trạng thái, trực tiếp té xuống đất, không ngừng xoay chuyển lăn lộn, biểu hiện được hết sức thống khổ. Tiếng kêu thê lương, làm cho người nghe ngóng kinh hồn táng đảm. Phía dưới phố xá sầm uất bên trong người đi đường cũng nghe đến, biểu hiện được càng thêm khủng hoảng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ban ngày thực gặp quỷ. Trên sân thượng, Trần Ngộ nhíu mày. Hắn cũng không muốn gây nên bạo động. Thế là nhấc chân giẫm một cái. Lấy dưới chân của hắn làm trung tâm, từng đạo quang huy lóe lên đường vân như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ sân thượng. Ngay sau đó, bốn phía màn sáng dâng lên, như một cái móc ngược bát sứ, đem sân thượng bao phủ ở bên trong. Đây là một trận pháp nho nhỏ, tương đương đơn sơ, có thể dùng để ngăn cách thanh âm cái gì, đã đủ. Sau khi làm xong, Trần Ngộ mới đưa lực chú ý thả lại đến già khốn nạn trên người. Lão khốn nạn đã đình chỉ lan lộn, nhưng vẫn là ôm đầu, mặt mũi vằn mẹo, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nó dây rủa lấy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, thanh âm khàn khàn lại bi phẫn chất vấn. Ngươi đến cùng đối với Lao Tử làm cái gì? Trần Ngộ bình tĩnh nói, trước đó ta đã nói với ngươi, đây là một cái nho nhỏ thể ước. Lao khốn nạn bi phẫn mắng to, cái này gọi là nho nhỏ. Trần Ngộ gật đầu, một mặt thành thật nói, đích thật là nho nhỏ a cái này không, vẹn vẹn nhường ngươi cảm thấy đau đớn mà thôi, cũng không có trực tiếp nhường ngươi hồn phi phách tán a. Lao khốn nạn nếu có chân thực thân thể mà nói, đoán chừng đều muốn hộc máu. Trần Ngộ thở dài một cái, tiếp tục nói, trước đó ta liền nói qua, hy vọng cái này thệ ước không dùng đến một ngày. Nhưng tiếc là, ngươi không có ý chí tiến thủ a lời này vừa mới nói xong, hôm sau liền dùng tới, đúng là miệng ai. Lao khốn nạn mặt mũi tràn đầy thống khổ mắng to, hèn hạ, vô sỉ, xuất sinh, cầm thú. Trần Ngộ lơ đênh nhún vai, nói ra, ngươi mắng càng ác, đau đến càng lợi hại a. Quả nhiên, Trần Ngộ lời vừa mới nói xong, lao khốn nạn cũng cảm giác thống khổ tăng lên. Nếu như vừa nãy là dao cùn cắt thịt loại đau này lời nói, hiện tại đoán chừng chính là đao cùn tử chặt thịt. Một đao lại một đao, hung hăng chặt tại linh hồn của nó bên trên. Linh hồn vì vậy mà vỡ ra, sau đó lại không giải thích được khép lại, sau đó lại bị chặt đến vỡ ra, sau đó lại khép lại. Vòng đi vòng lại, tạo thành một cái hết sức hỏng bét luân hồi, để cho lão khốn nạn cảm thấy đau đến không muốn sống. Phần này thống khổ là hết sức chân thật, đau đến nó muốn chết loại kia. Nó hận không thể chính mình sống sờ sờ ngất đi vì quá đau. Nhưng mà, nó lại bao giờ cũng vẫn duy trì thanh tỉnh nhất trạng thái. Cái này khiến nó chỉ có thể hết sức rõ ràng thưởng thức cái kia kịch liệt đến tột đỉnh thống khổ. A, lao khốn nạn cảm giác mình đều nhanh điên. Trần Ngộ nhìn xem tất cả những thứ này, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như ưu đàm, không gợn sóng cũng không lan. Rốt cục, tại lao khốn nạn đau nhức tốt mấy phút đồng hồ sau, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi, thế nào? Phần cảm giác này thoải mái không? Lão khốn nạn đau đến ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, đứt quang kêu lên, lão, lao tử, dễ chịu ngươi một mặt, ngươi tới thử xem. Trần Ngộ lạnh nhạt nói ra, đây chính là ruồng bỏ thể ước hậu quả. Lão khốn nạn không nói, ôm đầu trực đã lăn. Trần Ngộ méo một chút đầu, làm ra suy nghĩ hình, thầm nói, ngươi nói ta là nhường ngươi tiếp tục thống hạ đi đây, vẫn là nhân từ một chút. Trực tiếp đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Lao khốn nạn thân hình chấn động, thét to, ngươi dám. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, sát cơ tràn đầy mà ra, ngươi nói ta có dám hay không. Lao khốn nạn dùng mình một cái, ngươi, hừ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, dẫm chân hướng về phía trước, tới gần Lao khốn nạn. Lao khốn nạn trên mặt trừ bỏ thống khổ bên ngoài, nhiều hơn mấy phần kinh khủng. Nó thét to, ngươi không được qua đây a. Theo nó thét lên, bốn phía hắc khí cuồn cuộn, như sóng một dạng hướng Trần Ngộ đập mà đến. Vốn lấy nó trạng thái bây giờ, làm sao có thể ngăn được Trần Ngộ nha. Trần Ngộ bộ pháp kiên định, từng bước một, chậm rãi tới gần. Từ đen kịt chi khí hình thành sóng lớn đập mà xuống, nhưng ở tiếp xúc đến Trần Ngộ trước đó, tự động sụp đổ, căn bản là không có cách ngăn cản Trần Ngộ bước chân. Trần Ngộ tiến quân thần tốc, mắt thấy càng ngày càng gần, lao khốn nạn sợ hãi cũng càng lúc càng nồng nặc. Tên vương bắt đản này cũng không phải đùa giỡn, là thật có khả năng trực tiếp giết chết nó. Nghĩ tới đây, nó liền nhịn không được run lên, thậm chí cảm thấy đến thống khổ đều giảm bớt mấy phần. Nó vô ý thức dây rùa lui lại, nghĩ làm hết sức kéo dài khoảng cách. Nhưng nó hiện tại đang bị đau đớn giày vò lấy đây, quá hư nhược, lui về phía sau tốc độ liền cùng rùa đen bò mở dạng, làm sao có thể so với Trần Ngộ tốc độ đi tới nha. Thế là, vài giây đồng hồ về sau, Trần Ngộ đứng ở lao khốn nạn trước mặt. Lao khốn nạn thê lương kêu lên, ngươi muốn làm gì? Trần Ngộ nói ra, làm ngươi. Dứt lời, đưa tay, năm ngón tay như cầu, trực tiếp chế trụ lao khốn nạn đầu, đi lên nhấc lên. Lao khốn nạn tựa như con gà con một dạng, bị Trần Ngộ xách ở giữa không trung. Lao khốn nạn là linh thể, loại này huyền không phương thức không để cho nó cảm thấy mảy may khó chịu. Thế nhưng gánh nặng lực uy hiếp lại là thực sự. Lao khốn nạn toàn thân phát run. Một là đau nhức, hai là sợ. Ngươi. Lao khốn nạn mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, ấp úng, không biết nên nói cái gì. Trần Ngộ cũng không có cùng nó nói nhảm nhiều ý tứ, năm ngón tay khép lại, đống nhiên bóp. 3. Lao khốn nạn linh thể bị trực tiếp bóp nát. Chương 1815, uy hiếp. Tại Trần Ngộ bóp phía dưới, lao khốn nạn bành ba một tiếng, thật giống như phá hỏng bóng hơi một dạng, hóa thành hắc khí tán loạn. Nhưng tán loạn về sau hắc khí cũng không có biến mất, mà là cấp tốc trốn chạy. Trần Ngộ lại đã sớm chuẩn bị, lần nữa đưa tay, năm ngón tay hư nắm. Lập tức, một cỗ to lớn hấp lực hiện lên, đem những cái kia giải tán hắc khí tụ hợp lên. Hắc khí nhúc nhích, lần nữa ngưng kết thành lao khốn nạn dáng vẻ. Trần Ngộ ngữ khí bình thản nói ra, muốn chạy trốn. Ngươi cảm thấy ta biết cho ngươi cơ hội kia sao? Đáng giận. Lao khốn nạn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại thêm đau đớn hành hạ duyên cớ, mặt mũi vằn mèo, mười điểm dữ tợn, giống như từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể để cho người ta cảm thấy rùng mình. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nó khàn khàn địa gào thét chất vấn. Ta vừa rồi đã nói qua, muốn cho lão tử khuất phục, không có cửa đâu. Lao khốn nạn nói đến 10 điểm quyết tuyệt. Vậy ngươi liền triệt triệt để địa hồn phi phách tán a. Hừ, lão tử tốt xấu là linh thể, ngươi muốn giết lão tử, có thể không dễ dàng như vậy. Ha ha, phải không? Trần Ngộ cười lạnh hai tiếng, năm ngón tay phía trên nhiều hơn mấy phần kỳ dị khí tức. Đó là linh lực. Ứng phó linh thể, liền phải dùng linh lực mới được, chí ít luận võ đạo khí thế phải hữu dụng được nhiều. Nếu như là người khác, đích thật là bắt ngươi không có cách. Nhưng tiếc là, ngươi đụng phải người là ta. Ngươi điểm này điêu trùng tiểu kỹ, ở trước mặt ta có thể còn thiếu rất nhiều thấy thế nào. Ngươi! Lao khốn nạn thanh âm lần nữa trở nên bén nhọn. Tên là tâm tình sợ hãi lần nữa chiếm hết tâm linh của nó. Nhưng lại tại nó nghĩ gầm thét muốn nói gì lúc, Trần Ngộ đã dành trước một bước khép lại ngón tay, đống nhiên bóp. 3. Lại là một tiếng bóng hơi nổ tung giống như giòn vang. Lao khốn nạn lần nữa hóa thành hắc khí tán loạn. Bất quá rất nhanh, hắc khí lại lần nữa ngưng hợp, khôi phục thành lao khốn nạn dáng vẻ. Cho dù dùng tới linh lực, cũng vẫn là giết không được nó. Đây cũng chính là lao khốn nạn chỗ khác thường. Nếu như đổi lại là cái khác linh thể, đã sớm hồn phi phách tán. Có thể nó vẫn còn đang yên đang lành địa tung bay ở nơi đó, hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán. Đương nhiên, bị bóp nát hai lần, cũng không phải không có ảnh hưởng. Chí ít thân hình của nó trở nên mờ đi rất nhiều, thậm chí ẩn ẩn có chút mơ hồ. So với trước đó loại kia giống như ngưng tụ thành như thực chất thâm thúy có thể nói là chênh lệch cực lớn. Có thể lao khốn nạn vẫn là cắn chặt răng, cố nén đau đớn, mười điểm mạnh miệng kêu lên, thấy không? ngươi là giết không được lão tử. Trần Ngộ bình tĩnh nói, rõ là con vịt chết mạnh miệng a vừa rồi cái kia một lần, suy yếu ngươi không ít linh thể a. Như vậy tiếp đó, ngươi còn có thể lại khiêng mấy lần đâu? 10 lần. Vẫn là 20 lần. Yên tâm, cái ta có chính là thời gian, liền xem như 100 lần, ta cũng đổi ngươi chậm rãi chơi. Lao khốn nạn nghe nói như thế, tại chỗ liền xót ruột. Xác thực, bởi vì nó tính đặc thù, cho dù là Trần Ngộ cũng vô pháp một lần mà sát nó. Nhưng nếu như Trần Ngộ thật cam lòng bỏ công sức cùng nó chậm rãi hao tổn lời nói, còn có thể đưa nó xóa bỏ. Tỷ như vừa rồi Trần Ngộ dùng linh lực bóp nát nó cái kia một lần, để nó hao tổn đại khái 2% linh thể. Một lần là 2%, 10 lần chính là 20%, nếu như 50 lần đâu. Cái kia chính là 100% A. Coi như nó có thể cắn răng chịu đựng cái này 50 lần, có thể Trần Ngộ lại tiếp tục bóp xuống dưới đâu. 100 lần. 200 lần. Nó ưỡn đến mức bao lâu? Nước chảy đá mòn, cho dù kỳ dị như lào khốn nạn, cũng chịu không được A. Một khi linh thể của nó bị suy yếu đến cực hạn, vậy nó coi như cách hồn phi phách tán không xa. Nghĩ tới đây, lao khốn nạn liền bi phẫn không thôi. Về phần chơi tận tuyệt như vậy sao? Đương nhiên về phần. Dựa vào. Lao tử lại không trêu chọc ngươi. Ngươi dạng này còn gọi không làm cho ta chọc ta. Lao khốn nạn nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh vừa lớn tiếng kêu la. Còn không phải ngươi cái tên này trước hố lao tử. Nếu như không phải ngươi trăm phương ngàn kế muốn đem lão tử luyện hóa thành chính ngươi khí linh, lão tử về phần phản kháng sao? Ngươi không được quên, ban đầu là ta nhường ngươi lại thấy ánh mặt trời. Nếu như không có ta, ngươi còn tại tối tăm không ánh mặt trời trong lòng đất đợi đâu. Huống chi, lúc trước cũng là ngươi phản vệ trước đây. Trời con mẹ ngươi! Rõ ràng là tiểu tử ngươi hố lao tử, bây giờ còn cắn ngược một cái, thật không biết xấu hổ. Hừ! Trần Ngộ lười nhác cùng nó dài dòng. Trong mắt hàn quang lóe lên, năm ngón tay lần nữa co vào. 3. Lao đầu đường xó chợ lại một lần nổ tung. Nhưng cùng trước đó một dạng, nó rất nhanh lại khôi phục nguyên hình. Chỉ bất quá thân hình của nó càng thêm ảm đạm mơ hồ chút. Mẹ! Ngươi! Lao khốn nạn mới vừa muốn chửi ầm lên. Thế nhưng là... 3. Trần Ngộ lại là bóp. Hắc khí tán loạn. Lại ngưng tụ thành hình. Lao tử thảo ngươi. 3. Lại là một lần. Như vậy phản phục 5-6 lần. Lao khốn nạn thân hình càng ngày càng mơ hồ, thậm chí trở nên có chút mờ ảo. Tiếp tục như vậy nữa, nó thực sự sẽ mẫn diệt thành hư vô. Trần Ngộ tên kia, là thật nghĩ hạ sát thủ A. Đến giờ khắc này, lao khốn nạn là chân chính sợ hãi. Nó cũng không muốn cứ như vậy biến mất. Thế là, tại lần thứ 8 bị bóp nát, sau đó lại khôi phục hình dạng thời điểm, nó mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Lao tử, chữ thứ 3 còn chưa có đi ra đâu. 3. Nó bị lần thứ 9 bóp nát. Rất nhanh, hắc khí một lần nữa tụ lại, nó lại một lần khôi phục. Làm. Lao tử còn chưa nói xong. 3. Lao khốn nạn lại bạo. Lần này ngưng tụ về sau, nó bắt đầu tự giận mình, nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng làm nó không nghĩ tới chính là, Trần Ngộ lần này cũng không gấp động thủ, mà là bình tĩnh hỏi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Lao khốn nạn mở ra một con mắt. Ngươi rốt cục bỏ được cho lão tử cơ hội nói chuyện. Cho ngươi một câu nói cơ hội. Mẹ nó, tiểu tử ngươi. Ân. Trần Ngộ tăng thêm giọng mũi. Ánh mắt đống nhiên lăng lệ. Lao khốn nạn giật nảy mình, tranh thủ thời gian đổi giọng, đầu hàng. Lao tử đầu hàng rồi. Vừa nói, một bên giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng tư thái. Ha ha. Trần Ngộ cười lạnh hai tiếng. Lại tới một bộ này. Đây là lần thứ mấy? Lần này không giống nhau. Lao khốn nạn tranh thủ thời gian giải thích. Không có cách nào. Lại không nắm cơ hội này lời nói, nó sẽ phải bị tươi sống bóp chết. Ngươi nói không giống nhau cũng không giống nhau. ta dựa vào cái gì tin ngươi? Cái này, không nói được mà nói, ngươi hay là trực tiếp đi chết tốt rồi. Trần Ngộ không chút khách khí phóng xuất ra nồng đậm sát cơ. Đừng! Lao khốn nạn hù dọa, khoát tay lia lịa. Nó hiện tại thế nhưng là một chút cũng không hoài nghi Trần Ngộ sau đó sát thủ. Lại do dự, nhưng là sẽ chết. Không có cách nào, tại tử vong uy hiếp dưới, nó không có lựa chọn nào khác. Lao tử có thể phát thệ. Lao khốn nạn giơ lên một cái tay, duỗi ra bốn cái ngón tay, gương mặt nghiêm túc nghiêm túc. Có thể Trần Ngộ lại cười nhạo một tiếng. Ngươi lời thề tựa như kỹ nữ đền thờ một dạng. Nói bậy. Lao tử từ trước đến nay nói lời giữ lời. Ha ha, nếu như đây là nói như vậy, liền không có hiện tại những chuyện này. Lao khốn nạn biểu lộ cứng đờ. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Chương 1816, hồn phách. Lao khốn nạn tín dự quả thực là vấp phân. Không chỉ có Trần Ngộ cho là như thế, ngay cả lão khốn nạn mình cũng biểu lộ xấu hổ. Đoán chừng liền nó đều rõ ràng bản thân lời nói ra không có cái gì có thể tin tốc độ. Không có cách nào, nó chỉ có thể hận hận hỏi, cái kia ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, giao ra ngươi một bộ phận hồn phách. Ngươi nói cái gì? Lão khốn nạn đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh. Nói ra, ngươi không phải muốn cho ta tin tưởng ngươi sao? Có thể a, giao ra một bộ phận hồn phách đến là có thể. Lao khốn nạn trên mặt hắc khí rung động kịch liệt. Cái này, làm sao? Không nguyện ý. Vậy ngươi liền đi chết đi. Trần Ngộ làm bộ liền muốn lần nữa bóp nát linh thể của nó. Lao khốn nạn mau kêu nói, không, không phải. Tất nhiên không phải, vậy liền nhanh điểm giao ra đi. Cái này, cái này. Lão khốn nạn run run nửa ngày, nói ra, cái này có chút không quá tất yếu a. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ta cảm thấy rất tất yếu. Có thể ngươi đã đối với lao tử dưới cái kia thệ ước. Át chủ bài loại vật này, ai cũng không chê ít ta huống chi, ta không tin lắm qua được ngươi. Dựa vào, coi như ngươi tin bất quá lao tử. Cũng nên tin tưởng ngươi một chút chính mình a, ngươi cái kia thể ước là vô địch ấy. Lao tử căn bản không có khả năng vi phạm, bằng không thì liền phải tươi sống đau chết. Cho nên nói, giao ra hồn phách cái gì, hoàn toàn không cần thiết nha. Lao khốn nạn nghĩ hổ lộng qua. Có thể Trần Ngộ căn bản không định bỏ qua cho nó, cười lạnh nói, vừa rồi ngươi có bản lĩnh che đậy lại cùng huyền minh lô tối tăm liên hệ. Có trời mới biết ngươi có hay không có thủ đoạn khác, cưỡng ép đem cái kia thể ước giải trừ. Cho nên nói, vẫn là bảo hiểm một chút tốt. Làm sao lại thế, lao tử như vậy đồ ăn, làm sao có thể giải trừ đến ngài thể ước đâu? Ha ha ha, đây căn bản là chuyện không thể nào. Lao khốn nạn làm bộ khiêm tốn. Nhưng Trần Ngộ sắc mặt lập tức trầm xuống, ít lại nhải, ngươi liền nói giao hay không giao a. Lao khốn nạn lập tức trầm mặc, biểu lộ biến ảo chập chờn. Giao ra hồn phách, chẳng khác nào đem tự thân tính mệnh giao ra a. Hồn phách loại vật này, huyễn hoặc khó hiểu, khó mà cưỡng ép rút ra. Tựa như hiện tại một dạng, nếu như lao khốn nạn không chính mình giao ra mà nói, cho dù là Trần Ngộ, cũng lấy nó không có biện pháp. Trừ phi Trần Ngộ lại cao hơn hai cái cảnh giới, mới miễn cưỡng có cái kia khả năng. Hồn phách chính là như vậy khó mà nắm giữ đồ vật. Chỉ khi nào nắm giữ, chính là một tấm to lớn át chủ bài. Nếu có lao khốn nạn bộ phận hồn phách nơi tay lời nói, Trần Ngộ chẳng khác nào cầm chắc lấy lao khốn nạn sinh tử. Coi như lao khốn nạn có cái gì đặc thù bí pháp, có thể tại Trần Ngộ cưỡng ép phá hủy hồn phách sau sống sót, cũng khẳng định phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá thật lớn. Đây cũng là lao khốn nạn vì sao như vậy do dự nguyên nhân. Nó thực sự không nghĩ đem mạng của mình vận chuyển giao cho trong tay người khác, nhất là người này hay là Trần Ngộ. Có thể Trần Ngộ căn bản không cho nó chần chờ thời gian, nói thẳng, xem ra ngươi là không nghĩ giao, tốt, vậy liền gặp lại a a không, không thể tạm biệt, như vậy đi, nếu như ngươi có gì ngôn gì lời nói, ngay tại buổi tối báo mộng cho ta đi. Vừa nói, linh lực bắn ra, quấn quanh tại trên bàn tay. Một lần này linh lực khí tức so trước đó mấy lần càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên, Trần Ngộ là dự định hạ ngoan thủ. Lão khốn nạn không cam lòng kịch liệt dãy rua, muốn chạy ra Trần Ngộ lòng bàn tay. Nhưng không dùng. Mi tâm của nó chỗ xuất hiện một chút tiên diễm ướt át huyết ấn. Nguyên bản một chút hòa hoãn một chút cảm giác đau đớn bỗng nhiên tăng lên. Á á á á. Lão khốn nạn nhịn không được ôm đầu kêu rên, tiếng kêu thê lương, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ở dưới loại tình huống này, nó căn bản trốn không thoát. Không. Đừng nói chạy trốn, nó hiện tại liền dãy rủa dư lực đều không có, chỉ có thể mặc cho Trần Ngộ xâm lược. Trần Ngộ ngữ khí lạnh lùng nói, đã ngươi không nguyện ý giao ra hồn phách, vậy liền quay quay đi chết đi. Vừa nói, năm ngón tay thu nạp, liền muốn bóp nát linh thể. Đúng lúc này, nguyện ý. Lao tử nguyện ý còn không được sao. Lao khốn nạn thét lên lên tiếng. Một là bởi vì đau đắng tra tấn, hai là bởi vì tử vong nguy hiểm. Cả hai áp bách phía dưới, nó không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt ta. Trần Ngộ nghe vậy, năm ngón tay một chút lòng chút. Vậy liền giao ra đi. Cái gì? Còn giả ngu. Trần Ngộ ngữ khí lạnh lẽo. Lao khốn nạn trên người hắc khí run rẩy kịch liệt mấy lần. Nó biết mình lừa gạt không đi qua. Tốt tốt tốt, Lao tử giao, cái này được chưa? Lấy ra a. Trần Ngộ buông lỏng ra bắt lấy nó linh thể tay, hướng nó xuể bàn tay ra. Lao khốn nạn mặt mũi vặn vẹo kêu lên, Lao tử hiện tại đau đến ngay cả nói chuyện cũng run run, nào có dư lực giao ra hồn phách ra. Ngươi tranh thủ thời gian giúp Lao tử giảm đau lại nói. Trần Ngộ nhíu nhíu mày, nhưng là không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Búng tay âm thanh quanh quẩn nháy mắt, Lao khốn nạn chỗ mi tâm màu đỏ tươi huyết tớn ảm đạm rất nhiều. Cùng lúc đó, tra tấn Lao khốn nạn thống khổ cũng theo đó giảm bớt, mặc dù còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng so với trước đó đã tốt hơn nhiều, chí ít Lao khốn nạn có thể nhúc nhích. Lao khốn nạn làm ra thở dài một hơi dáng vẻ, linh thể một chút lòng chút. Trần Ngộ nói ra, có thể giao ra đây sao? Lao khốn nạn lại cấp tốc che đầu, Lao tử còn đau nhức đâu. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, đã ngươi nghĩ như vậy đau nhức, ta liền thành toàn ngươi a. Vừa nói, vừa mới ảm đạm xuống huyết ấn lại từ từ trở nên tiên diễm. Lao khốn nạn cảm giác đau đớn lại bắt đầu tăng lên, doa đến nó tranh thủ thời gian thét lên, đừng đừng đừng, Lao tử đùa giỡn. Trần Ngộ nheo mắt lại, sắt cơ giặt rào, 3 giây đồng hồ bên trong, lại không giao ra lời nói, ta coi như trực tiếp động thủ. Nói chuyện đồng thời, trong tay linh lực cuồn cuộn, tựa như đang nổi lên một loại nào đó khủng bố. Việc đã đến nước này, Lao khốn nạn biết mình trốn không thoát. Không có cách nào, nó chỉ có thể cắn răng một cái, đưa tay tại chính mình chỗ mi tâm một chút, kéo một phát. Lập tức, một đoàn tối tăm mở mịt tia sáng kỳ dị từ nó đen kịt trong linh thể bay ra. Cái kia chính là Lao khốn nạn hồn phách chi quang. Quang đoàn ly thể về sau, Lao khốn nạn linh thể trực tiếp dịu xỉu rất nhiều, trở nên càng thêm phiêu miểu mơ hồ. Trần Ngộ cũng không nó khách khí, không đợi nó đưa qua liền trực tiếp xuất thủ, cách không một chảo. Đoàn kia hồn phách chi quang thoát ly Lao khốn nạn khống chế, bay vào Trần Ngộ trong tay. Vào tay về sau, Trần Ngộ quan sát tỉ mỉ mấy lần. Lao khốn nạn không có làm bộ, cái này đích xác là hồn phách của nó chi quang. Cũng đúng, dùng cái mông nghĩ cũng biết, nếu như làm bộ lời nói là khẳng định không thể gạt được Trần Ngộ thay mắt, Lao khốn nạn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến làm loại kia 100% sẽ bị nhìn thấu chuyện ngu xuẩn. Rất tốt. Trần Ngộ nâng hồn phách quang đoàn, hài lòng gật đầu. Kể từ đó, hắn xem như chân chính trưởng không lấy cái này kiêu căng khó thuần khí linh. Đi qua mới vừa giao thủ có thể được biết, Lao khốn nạn lực lượng bây giờ đại khái đồng đẳng với Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả. Nhưng cân nhắc đến nó là linh thể lời nói, nó thực lực tổng hợp muốn lên trướng rất nhiều, thậm chí đối với bên trên phản phát quy chân giai đoạn võ giả cũng là không rơi vào thế hạ phong đâu. Thành công đưa nó thu phục. Đối với Trần Ngộ mà nói, cũng là tăng lên thật nhiều thực lực bản thân a. Chương 1817, suối quẩy. Lão khốn nạn cảm giác phần kia đến từ sâu trong linh hồn thống khổ biến mất. Nhưng nó một chút đều cao hứng không nổi. Bởi vì phần này chỉ an, thế nhưng là nó dùng tự do của mình đổi lấy a. Nó đem hồn phách của mình phân ra một bộ phận giao cho Trần Ngộ, thì tương đương với đem bản thân tính mệnh cũng cùng một chỗ giao ra. Chỉ cần Trần Ngộ nghĩ, tùy thời đều có thể thông qua yên diệt một bộ phận kia hồn phách đến đối với nó tạo thành tổn thương to lớn. Một dạng người hoặc là linh thể, lọt vào loại trình độ kia tổn thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể kỳ thật, lao khốn nạn vụng trộm lưu một chút hậu thủ. Cho dù Trần Ngộ hủy một bộ phận kia hồn phách, nó cũng không trở thành hội hôi phi yên diệt. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn là lại nhận to lớn tổn thương. Hơn nữa còn là làm nó không thể nào tiếp thu được cái chủng loại kia. Không đến bạn bất đắc dĩ, nó không hy vọng loại sự tình này phát sinh, đồng thời cũng không hy vọng chuyện này bại lộ. Bằng không, lấy Trần Ngộ âm hiểm xảo trá, khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó. Nghĩ tới đây, lao khốn nạn liền một trận vướng tâm. Mẹ, lao tử hồn phách, lao tử tự do a. Đáng giết ngàn đao Trần Ngộ, quả thực không phải người, là cầm thú, là xuất sinh, là vương bát đản. Lao khốn nạn ở trong lòng yên lặng mắng. Nhưng vào lúc này, nó cảm giác chỗ mi tâm một trận thích chặt. Sau đó, kịch liệt vô cùng đau đớn đánh tới, trực tiếp đem thân tâm của nó bao phủ. A a a a a a. Nó nhịn không được kêu rên lên tiếng. Một bên kêu rên vừa kêu mắng. Thảo! Lao tử không phải đem hồn phách cho người sao? Người nghĩ lật lọng. Trần Ngộ trong tay bưng lấy đoàn kia tối tăm mở mịt hồn phách quan mang, liếc mắt nhìn liếc nó một chút. Ngươi nhất định là ở trong lòng chửi mắng ta rồi a. Lão, lao tử không có. Ha ha! Huyết ấn phát động thời điểm, hội bắt trong lòng của ngươi suy nghĩ. Một khi ngươi đối với ta dâng lên tà niệm, huyết ấn liền sẽ tự động làm ra phản ứng. Dựa vào. Nghe nói như thế, lao khốn nạn bảo âm thanh nói tủ, sau đó ôm đầu, cả người đều bởi vì đau đớn mà bóp méo. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, cho nên nói đây là ngươi tự làm tự chịu, nhưng không trách được ta a. Ngươi mẹ nó ít nhất nói mát. Ngươi như vậy đối với lao tử ở trong lòng mắng ngươi vài câu thế nào? Lại không mắng ra miệng. Lao khốn nạn cố nén đau đớn, nghĩa chính ngôn từ địa biện giải. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng là. Ta đều đối với ngươi như vậy, ngươi mắng ta mấy câu xác thực không có gì. Đúng vậy nha. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Ta đều đối với ngươi như vậy, lại hung ác một chút cũng không quan trọng a, đúng hay không? Trần Ngộ cười híp mắt hỏi lại. Lao khốn nạn trực tiếp bảo thô, lao tử đối với ngươi đại gia. Trần Ngộ tròng mắt hơi híp. Ngươi nói cái gì? Á á á. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Lao khốn nạn cảm giác càng đau đớn hơn, thậm chí không có cách nào ổn định thân hình, trực tiếp ngã xuống đất bên trên, không ngừng lăn lộn. Lao tử biết lỗi rồi, lao tử không mắng, ngươi mẹ nó nhanh lên để cho cái này đáng chết huyết ấn dừng lại a. Ngươi đây là tại gạt ta a? Không có. Tuyệt đối không có. Ha ha, ta mới vừa nói qua, huyết ấn là tự động làm ra phản ứng. Nói cách khác, trong lòng của ngươi còn tại cuồng mắng ta đây, bằng không, đau đớn đã sớm tiêu tán. Lão khốn nạn vừa nghe xong lời này, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tiến vào không suy nghĩ gì trạng thái. Đây đối với tiên thiên võ giả mà nói đều không phải là cái gì việc khó, chớ đừng nói chi là lao khốn nạn. Rất nhanh, nó liền linh nghĩ thanh minh, chỗ mi tâm đau đớn kịch liệt cũng dần dần yếu bớt, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán. Thật lâu, lao khốn nạn mới thở ra hơi, làm một cái lao mồ hôi hoạt động, lẩm bẩm trong miệng, thực mẹ nó phiền phức. Bất quá đáng tiếc, nó là linh thể, không có mồ hôi loại vật này. Từ hắc khí ngưng tụ thành cánh tay bôi một cái tịch mịch. Lao khốn nạn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ngộ, kêu lên, tranh thủ thời gian giúp lao tử đem cái này đáng chết huyết ấn cho bỏ đi a. Trần Ngộ lắc đầu, khó mà làm được. Vì sao a? Lao khốn nạn xót ruột. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, đây chính là phòng ngừa ngươi gây sự khóa an toàn, làm sao có thể cho ngươi bỏ đi nha. Lao khốn nạn giơ chân nói, dựa vào. Lao tử không phải đem một bộ phận hồn phách giao cho ngươi sao? Đúng a, bất quá bảo hiểm loại vật này, càng nhiều càng tốt. Thảo. Lao khốn nạn tức giận đến mặt đều vặn mẹo, ở trong lòng hung hăng mắng một tiếng. Sau đó ý niệm mới vừa nhuốm, chỗ mi tâm có ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn, dọa đến nó tranh thủ thời gian áp chế suy nghĩ, đặt ở linh nghị thanh minh. Trần Ngộ thấy thế, thỏa mãn cười. Về sau nhìn ra hỏa này còn dám hay không gây sự. Lao khốn nạn nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng một trận nén lớn giận, có thể lại không dám sinh ra mảy may oán hận suy nghĩ, chỉ lo huyết ấn phản phệ bản thân. Loại kia giống như có vô số con kiến gặm ăn linh hồn đau đớn, nó không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Chân ngộ nhéo nhéo trong tay hồn phách quang đoàn. Lao khốn nạn trợn tròn trong mắt. Dựa vào. Ngươi đừng loạn bóp a, bóp hỏng lão tử làm sao bây giờ a? Yên tâm đi, da mặt của ngươi dày như vậy, linh hồn khẳng định cũng rất dày, nào có dễ dàng như vậy bóp hỏng. Chân ngộ không nói đùa nó, tay trái vừa lật, từ trong nạp giới xuất ra một khỏa linh thạch. Hồn phách quang mang nếu như thời gian dài bại lộ ở bên ngoài, sẽ trực tiếp tiêu tán, sở dĩ nhất định phải có ký thể mới được. Ký thể yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần có linh tính liền có thể. Tỷ như một ít ẩn chứa linh tính dụng cụ, cũng hoặc là thông linh động thực vật, đều có thể. Thậm chí nhân loại nhục thể cũng có thể. Dù sao hồn phách loại vật này, hắn bản nguyên chính là nhân loại A. Trần Ngộ đương nhiên không có khả năng tìm một bộ nhân thể đến bảo tồn cái này hồn phách quang mang, sở dĩ chỉ có thể dùng những vật khác để thay thế. Linh thạch chính là tốt nhất vật thay thế. Linh thạch vốn là linh khí ngưng kết mà thành thể rắn, dùng để chứa đựng hồn phách, không có gì thích hợp bằng. Trần Ngộ câu ở đoàn kia hồn phách chi quang, hướng linh thạch nhẹ nhàng nhấn một cái. Tối tăm mở mịt hào quang lấp lóe. Hồn phách chi quang liền chảy vào linh thạch bên trong. Trần Ngộ lại đem ngón trỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, cắn nát đầu ngón tay, máu tươi chảy ra, sau đó hướng về linh thạch hư hỏa mấy lần. Đầu ngón tay huy động chỗ, trong hư không hiện ra mấy đạo đỏ thắm đường vân. Cuối cùng, Trần Ngộ đem một giọt máu tươi điểm tại linh thạch phía trên. Một cái mini trận pháp liền do hình này thành. Trận pháp này tương đương tinh diệu, trừ phi trận đạo lĩnh ngộ so Trần Ngộ cao thâm, cũng hoặc là so Trần Ngộ cao hơn hai cái cảnh giới cường giả, nếu không không có khả năng tại không biết được trong đó quan khiếu tình huống bên dưới mở ra trận pháp này. Đương nhiên, dùng man lực cưỡng ép phá mở cũng có thể. Nhưng trận pháp kia cùng hồn phách chi quang tương liên, một khi trận pháp lọt vào man lực bài trừ, hồn phách chi quang cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Sau khi làm xong, Trần Ngộ mới đưa linh thạch thu vào trong nạp giới. Lao khốn nạn trơ mắt nhìn nó đem cái kia viên còn có chính mình hồn phách chi quang linh thạch thu hồi đến, không thể làm gì. Bây giờ nó, tựa như Trần Ngộ trong tay đất dẻo cao su, tùy ý Trần Ngộ muốn làm sao bóp liền bóp thế nào. Hết lần này tới lần khác bởi vì huyết ấn nguyên nhân, nó liền tại trong lòng âm thầm chửi mắng đều không biện pháp làm đến. Bị người khi dễ, còn được mạnh mẽ kìm nén thụ lấy, thậm chí còn không thể oán hận, trên thế giới còn có so với cái này càng ngất ước sự tình sao. Đoán chừng không có. Ai? Lao khốn nạn thở một hơi thật dài, ngửa đầu im lặng nhìn thương thiên. Chính mình thật là mẹ nó xối quậy, làm sao lại đụng lên Trần Ngộ cái đồ chơi này đâu. Chương 1818, thể nội phong ấn. Lao khốn nạn im lặng nhìn thương thiên. Trần Ngộ là mắt lẽ nhìn nó, nói ra, nhìn ngươi dạng như vậy, là hướng ta sinh lòng bất mãn. Lao khốn nạn tức giận nói ra, không có. Trần Ngộ cười hỏi, là không dám vẫn là không có. Bởi vì không dám, sở dĩ không có. Lao tử mẹ nó nào dám đối với ngươi bất mãn a? Chỉ cần sinh lòng một chút oán hận chi ý, đầu liền đau đến như muốn nổ tung một dạng. Một nói đến đây, lao khốn nạn liền biểu hiện được cực kỳ nén giận. Cái kia huyết ấn xem như liền tư tưởng của nó đều cầm giữ. Lúc này, nó nghĩ tới điều gì, nhíu mày. Không đúng. Cái gì không đúng? Trước đó lao tử cũng vụng trộm mắng qua ngươi, thậm chí còn cùng ngươi đánh qua một khung đây, khi đó huyết ấn vì sao không có phát tác? Lao khốn nạn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ mỉm cười nói, bởi vì khi đó huyết ấn không có khởi động a. Lao khốn nạn gương mặt bóp méo mấy lần, hắc khí tán giật, hiển nhiên, tâm tình của nó rất không bình tĩnh. Cái này huyết ấn chi thuật, quả nhiên không phải là cái gì thệ ước, mà là Trần Ngộ đơn phương chế ước nó gông xiềng. Nghĩ tới đây, tâm tình của nó bết bát hơn. Lúc này, Trần Ngộ vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta không phải loại kia ưa thích thao túng người khác tư tưởng người, sở dĩ tại dưới tình huống bình thường, ta đều sẽ không chủ động phát động huyết ấn. Lao khốn nạn một mặt hoài nghi hỏi, thật sự, ngươi có thể không tin. Ân. Lao khốn nạn sờ lên cằm của mình, sau đó ở trong lòng âm thầm mắng một câu dành con vương bát đản. Kết quả ý nghĩ này vừa mới lên, chỗ mi tâm vết máu liền nổi lên, cảm giác đau đớn cấp tốc lan tràn ra. Làm. Lao khốn nạn mau đem suy nghĩ đè xuống, sau đó mắng to, ngươi cái tên này quả nhiên là gạt người. Trần Ngộ liếc mắt, tức giận nói ra, xin nhờ, ta còn không có đóng mất máu ấn chế ước đây, ngươi như vậy vội vã muốn chết, trách ta rồi. Lao khốn nạn tức giận nói, vậy ngươi còn không mau đóng lại. Tốt tốt tốt. Trần Ngộ ứng phó rồi mấy tiếng, sau đó đưa tay, dùng ngón tay trỏ hướng về phía mi tâm của nó xa xa một chút. Lao khốn nạn cảm giác mi tâm của mình vị trí tản mát ra một trận kỳ dị chấn động. Ngay sau đó, giống như có đồ vật gì tại mi tâm nhuyễn động mấy lần, sau đó cấp tốc yên lặng. Trần Ngộ vỗ vỗ tay. Có thể. Thực. Ngươi cứ nói đi. Lao khốn nạn cẩn thận từng ly từng tí ở trong lòng thầm mắng một câu thể loại. Sau đó, không có phản ứng. Huyết ấn không có nổi lên, cũng không có cảm giác đau đớn. Quả nhiên tốt rồi. Lao khốn nạn lộ ra kinh hỉ thần sắc, sau đó không khách khí chút nào ở trong lòng mắng to Trần Ngộ. Cầm thú. Xuất sinh. Tạp chủng. Vương bắt đản. Đồ con rùa. Vô luận nó làm sao mắng, chỗ mi tâm đều hết sức yên lặng. Lao khốn nạn triệt để yên lòng, mặt mày hớn hở, thậm chí còn đắc ý quên hình hướng Trần Ngộ hô, vương bắt đản. Trần Ngộ nhíu mày. Lao khốn nạn dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian chỉ cái mũi của mình giải thích, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, lao tử không phải đang mắng ngươi. Vậy ngươi đang mắng ai? Ngạch, lao tử đang chửi mình, cái này được chưa? Được, nhớ kỹ mắng thêm mấy lần. Lao khốn nạn chép miệng, ở trong lòng ân cần thăm hỏi Trần Ngộ 18 đời tổ tông. Trần Ngộ biết do nó đức hạnh, cũng lười cùng nó so đo. Ngươi tới đây một chút. Trần Ngộ hướng nó vây tay. Lao khốn nạn một mặt cảnh giác. Làm gì? Trước tới. Cự tuyệt. Dùng cái mông nghĩ cũng biết không có chuyện gì tốt ta, lão tử không đi qua. Nó không những không đi qua, ngược lại lui về sau, cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Ân. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, giọng mũi tăng thêm, ẩn chứa trong đó sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Lao khốn nạn lúc này mới nhớ tới mình bây giờ tình cảnh. Không có cách nào, nó chỉ có thể không tình nguyện, chậm rãi ngang nhiên xông qua. Mười mấy thước khoảng cách, nó dựa vào trọn vẹn nửa phút cũng mới rút ngắn một nửa mà thôi. Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa, đưa tay chộp một cái. Khí thế dẫn dắt phía dưới, lao khốn nạn trực tiếp bay đi, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Lao khốn nạn lộ ra hoảng sợ bộ dáng, hai tay còn ôm bộ ngực của mình, thật giống như một cái như hoa thiếu nữ đụng phải phạm tội cưỡng gian một dạng. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đạo hát tuyến. Không cần làm ra loại này để cho người ta hiểu lầm đấy hoạt động tốt ta. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trong cơ thể tình huống mà thôi. Lao tử trong cơ thể tình huống. Lao khốn nạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không sai. Cái kia có gì đáng xem. Bớt nói nhảm, ngươi chỉ cần yên tĩnh một chút là có thể. Trần Ngộ cũng lười cùng nó dài dòng, trực tiếp vươn tay. bàn tay chạm đến lao khốn nạn thân thể thời điểm, hắc khí tràn lan, xuất hiện một cái ung dung chuyển động vòng xoáy nhỏ. Chân Ngộ nắm tay từ vòng xoáy luồn vào đi, xâm nhập lao khốn nạn thể nội. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì lao khốn nạn trên người có một tầng kỳ dị quỷ bí bình chướng, trở ngại ngoại nhân thăm dò. Cho dù là Chân Ngộ, cũng vô pháp đột phá lớp bình phong này. Sở dĩ hắn chỉ có thể nắm tay thăm dò vào lão khốn nạn trong thân thể, sau đó độ nhập linh thức, dùng loại phương thức này đến tiến hành dò xét. Chân Ngộ nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm trong đó. Lão khốn nạn trong linh thể bộ tự thành thiên địa. Đó là một cái u ám thâm thúy thế giới, kỳ dị lại quỷ bí, giống như một mảnh u sâm cô quạng vũ trụ. Mà ở mảnh này trong tiểu vũ trụ, có từng đạo quỷ dị phong ấn, hiện lên 9981 số lượng. Nhưng là bây giờ, trong đó hai đạo phong ấn đã giải mở. Đoán chừng là bởi vì lúc trước lao khốn nạn thôn vệ 100 viên linh thạch duyên cớ. Mà đây cũng là lao khốn nạn thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều nguyên nhân. Nguyên bản lao khốn nạn thực lực cũng không mạnh, đại khái chỉ có tiên thiên võ giả trình độ, cho dù có linh thể ưu thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hỗn nguyên sơ kỳ võ giả quần nhau mà thôi. Nhưng là bây giờ, phá mở hai đạo phong ấn về sau, thực lực của nó vậy mà dâng lên đến hỗn nguyên quy hư đại viên mãn trình độ. Dựa vào linh thể ưu thế, thậm chí còn có thể cùng phản phát quy chân giai đoạn võ giả chống lại đâu. Trong đó thực lực khoảng cách, tương đương to lớn, có thể nói là tăng lên mấy lần A. Cái này còn vẹn vẹn cởi ra 9981 đạo phong ấn bên trong trước mặt của hai đạo mà thôi. Nếu như phía sau 79 đạo phong ấn hoàn toàn cởi ra, thực lực của nó lại sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Chân Ngộ cũng vô pháp suy đoán. Lao khốn nạn trên người, quả nhiên cất giấu cực lớn huyền cơ A. Chân Ngộ đang tại suy tư thời điểm, lao khốn nạn mở miệng nói chuyện. Uy, được có hay không? Chân Ngộ nhìn nó một chút. Làm sao? Ngươi một cái đại lao ra, đem bàn tay vào lão tử trong thân thể, đông sờ tây sờ, ngươi không chê e lệ, lao tử còn ngại cân đến hoàng đâu. Chân Ngộ nắm tay rút ra, lại dương lên tay trái. Huyền Minh Lô xoay tròn phi ra. Đi vào đi. A, lão khốn nạn gương mặt không tình nguyện, lại phải về đến cái này phá trong bếp lò A. Không trở về được hay không? Chân Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Hỏi như vậy phương pháp, nhất định là không được rồi. Tốt à. Lao khốn nạn cũng nhận mệnh, thân hình phiêu hốt, hóa thành một sợi khói đen chui vào đến huyền minh lô bên trong. Chân Ngộ vây tay một cái, đem huyền minh lô thu hồi đến trong nạp giới. Sau đó dậm chân một cái, giải trừ bốn phía trận pháp đồng thời, nhảy lên một cái, thân biến hóa lưu quang. Hướng khách sạn phương hướng bỏ chạy. Chương 1819, võ đạo truy cầu. Phòng khách sạn bên trong, trống rỗng. Tất cả cái bàn đồ dùng trong nhà cùng trang trí bài trí, toàn bộ đều hóa thành trong không khí phiêu đãng không biết nhỏ bé bụi bặm, vẫn là người bình thường mắt thường không cách nào bắt được cái chủng loại kia. Cái kia chính là hỗn nguyên quy hư cấp bậc uy lực A, đã không phải là đem vật thể ép vì bột mịn đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tiên diệt là giả không. Nhưng tại uy lực kinh khủng như thế giới, sàn nhà lại là hoàn hảo không hao tổn, từ phía vách tường cũng chỉ có trong đó một mặt phá mở một cái có thể chứa một người thông qua cửa động mà thôi. Cái này khiến Phó gia hai cha con hết sức kinh ngạc. Cô! Phó Nghĩa nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Phụ thân! Vừa rồi tại nơi này phát sinh qua một trận hỗn nguyên quy hư cấp bậc chiến đấu đúng không? Phó Hằng Trung thần sắc trang nghiêm gật đầu. Phó Nghĩa nói ra, không cần nói hỗn nguyên quy hư, liền xem như hai cái võ đạo tiên thiên ở giữa chiến đấu, cũng đầy đủ đem gian phòng này, không, đủ để đem chọn tòa cao ốc đều phá hủy. Có thể trần ra một trận chiến này, lại vẹn vẹn đem vách tường đánh ra một cái hố mà thôi. Cái này... Hắn lời còn chưa dứt, nhưng từ trong lời nói có thể rõ ràng cảm nhận được nội tâm hắn sợ hãi. Phó Hằng Trung 10 điểm sợ hãi thán phục nói, đây mới là hỗn nguyên quy hư chân chính kinh khủng địa phương A, chẳng những có phá vỡ ngọn núi băng sơn lực lượng kinh khủng, còn có thể đối với phần này lực lượng kinh khủng chính xác khống chế đến chút xíu chi đỉnh. Bằng vào điểm này, cũng đủ để cho tiên thiên cấp cái khác võ giả cảm thấy tuyệt vọng. Đây cũng là tiên thiên cùng hỗn nguyên ở giữa chênh lệch to lớn như vậy nguyên nhân trọng yếu. Phó Nghĩa quay đầu nhìn cha của mình. Phụ thân, ngài cũng có thể đạt tới loại trình độ kia sao? Nghe nói như thế, Phó Hằng Trung biểu lộ cứng đờ, ngay sau đó biểu lộ dần dần đắng chắt lên. Khó. Là cha mặc dù được người xưng là Hán Tây tỉnh bên trong hỗn nguyên phía dưới đệ nhất nhân, thế nhưng vẹn vẹn hỗn nguyên phía dưới mà thôi. Thiên thiên cùng hỗn nguyên ở giữa khe rãnh khổng lồ biết bao. Ngăn trở bao nhiêu thiên tài con đường phía trước, phá hủy bao nhiêu võ giả hy vọng. Là cha lúc tuổi còn trẻ cũng coi là thiên chi tiêu tử giống như nhân vật thiên tài, một mực xem tiên thiên phía trước quan ải tại không có gì. Tuổi gần 26 tuổi liền đăng lâm tiên thiên cảnh giới, có thể nói là hoành động Nam Hán, danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng mà, sau đó trong 50 năm, là cha nhưng thủy chung trì trệ không tiến, không cách nào đột phá cản trở tại hỗn nguyên quy hư phía trước đạo kia hàng rào lệch trời. Bây giờ, là cha dần dần già đi, nghĩ lại đột phá, đã là chuyện không thể nào. Phó Hằng Trung trên mặt đắng chát thần sắc càng ngày càng nồng đậm. Phó Nghĩa nhịn không được mở miệng an ủi, phụ thân. Phó Hằng Trung lại khoát tay áo, ngắt lời hắn. Ngươi không cần thiết an ủi, nhiều năm như vậy, là cha đã thấy ra. Phó Nghĩa cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Phó Hằng Trung cũng lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Gian phòng trống rỗng bên trong lâm vào một mảnh tịch liêu. Thật lâu. Phó Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng hỏi, phụ thân, ngươi cảm thấy ta và đại ca có hy vọng sao? Phó Hằng Trung nhíu mày, ngươi là nói bước vào hôn nguyên quý hư. Phó Nghĩa ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ, trọng trọng gật đầu. Phó Hằng Trung lại thở thật dài một tiếng, đắng chát lắc đầu. Khó. Phó Nghĩa nghe đến chữ đó, lần nữa cúi đầu xuống. Phó Hằng Trung nhẹ nói, là cha biết do nói như vậy. Đối với ngươi mà nói là một cái đả kích rất lớn. Thế nhưng là cha thực sự không nghĩ đối với ngươi nói láo, cho ngươi loại kia hoàn toàn là hư vô phiêu miểu hy vọng. Phó Nghĩa gắt gao nắm chặt nắm đấm. Móng ngón tay đều bóp rách ra thịt, tươi máu đều đã chảy ra, hắn cũng rất giống không có cảm giác một dạng, chỉ là biểu lộ hết sức khổ sở hỏi, thật không có hy vọng sao? Phó Hằng Trung thở dài nói, hai huynh đệ các ngươi đã hơn 40 tuổi, liền tiên thiên cảnh giới đều không có tu luyện đến viên mãn cảnh địa, lại làm sao có thể nhìn trộm đạt được hỗn nguyên quy hư đâu. Phó Nghĩa trên mặt đắng chát càng đậm. Quả nhiên là dạng này a. Mặc dù có tràn đầy không cam tâm, nhưng hắn vẫn là không thể không cúi đầu xuống. Hiện thực, là tàn khốc. Vấn đỉnh hôn nguyên giấc mộng này, trong mắt hắn, là biết bao xa không thể chẳng a. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Làm sao? Nghĩ đạt tới hôn nguyên quy hư cảnh giới A. Hai người giật mình, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chân Ngộ từ vách tường chỗ động khẩu đi đến, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Trần ra! Trần ra! Chân Ngộ khoát khoát tay, không cần như vậy câu nệ. Trả lời ta mới vừa vấn đề A, có phải hay không nghĩ bước vào hôn nguyên quy hư cảnh giới? Phó Hằng Trung tranh thủ thời gian gạt ra một khuôn mặt tươi cười, Trần gia, chúng ta chỉ nói là lấy chơi mà thôi. Trần Ngộ nhíu lông mày, nói đùa. Phó Hằng Trung vừa định mở miệng, Phó Nghĩa lại vượt lên trước một bước, ngữ khí kiên nghị nói, là chém đinh chặt sát, không chút do dự. A Nghĩa! Phó Hằng Trung giật nảy mình, sau đó lộ ra lo lắng biểu lộ. Hắn cảm thấy Trần Ngộ hỏi như vậy, là muốn thăm dò bọn họ. Dù sao trong lòng hắn, Trần Ngộ chính là hôn nguyên quy hư cảnh giới. Nếu như bọn họ phó ra cũng xuất hiện một tên hôn nguyên quy hư lời nói, đủ để cùng Trần Ngộ địa vị ngang nhau. Kể từ đó, phó ra liền có thể thoát khỏi Trần Ngộ đã khống chế. Đây đối với Trần Ngộ mà nói, hẳn là một loại không cách nào tha thứ dã tâm mới đúng. Sở dĩ hắn hiện tại rất khẩn trương, hận không thể một cái tát tại Phó Nghĩa trên mặt. Tại Trần Ngộ trước mặt, tại sao có thể nói loại lời này đâu? Nếu như Trần Ngộ vì vậy mà nghi kỵ Phó Gia lời nói, vậy phải làm thế nào a? Phó Hằng Trung gấp đến độ thẳng cắn răng. Có thể Phó Nghĩa hoàn toàn không có hối hận bộ dáng, biểu lộ y y nguyên cương nghị, ánh mắt y y nguyên quyết tuyệt. Trần Ngộ lần nữa đặt câu hỏi, thực. Phó Nghĩa cũng là không chút do dự mà trọng trọng gật đầu, không sai. Ta một mực đang nghĩ, Nam Ngộng cũng muốn, nghĩ đạp vào cao hơn võ đạo đỉnh cao, đọc đã mắt càng nhiều võ đạo phong cảnh. Phó Hằng Trung ngồi không yên, lớn tiếng quát lớn, làm càn. Phó Nghĩa, ngươi biết mình lại nói cái gì? Ngươi! Hắn còn chưa nói xong đây, liền bị Trần Ngộ cắt đứt. Phó Lao gia tử, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi, ngươi không muốn khẩn trương như vậy. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Thân là võ giả, có được dạng này truy cầu không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Hoặc có lẽ là, không có được loại này truy cầu võ giả, căn bản coi như không lên cái gì tốt võ giả. Phó Hằng Trung quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ biểu tình trên mặt, nhìn thấy Trần Ngộ cũng không có oán hận hoặc nổi giận dấu hiệu. Cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn trong lòng vẫn là yên lặng cảnh giác. Trần Ngộ tâm tư từ trước đến nay khó dò, có trời mới biết hắn là không phải ngoài miệng nói một đàng, trong lòng còn muốn một bộ A. Một phần vạn rõ là nói như vậy, bọn họ Phó Gia coi như thảm. Mà đổi thành một bên, Phó Nghĩa vẫn không có phát giác được chính mình trong lời nói không ổn, tiếp tục một mặt khổ sở nói ra. Nhưng mà phần này truy cầu đối với ta mà nói, lại là một phần đuổi không kịp, cầu không được quả đăng a. Trần Ngộ trêu ghẹo hỏi, làm sao? Dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Phó Nghĩa cười khổ nói, giống Trần gia ngài loại thiên tài này, là hoàn toàn không cách nào lý giải chúng ta loại này tầm thường người thống khổ. Hôn nguyên quy hư đối với ngài mà nói, không tính là cái gì, dù sao ngài tuổi còn trẻ liền đăng lâm đỉnh núi. Nhưng đối với ta môn loại này tầm thường người mà nói, cái kia lại là mong muốn mà không thể so sánh tồn tại a không, thậm chí, chúng ta liền nhìn đều trông không đến. Trên núi kia phong cảnh, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng mà thôi. Rõ là, Vớt Ga, chương 1820, trên đỉnh núi, giữa người và người, sinh ra chính là có khoảng cách. Thân phận địa vị, căn cốt thiên tư, đều khác nhau rất lớn. Tại người bình thường trong mắt, Phó Nghĩa là một cái thiên chi tiêu tử, dù sao sinh ra tại Phó gia cái này đại gia tộc bên trong. Tại một dạng võ giả trong mắt, Phó Nghĩa đồng dạng là thiên tư chắc tuyệt thiên tài, dù sao đối với đại đa số võ giả mà nói, võ đạo tiên thiên đã là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng loại này loại thân phận thiên tư, tại Trần Ngộ trước mặt, lại tính là cái gì? Cái gì cũng không tính. Như đom đóm đối với trăng sáng, như run rế nhìn bầu trời. Hèn mọn đến đáng thương, cũng mịt mù nhỏ đến thương cảm. Nghĩ tới đây, Phó Nghĩa cúi đầu, chăm chú nắm chặt song quyền, biểu lộ đắng chát, trong lòng càng là có tràn đầy không cam tâm. Bên cạnh Phó Hằng Trung thấy thế, ngầm thở dài. Phó Nghĩa truy cầu, hắn lại làm sao không biết. Nhớ năm đó, hắn cũng mang tràn đầy ước mơ, dã tâm bừng bừng, muốn bức tranh dòm ngó võ đạo đỉnh phong. Có thể kết quả như thế nào? Tại vô tình tuế nguyệt tàn phá dưới, tràn đầy hùng tâm tráng trí đều mẫn diệt, còn dư lại chỉ có tràn đầy tịch liêu đau khổ mà thôi. Sở dĩ, đối với Phó Nghĩa không cam tâm, hắn cảm giác cùng cảnh ngộ, đồng thời cũng không thể không cần vô tình hiện thực đem Phó Nghĩa thức tỉnh. Hắn thực sự không nghĩ nhà mình nhi tử dẫm vào vết xe đổ của mình. Phó Nghĩa thiên tư như thế nào, hắn lòng dạ biết rõ. Phó Nghĩa căn bản không có khả năng rình mò đến hôn nguyên quy hư cảnh giới. Sở dĩ, cùng ở phương diện này hư hao hết sạch âm, không bằng đem tâm tư dùng tại địa phương khác. Tỷ như gia tộc kinh doanh, đạo lý đối nhân xử thế chờ đã, cái này còn có thể vì Phó gia quật khởi góp một viên gạch đâu. Tại ngoài tầm với cảnh giới võ đạo bên trên cùng chết, thật sự là quá không thực tế. Có thể Phó Nghĩa hết lần này tới lần khác giống không minh bạch điểm ấy một dạng, bướng bỉnh giống như con trâu, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Không, hẳn là đụng Nam Tường cũng không chịu hồi, hận không thể đem mình mạnh mẽ đâm chết loại kia. Phó Hằng Trung đối với cái này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể thở dài a. Ngay tại Phó Nghĩa đắm chìm trong tràn đầy đau khổ bên trong lúc, Trần Ngộ mở miệng nói chuyện. Ngươi thật muốn đạt tới Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Phó Nghĩa khổ sở nói, người võ giả nào không nghĩ. Ta cũng là võ giả a. Trần Ngộ đột nhiên lại hỏi một cái ý vị thâm trường vấn đề. Như vậy vì cái này truy cầu, ngươi nguyện ý bỏ ra bao nhiêu đâu? Phó Nghĩa ngẩng đầu, nhìn Trần Ngộ một chút, tựa hồ không minh bạch cái này vị Trần gia vì sao sẽ hỏi ra loại vấn đề này, nhưng vẫn là đàng hoàng hồi đáp, nếu quả như thật có hy vọng nhìn trộm đến cảnh giới kia, ta nguyện ý bỏ ra tất cả. Ta tất cả mọi thứ, có bao nhiêu liền nguyện ý bỏ ra bao nhiêu, dù là bỏ ra tự thân tính mệnh, ta cũng sẽ không tiếc. Trần Ngộ cười cười, nhìn không ra, ngươi đối với võ đạo truy cầu vẫn là thật cố chấp nha. Phó Nghĩa khổ sở nói ra, chấp nhất có tác dụng gì? Ta cuối cùng chỉ là một cái phế vật mà thôi a. Trần Ngộ lắc đầu, không, chấp nhất vẫn có chút dùng. Phó Nghĩa nhếch mép một cái, cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Có thể lúc này, Trần Ngộ mở miệng lần nữa, như vậy đi. Chỉ cần các ngươi phó ra quay quay bán mạng cho ta 5 năm, không, 5 năm quá lâu, 3 năm a chỉ cần tại cái này trong vòng 3 năm, các ngươi không loạn gây sự tình, an phận, thành thành thật thật, tận tâm tận lực làm việc cho ta, ta có thể hứa hẹn tại 3 năm về sau, để cho các ngươi phó ra một người tăng lên tới Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Liền hô hấp âm thanh đều trở nên hết sức yếu ớt. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa đều trợn tròn trong mắt, tựa hồ bị Trần Ngộ lời nói này kinh động, ngây tại chỗ. Trần Ngộ trước mắt, làm sao? Không hài lòng. Hai người tỉnh táo lại. Phó Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng hỏi, chuyện này là thật. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên thật sự. Cái kia. Phó Nghĩa vừa định nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Phó Hằng Trung vượt lên trước một bước. Trần gia, Phó Nghĩa chỉ có thể đem mới vừa lời vừa tới miệng nuốt trở về. Loại thời điểm này, phụ thân xen vào khẳng định có đạo lý của hắn. Phó Nghĩa mặc dù rất là hưng phấn, nhưng cũng không có bị xông choáng vắng não. Trần Ngộ nói tới giúp một cái người nhà họ Phó tăng lên tới Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới loại chuyện này, thật sự là có chút hư ảo. Sở dĩ hắn quay quay ngậm miệng lại, đem tràng diện giao cho nhà mình phụ thân. Phó Hằng Trung hít sâu một hơi, bình phục trong lòng tâm tình kích động, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, ngài cái này đang nói đùa sao? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi xem ta giống như là đùa giỡn bộ dáng sao? Phó Hằng Trung lắc đầu, bộ dáng không giống, có thể ngài lời nói, thực sự giống đang nói đùa dáng vẻ a. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, hỏi, ngươi cảm thấy ta không được. Phó Hằng Trung giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay nói, không phải, ta không có ý tứ kia. Chỉ là, hắn muốn nói lại thôi. Trần Ngộ hỏi, nhưng mà cái gì? Phó Hằng Trung nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra miệng, mọi người đều biết, Hỗn Nguyên Quy Hư vì võ đạo tứ cảnh bên trong cuối cùng một cảnh, càng được công nhận võ đạo chi đỉnh. Bất kể như thế nào thiên tài võ giả, muốn leo lên cái này đỉnh núi, đều cần kinh nghiệm ngàn khó vạn hiểm, trọng trọng khốn ngăn. Ở dưới loại tình huống này, bản thân có thể thành công trèo lên đỉnh đã là rất không dễ dàng, lại làm sao có thể có thừa lực hiệp trợ hắn ở đâu. Trần Ngộ nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ai nói cho ngươi Hôn Nguyên Quy Hư là võ đạo đỉnh. Phó Hằng Trung nói ra, võ đạo tứ cảnh, ngưng khí luyện thể. Hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh tể, Hôn Nguyên Quy Hư, cái này không được công nhận sự thật sao? Trần Ngộ gật đầu, đích thật là dạng này không sai. Nhưng ngươi không nên hiểu lầm, cái gọi là võ đạo tứ cảnh, vẹn vẹn dài đằng đẵng đường dài bên trong một cái giai đoạn mà thôi. Nếu như đem rộng rãi võ đạo so sánh là một ngọn núi, như vậy cái này tứ cảnh liền giống với là chân núi vị trí, thậm chí liên sơn eo đều không đạt tới đây. Càng nói không lên cái gì núi đỉnh. Phó Hằng Trung vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh Phó Nghĩa cũng tâm thần chấn động. Trần Ngộ nhíu mày, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết Hôn Nguyên Quy Hư phía trên còn có phản pháp quy chân giai đoạn này? Phó Hằng Trung do dự một chút, gật đầu nói, cái này hiển nhiên là biết đến. Chỉ bất quá, phản pháp quy chân không phải Hôn Nguyên Quy Hư đạt tới cực hạn sau biểu hiện sao? Theo quy nạp mà nói, vẫn như cũng là thuộc về Hôn Nguyên Quy Hư trong cảnh giới một bộ phận A. Nói như vậy cũng không sai. Cái kia ta hỏi lại ngươi, Hôn Nguyên Quy Hư đạt tới cực hạn về sau, chính là phản pháp quy chân. Như vậy phản pháp quy chân đạt tới cực hạn về sau đâu? Lại là cái gì? Phản pháp quy chân đến cực hạn về sau, chính là võ đạo cực hạn A, giống như sừng sững tại đỉnh núi đỉnh cao nhất, bên trên không thể bên trên, cái nào còn có cái gì về sau A? Sai. Trần Ngộ lắc đầu, 10 phần sai. Phó Hằng Trung lòng mang thấp thỏm hỏi, Trần gia ý của ngài là, Hôn Nguyên Quy Hư về sau, còn có càng cảnh giới hoàn toàn mới. Nói nhảm, khẳng định có A võ đạo dài đằng đẵng đường dài, nào có dễ dàng như vậy đạt tới cuối cùng. Coi như theo ngươi mà nói, Hôn Nguyên Quy Hư đến cực hạn về sau, liền chờ cùng với đứng ở đỉnh núi đỉnh cao nhất, bên trên không thể bên trên. Nhưng ngươi không được quên, đỉnh núi phía trên, còn có một thứ đồ đâu. Phó Hằng Trung sửng sốt, cái gì? Chân Ngộ chỉ phía trên, nói khẽ, ung dung bầu trời, vô tận thương khung. Chương 1821, Võ Đạo Thông Thần. Đỉnh núi không phải cuối cùng. Bởi vì núi càng phía trên hơn còn có mênh mông thương khung. Võ đạo cũng là như vậy, dài đằng đẵng đường dài, không gặp chừng mực. Phó gia hai cha con nghe được lời nói này về sau, thần sắc ngơ ngác, rung động trong lòng. Chân Ngộ là lộ ra vân đạm phong khinh. Chắp hai tay sau lưng, quay người thông qua trên vách tường cửa động nhìn ra xa viễn không, ngữ khí bình thản nói ra, võ đạo tứ cảnh, ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh thể, hôn nguyên quy hư, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Võ đạo chi lộ mở đầu tại ngưng khí luyện thể, lấy từ ngưng tụ khí hải, rèn luyện thể phách chi ý thế nhưng chỉ là tiếp theo mà thôi. Giai đoạn này trọng yếu nhất chính là cô đọng thành tự thân một hơi võ giả lúc đầu chi khí. Chúng ta đem khẩu khí này xưng là nội khí, cũng hoặc là nội kình. Ngưng khí luyện thể về sau, là hóa khí thành cương. Giải thích thế nào? Chính là đem nội khí chuyển hóa làm cương khí. Chuyển hóa hoàn tất, là có chút thành tựu. Làm đến cương khí ngoại phóng, là đại thành. Mà đem cương khí rèn luyện đến cực hạn về sau, liền có thể nhìn thấy một cái cửa chính. Trên cửa có khe hở, từ khe hở chỗ có thể mơ hồ có thể thấy được bên trong vô hạn phong cảnh. Này tức là bán bộ tiên thiên. Nhưng mà, một môn cách, trên lệch nửa bước, lại là khác biệt một trời một vực, hết sức to lớn. Ngoài cửa, là hậu thiên. Trong môn, chính là tiên thiên. Cái này một cánh cửa. Đã cách trở 99% võ giả hy vọng. Đến bước này, dòng giả ngừng bước, còn có thể tiến lên người, tất có chắc tuyệt thiên tư cùng phi phàm nghị lực. Mà khi võ giả lấy đại nghị lực đẩy ra cái kia cánh cửa về sau, chính là hậu thiên đến tiên thiên thay đổi, thể nội cương khí cũng theo đó chuyển hóa làm nguyên khí. Giai đoạn này võ giả có thể dựa vào nguyên khí cùng thiên địa tiến hành cộng minh. Từ đó đạt tới giơ tay nhấc chân giống như thiên uy hạo đãng cấp độ, thậm chí còn có thể làm được lăng không hư bộ, đạp gió mà đi, đồng bền phảng phất người trong chốn thần tiên. Thiên thiên phía trên, chính là Hôn Nguyên Quy Hư. Hắn đột phá độ khó, không thua kém một chút nào hậu thiên đến tiên thiên, thậm chí còn vượt qua. Một bước này, là muốn võ giả hấp thu ngoại giới nguyên khí, quy nạp tại khí hải bên trong, giống như vạn xuyên về biển. Dung nạp đến càng nhiều, khí hải càng khổng lồ, thực lực cũng liền càng thêm cường hãn. Mặt khác, võ giả lại dùng những nguyên khí này thoải mái bản thân tiểu thiên địa đồng thời, còn muốn đem tiên thiên nguyên khí chuyển hóa làm Hôn Nguyên chi khí. Thẳng đến hoàn toàn chuyển hóa thành công, tiên thiên võ giả mới có thể bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, thành tựu Hôn Nguyên Quy Hư chi cảnh. Đến bước này, võ đạo tứ cảnh đạt đến viên mãn. Nhưng cái này chính là chấm dứt sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì tại viên mãn bên ngoài, còn có một cái tròn, một cái luận võ đạo tứ cảnh càng rộng lớn hơn cự tròn. Nghĩ muốn đạt đến cái kia tròn, nhất định phải đi qua một cái giai đoạn, cái kia chính là phản phác quy chân. Như thế nào là trở lại phác? Như thế nào là quy chân? Ngược dòng bản hoàn nguyên, quy về chân thực cũng. Giai đoạn này võ giả cần không ngừng rèn luyện thân tâm của chính mình thể phách, nhất là một khỏa võ tâm, nhất định phải qua muôn ngàn thử thách, đạt tới tinh thuần hoàn mỹ cấp độ mới được. Trừ cái đó ra, còn có tinh luyện trong cơ thể mình võ đạo chi khí. Quy chân, không chỉ có là muốn đem chính mình võ tâm quy về chân thực, đồng thời còn muốn đem chính mình tức giận cũng quy về chân thực. Đó chính là hỗn nguyên chi khí đến thực túy chi khí chuyển biến. Mà cái này thực túy chi khí, chúng ta một dạng xưng là chân khí. Nói đến đây, Trần Ngộ dừng một chút. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa mặt mũi tràn đầy ước mơ, dựng lỗ thai lên, thần sắc nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe, không nguyện ý bỏ lỡ chút nào chi tiết. Trần Ngộ nói, liên quan tới hỗn nguyên quy hư trở xuống đủ loại, bọn họ cũng đều biết. Liền xem như phản phác quy chân, bọn họ cũng có biết một hai. Có thể phản phác quy chân phía trên phong cảnh, bọn họ chính là không biết gì cả. Không chỉ là bọn họ, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, cũng là như vậy. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì võ quản hội có ý thức địa phong tỏa phương diện này tình báo, chỉ có đạt tới hỗn nguyên quy hư cảnh giới về sau, mới có thể nhìn trộm đến tận cùng. Thế nhưng vẹn vẹn nhìn trộm đến một hai mà thôi. Trên thực tế, rất nhiều hỗn nguyên quy hư cảnh giới võ giả, đối với tứ cảnh phía trên thông thần bí cảnh, đồng dạng là biết rất ít. Từ trên xuống dưới nhà họ Phó không có một cái hỗn nguyên quy hư, tự nhiên cũng không có biện pháp biết được những tin tình báo này. Sở dĩ tại Trần Ngộ nói lên những thứ này thời điểm, lòng của bọn hắn cũng theo đó rung động. Thân là võ giả, ai không hướng cao hơn mạnh hơn cảnh giới đâu. Trần Ngộ liếc hai người bọn họ một chút, tiếp tục nói, làm phản phác quy chân đến cực hạn, trong cơ thể hỗn nguyên chi khí cũng hoàn toàn chuyển hóa làm thực túy chi khí thời điểm, võ giả liền có hy vọng đột phá tứ cảnh hàng rào, đạt tới một cái cao thâm hơn lĩnh vực. Phó Hằng Trung nhịn không được mở miệng hỏi thăm, vẹn vẹn có hy vọng mà thôi sao? Trần Ngộ gật đầu, không sai. Cho dù ngươi làm được cực hạn, cũng không có khả năng 100% thành công đột phá, vẹn vẹn có hy vọng mà thôi. Trên thực tế, tại làm đến mức tận cùng trong 10 người, có một người có thể thành công đã tính rất tốt. Mà thành công người, là có thể đặt chân cái kia được xưng là thông thần chi cảnh lĩnh vực. Thông thần chi cảnh. Phó Hằng Trung thấp giọng thì thào, trong mắt có chút mê mang. Phó Nghĩa là nắm chặt song quyền, ánh mắt nóng bỏng, tâm trí hướng về. Thật lâu, Phó Hằng Trung mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, có chút khó có thể tin nỉ non nói, hỗn nguyên quy hư đã cường đại như vậy, xa như vậy tại hỗn nguyên quy hư phía trên thông thần chi cảnh, lại là cường đại cỡ nào? Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, một chút thông tục điểm tới nói đi, bất kỳ hỗn nguyên quy hư cảnh võ giả, đều không tiếp nổi thông thần chi cảnh võ giả một chiêu. Phó Hằng Trung sợ hãi. Một chiêu đều không tiếp nổi. Không sai, thậm chí ngay cả nửa chiêu đều không tiếp nổi. Hỗn nguyên sơ kỳ là như thế, hỗn nguyên đại viên mãn cũng là như thế. Giữa hai người chênh lệch, thật giống như ngươi và một cái đại tông sư võ giả sự chênh lệch một dạng. Phó Hằng Trung chính là tiên thiên cảnh giới đỉnh điểm, thậm chí được vinh dự là Hán Tây tỉnh hỗn nguyên quy hư giới đệ nhất nhân. Mặc dù so với Trần Ngộ loại này nhân vật hung ác đến không tính là cái gì, nhưng đối với lớn tông sư cấp bậc võ giả mà nói, lại là thương thiên ở trên giống như tồn tại. Phó Hằng Trung nếu như muốn giết một cái đại tông sư, đoán chừng liên thủ đều không cần động, chỉ cần phóng thích tiên thiên uy thế, cũng đủ để đem đại tông sư ép thành vụn thịt. Phó Hằng Trung nguyên lai tưởng rằng hỗn nguyên quy hư đã là ở vào võ đạo đỉnh điểm tồn tại. Lúc này nghe nói như thế, tâm thần rung mạnh, cảm thấy khó có thể tin. Hắn khó khăn diễn ngụm nước bọt, nói ra, mạnh như vậy người, thật tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại. Tại cái này thần châu đại địa bên trong, một mình ta biết đến thì có 4 người. Phó Hàng Trung vô ý thức hỏi, ai? Trần Ngộ nói ra, võ quản hội hội trưởng Lý Như Nhất, cùng võ quản hội địa bàn quản lý 3 viện viện trưởng. 4 người này cũng là chắc chắn thông thần chi cảnh võ giả. Phó Hàng Trung toàn thân run lên, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. 4 người này đại danh đỉnh đỉnh, đối với hắn mà nói có thể nói là như sấm bên tai a. Cô Phó Hàng Trung diễn ngụm nước bọt, nói ra, 4 người kia tu vi, luôn luôn thần bí, mỗi người nói một kiểu, lại không người dám xác định. Trước đó ta cũng đã được nghe nói, 4 người này đã đạt đến so phản pháp quy chân cảnh giới cao thâm hơn. Chỉ bất quá, ta cho rằng đây chẳng qua là lời đồn đại mà thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực, 4 người kia vậy mà thực đạt đến liền truyền thuyết đều không thể sánh bằng lĩnh vực, thật không hổ là đứng ở thần châu đỉnh điểm nhất tồn tại a. Chương 1822, Thu Vi thật sự. Võ quản hội là thần châu đại địa bên trên nhất tổ chức cường đại, thậm chí có thể nói là thần châu võ đạo giới chủ thể. Mà Trần Ngộ nói tới 4 người, đều là võ quản hội bên trong toàn lực đại đồng nhất lúc cũng là thực lực mạnh nhất tồn tại. Cho dù là phó nghĩa loại này đối với võ quản hội không hiểu nhiều lắm người đều nghe nói qua bọn họ đại danh đỉnh đỉnh. Sự cường đại của bọn hắn đã sớm qua vô số người kiểm nghiệm, là không thể nghi ngờ. Nếu như Trần Ngộ nói ra cái khác danh tự, phó gia hai cha con còn sẽ có mấy phần hoài nghi. Nhưng nói ra 4 người này, bọn họ liền không chút do dự mà lựa chọn tin tưởng. Không có cách nào, cái kia 4 vị đại nhân vật chính là mạnh như vậy. Mạnh đến cho dù là chưa thấy qua bọn hắn người, cũng sẽ không chút nào nghi vấn. Trần Ngộ tiếp tục nói, võ quản hội cán bộ cũng là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, chỉ là nổi tiếng bên ngoài thì có hơn 10 người nhiều. Mà thân làm thống lĩnh những cán bộ này tồn tại, đứng ở thần châu đỉnh điểm nhất nhân vật, 4 người kia tất nhiên có thực lực mang tính áp đảo, mới có thể triệt để chinh phục những cán bộ này, để bọn hắn vui lòng phục tùng, quay quay nghe lời. Sở dĩ, 4 người này cảnh giới tất nhiên đã vượt ra tứ cảnh phạm trù, bằng không thì cũng không có khả năng ổn ổn đương đương ngồi ở vị trí này bên trên. Phó Hàng Trung cùng Phó Nghĩa rất tán thành gật đầu, biểu thị tán đồng. Đồng thời, bọn họ còn lộ ra ước mơ cùng vẻ mặt sùng bái. 4 người kia đối bọn hắn mà nói, chính là ngoài tầm với tồn tại, liền thân ảnh đều trông không đến loại kia. Dù sao bọn họ vẹn vẹn tiên thiên cảnh giới mà thôi a. Võ đạo tiên thiên, đối với bình thường võ giả mà nói, đã tính rất cường đại. Nhưng đối với mấy cái kia đứng ở thần châu đỉnh điểm nhất nhân vật mà nói, hơi như run rế, mịt mù nhược trần cắt bụi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Phó Nghĩa hít sâu một hơi, giống như là cố lấy dũng khí mở dạng, mở miệng nói ra, Trần gia, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn. Có thể, nói. Ngài là cảnh giới gì? Phó Nghĩa có chút thấp thỏm hỏi chính mình vấn đề, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Ngộ, an tĩnh chờ đợi trả lời. Phó Hàng Trung cũng nín thở, dựng lô thai lên. Bọn họ đối với Trần Ngộ cảnh giới nhưng thật ra là có chút số. Võ đạo tiên thiên. Không có khả năng. Cái này vị Trần gia đã cho thấy thực lực không giống bình thường. Phản pháp quy chân. Cũng rất không có khả năng. Nếu quả thật có phản pháp quy chân tu vi mà nói, Trần Ngộ cần gì phải mượn nhờ bọn họ phó gia tới chơi làm những cái kia thủ đoạn nhỏ đâu. Trực tiếp nghiền ép lên đến liền tốt rồi a. Đây chính là phản pháp quy chân a. Đừng nói nho nhỏ Hán Tây tỉnh, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thần châu đại địa, đều có thể xông pha đâu. Sở dĩ Trần Ngộ thực lực nhất định là ở vào khoảng tiên thiên cùng phản pháp ở giữa, cũng chính là hôn nguyên quy hư. Nhưng hôn nguyên quy hư bên trong, đồng dạng có mạnh có yếu, có thể chia làm 4 cái giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Mỗi cái giai đoạn ở giữa đều có chênh lệch nhất định. Chênh lệch 1 cái giai đoạn, có thể phân ra thắng bại. Mà chênh lệch 2 cái giai đoạn, cũng đủ để phân ra sinh tử. Tỷ như hôn nguyên trung kỳ đối với lăn lộn trên nguyên sơ kỳ, có thể thắng mà không thể giết. Lại tỉ như Hỗn Nguyên hậu kỳ đối với lăn lộn trên Nguyên sơ kỳ, thủ thắng, đơn giản. Giết người, cũng không khó. Nếu như Hỗn Nguyên đại viên mãn đối với lăn lộn trên Nguyên sơ kỳ lời nói, lời gì đều không cần nói, trực tiếp chính là nghiền ép, hơn nữa còn là ép thành bụi phấn loại kia ép, Hỗn Nguyên sơ kỳ căn bản không có cơ hội phản kháng. Cho nên nói, cùng một cảnh giới, thực lực cụ thể cũng có khác biệt một trời một vực. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa muốn biết, chính là Trần Ngộ ở vào cái này bốn cái giai đoạn bên trong một giai đoạn nào? Là sơ kỳ, vẫn là trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, cũng hoặc là cái kia có thể xưng phản phát quy chân dưới ổn đứng ở thế bất bại đại viên mãn. Bọn họ nghĩ là muốn như vậy. Có thể Trần Ngộ trả lời lại vượt xa dự liệu của bọn hắn. Chỉ thấy Trần Ngộ chỉ chính mình. Các ngươi hỏi cảnh giới của ta. Ừ. Hai người liên tục gật đầu. Ha ha. Trần Ngộ cười cười. Kỳ thật ta cảnh giới võ đạo cũng không có các ngươi tưởng tượng được cao như vậy. Trần gia ngài rõ là quá khiêm tốn. Ngài nói như vậy, để cho hai chúng ta nho nhỏ tiên thiên làm sao chịu nổi a? Trần Ngộ khoát tay áo, nói ra, các ngươi không cần thiết thẹn thùng, bởi vì ta và các ngươi một dạng. Phó gia hai trà con ngơ ngẩn. Một dạng? Cái gì một dạng? Nói nhảm, đương nhiên là cảnh giới một dạng rồi. Trần Ngộ ngữ khí bình tĩnh nói xong. Gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Một lát sau. Ha ha. Phó Nghĩa bật cười, Trần gia ngài có thể thật biết nói đùa. Trần Ngộ lắc đầu nói, ta không có đang nói đùa a. Có thể Phó Nghĩa căn bản cũng không tin, nói ra, chúng ta chỉ là tiên thiên mà thôi. Trần gia cảnh giới của ngài làm sao có thể giống như chúng ta đâu. Trần Ngộ nói ra, ta cũng là tiên thiên a, tiên thiên đối với tiên thiên, chẳng phải là giống nhau sao. Phó gia hai cha con khỏe miệng liên tục run rẩy. Trần Ngộ hỏi, không tin. Phó Hằng Trung cười khổ nói, Trần gia, ngài đừng nói giỡn. Phó Nghĩa cũng nói, đúng a, ngài làm sao có thể chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi sao? Trần Ngộ vẻ mặt thành thật nói ra, nhưng ta cảnh giới võ đạo thực cũng chỉ có tiên thiên mà thôi a, lừa các ngươi lại không có cơm ăn. Bọn họ vẫn là không tin. Phó Hằng Trung đầu dao động như đánh trống trầu tựa như, nói ra, không có khả năng. Ta thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua thực lực của ngài, ta dám đoán chắc, Trần gia ngài tuyệt đối là Hỗn Nguyên quý hư, hơn nữa đẳng cấp không thấp, tối thiểu là trung kỳ trở lên, thậm chí nói là Hỗn Nguyên quý hư đại viên mãn, ta cũng không chút nghi ngờ. Trần Ngộ bình tĩnh nói, thực lực là thực lực, cảnh giới là cảnh giới, cả hai mặc dù khá liên quan, lại không phải là tuyệt đối. Nói xong duỗi ra một cái tay, nơi lòng bàn tay khí thế ngưng tụ thành một cái tiểu cầu. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả, hơn nữa chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Sở dĩ bọn họ tại lần đầu tiên nhìn thấy cái kia tiểu cầu lúc liền nhận ra, đó là Trần Ngộ tự thân võ đạo khí thế. Hơn nữa phần này võ đạo khí thế cũng không phải là Hỗn Nguyên chi khí, mà là thuần chính tiên thiên nguyên khí. Cả hai cũng là nguyên khí, nhưng lại có cực lớn khác biệt. Điểm này, hai người bọn họ còn có thể nhận ra. Sở dĩ giờ này khắc này, bọn họ há to miệng, trợn tròn trong mắt, lộ ra khó tin thần sắc. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Theo bọn họ biết, tiên thiên võ giả muốn đặt chân Hỗn Nguyên quý hư, nhất định phải đem tự thân tiên thiên nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa thành Hỗn Nguyên chi khí mới có thể. Nói cách khác, một khi trở thành Hỗn Nguyên quy hư về sau, tiên thiên nguyên khí đem hoàn toàn bị Hỗn Nguyên chi khí thay thế, không dư thừa mảy may. Bằng không mà nói, cũng không thể xem như bước vào Hỗn Nguyên quy hư cảnh giới. Đây là thông thường, được công nhận võ đạo lý lẽ. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ lại thả ra tiên thiên nguyên khí. Cái này. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa hai người lắp bắp hỏi. Có chút nói không ra lời. Bọn họ là bị khiếp sợ đến. Chẳng lẽ Trần Ngộ thật không phải là Hỗn Nguyên quý hư, mà là giống như bọn họ, chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi. Chương 1823, thu mua lòng người. Chân Ngộ lòng bàn tay chỗ có một đoàn tiên thiên nguyên khí tại ung dung chuyển động. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa hai cha con nhìn chằm chằm cái này đoàn tản mát ra tinh thuần khí tức nguyên khí, suy nghĩ xuất thần. Trên thực tế, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đã nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Chân Ngộ lại vẫn là 10 điểm bình tĩnh nói, hiện tại các ngươi tin tưởng A. Cô. Phó Hằng Trung khó khăn nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Ngộ mặt, thanh âm khô khốc nói, cái này đích xác là tiên thiên nguyên khí không sai. Nhưng mà cái gì? Trước đó ta với ngươi giao thủ thời điểm, ngươi chỗ hiển lộ ra tu vi đích xác xác là hôn nguyên quy hư không có sai a, còn có tại Hà Gia Lâm Viên nơi đó, ngươi lấy lực lượng một người. Hết sức thoải mái mà phế bỏ cái kia hai cái võ đạo tiên thiên, không có hôn nguyên quy hư thực lực cấp bậc, căn bản không thể nào làm được a. Ta nói qua, cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, cả hai không thể nói nhập là một. Thế nhưng là, không có đầy đủ thực lực, lại làm sao có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy lực lượng đâu. Ta thủy chung tin tưởng vững chắc một câu, trên thế giới không có chuyện không thể nào. Nếu như ngươi cho rằng có, cái kia vẹn vẹn là bởi vì ngươi kiến thức không đủ rộng rãi mà thôi. Tỷ như hiện tại, một cái ví dụ sống sờ sờ chẳng phải đứng ở trước mặt của ngươi sao? Chân Ngộ chỉ chính mình, thần sắc bình thản. Phó Hằng Trung thật lâu không nói nên lời. Phó Nghĩa lại cố lấy dũng khí, lớn tiếng hỏi, Trần gia, ngài thực chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi. Chân Ngộ nói ra, chính xác 100. Vậy ngươi lại là làm sao phát huy ra hốn nguyên quy hư thực lực cấp bậc đầu? Bởi vì ta đủ cường đại a. Cường đại? Phó Nghĩa có chút choáng váng. Chân Ngộ nổi lên khẽ cười ý. Cái gọi là cường đại, không hề chỉ cực hạn tại cảnh giới mà thôi, còn rất nhiều những nhân tố khác. Tỷ như công pháp, tỷ như bí thuật, tỷ như thể phách, tỷ như tinh thần, tỷ như linh hồn, tỷ như võ tâm, tỉ như kinh nghiệm. Những phương diện này ưu thế không ngừng tích lũy lên, đủ để lấp đầy chênh lệch cảnh giới tạo thành khe rãnh. Ta đây nói gì, các ngươi có thể hiểu chưa? Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa không phải đồ đần, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ bất quá. Trần gia, ngài chỉ có chừng 20 tuổi mà thôi a, bàn về những vật kia, tỉ thí thế nào qua được những cái kia tích lũy nửa đời hôn nguyên quy hư đâu? A Trần Ngộ cười một tiếng, nói ra, mặc dù ta chỉ có 20 tuổi, nhưng chiến đấu bên trên kinh nghiệm thế nhưng là mảy may không thiếu A, thậm chí so với cái kia hốn nguyên quy hư càng thêm phong phú mới đúng. Mặt khác, cho dù ở phương diện này kém hơn hắn môn cũng không quan hệ, ta còn có phương diện khác ưu thế A. Phó Nghĩa thấp phẩm hỏi, thì như, Trần Ngộ mỉm cười, thì như công pháp bí thuật. Vừa nói, tay phải hư nắm một lần. 3. Trong trẻo một tiếng, đoàn kia ngưng tụ tiên thiên nguyên khí đột nhiên nổ tung, hóa thành một đóa lóa mắt hỏa hoa, tại Trần Ngộ lòng bàn tay chỗ thăm thẳm nhảy lên, thoạt nhìn hết sức kỳ dị. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa hai cha con đều bị đóa này kỳ dị hỏa diễm hấp dẫn, ánh mắt trở nên hoảng hốt, tâm thần càng là rung động không thôi. Trần Ngộ nói ra, ta trước đó đã nói với các ngươi, ta và võ quản hội bên kia có rất thâm hậu quan hệ. Phó Hằng Trung đông nhiên ngẩng đầu, ngài là nói, những công pháp này bí thuật đến từ võ quản hội. Trần Ngộ không có trả lời vấn đề này, mà là nhẹ nhàng nói ra, lấy võ quản hội nắm trong tay toàn bộ thần châu võ đạo giới to lớn nội tình, bồi dưỡng được một hai cái hốn nguyên quy hư dễ như trở bàn tay, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không nghi vấn a. Phó Hằng Trung cười khổ gật đầu. Lấy võ quản hội nhân lực vật lực, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không nói chơi. Đừng nói hôn nguyên quy hư, nếu như võ quản hội muốn, tích tụ ra mấy cái phản pháp quy chân đến đoán chừng cũng không thành vấn đề. Trần Ngộ nói ra, sở dĩ các ngươi hiện tại tin tưởng ta cho hứa hẹn lời nói a. Chỉ cần các ngươi quay quay thay ta bán mạng 3 năm, ta liền đáp ứng các ngươi. Thay các ngươi phó gia bồi dưỡng được một tên hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Lời này vừa nói ra, Phó Hằng Trung con mắt đống nhiên sáng tỏ. Phó Nghĩa trên mặt cũng xuất hiện khó che giấu thần sắc kích động. Hôn Nguyên Quy Hư à, đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là trí cao vô thượng mộng tưởng rồi, đồng thời cũng là bọn hắn đau khổ truy tìm lại mong mà không được cảnh giới. Vì truy cầu giấc mộng này, bọn họ thậm chí nguyện ý hy sinh tính mạng của mình. Phó Nghĩa là như thế. Phó Hằng Trung cũng là như thế. Chỉ bất quá, bọn họ trước kia bị tàn khốc hiện thực đánh nản lòng thoái chí, không thể không từ bỏ cái này truy cầu. Nhưng bây giờ, cho tàn lại một lần nữa đốt, bọn họ lại lần nữa có hy vọng. Bọn họ làm sao có thể không kích động? Làm sao có thể không hưng phấn? Làm sao có thể không mừng rỡ như điên? Vừa rồi bọn họ sở dĩ nghi vấn Trần Ngộ, là bởi vì Trần Ngộ lời nói không quá có thể tin. Dù sao Trần Ngộ chỉ là một người mà thôi, có mạnh hơn cũng là có hạn, trợ giúp bọn họ tấn thăng đến Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới, nghe liền tương đương không thực tế. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Trần Ngộ mang ra võ quản hội cái danh này. Võ quản hội xem như Thần Châu đại địa bên trên thế lực cường đại nhất, thống lĩnh toàn bộ Thần Châu võ đạo giới, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng thâm hậu nội tình. Tại dạng này nội tình trước mặt, bồi dưỡng được một hai cái Hỗn Nguyên Quy Hư lại tính là cái gì? Sở dĩ, bọn họ tin tưởng, cũng điên cuồng. Bọn họ trợn tròn trong mắt, ánh mắt hết sức nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Ngộ. Phó Hằng Trung ngữ khí khô khốc địa mở miệng, Trần gia, chuyện này là thật. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể lựa chọn không tin. Phó Hằng Trung còn chưa kịp nói chuyện đây, bên cạnh Phó Nghĩa liền không chút do dự mà điểm hạ đầu lâu, ta tin. Phó Hằng Trung nhíu mày, nhìn về phía Phó Nghĩa. Phó Nghĩa cũng quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kiên định, biểu lộ kiên quyết, trầm giọng nói, phụ thân, đây chính là Hôn Nguyên Quy Hư à. Phó Hằng Trung tâm thần run lên. Đúng à, đây chính là Hôn Nguyên Quy Hư, hắn đau khổ truy cầu cả một đời đều không thể sánh bằng cảnh giới. Hiện tại thật vất vả lại cơ hội chạm tới, hắn lại làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Cho dù cơ hội này nghe vào có chút không quá đáng tin cậy, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Huống chi, bây giờ hắn Tây Tỉnh, Hà Gia Diệt, Lạc Gia Vong, Dương Gia cũng sắp đại họa lâm đầu. Ở dưới loại tình huống này, nếu bọn họ Phó Gia có được một tên Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả mà nói, liền có thể một bước lên trời, trở thành Hán Tây Tỉnh đệ nhất thế lực. Về công về tư, hắn đều khó có khả năng từ bỏ cơ hội này, không có khả năng từ bỏ cái này tưởng niệm. Ngắn ngủi trầm tư về sau, Phó Hằng Trung cũng cúi thấp đầu, ngữ khí kích động nói ra, chúng ta Phó Gia nguyện ý vì Trần Gia hiệu mệnh, xông pha khói lửa, không chối từ. Trần Ngộ khoát tay áo, lơ đênh nói ra, loại lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, cũng không cần lại một lần nữa. Tóm lại, chỉ cần các ngươi quay quay nghe lời, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng ta cũng muốn cảnh cáo các ngươi một lần, nếu như các ngươi nghĩ gây sự lời nói, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Đến lúc đó, hội có kết quả gì, các ngươi nên trong lòng rõ ràng. Chương 1824, Cản Đường. Kỳ thật, coi như Trần Ngộ không làm ra cái hứa hẹn này, Phó Gia tất cả mọi người vẫn là đến quay quay nghe lệnh y đi. Bởi vì đi qua Lâm Viên phế tích lần kia sự kiện về sau, Phó Gia xem như triệt để đi lên hắn thuyền giặc, hơn nữa còn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, cùng Ngũ Hán chi địa bên trong gần như nửa số thế lực là địch. Phó Gia đã không có đường quay về. Coi như biết rõ đi theo Trần Ngộ quyết định này là sai lầm, bọn họ cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bằng không, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có bị rất nhiều thế lực phá hủy chia cắt một đường. Bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Sở dĩ Trần Ngộ bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, ưng thuận cái này rõ ràng không quá cần thiết hứa hẹn. Nhưng Trần Ngộ hết lần này tới lần khác làm như vậy. Nguyên nhân có ba. Đệ nhất, ngẫu hứng mà làm. Hắn đối với Phó Hằng Trung ấn tượng cũng không tệ lắm, thức thời, hiểu đúng mực, là người thông minh. Đệ nhị, là hơn người, ân uy tịnh thì, khi nắm khi bông, mới là chính đạo. Trước đó hắn đối với Phó Gia là uy hiếp, hiện tại vừa vặn cầm lợi dụ Trung Hòa một lần, dạng này mới có thể thu được Phó Gia tuyệt đối trung tâm. Bằng không, có một cái mặt ngoài nghe lời, sau lưng lại dở trò cấp dưới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thứ ba, Phó Gia thực lực thật sự là quá yếu. Mặc dù danh xưng Tây Hằng thành phố đệ tam thế lực, có thể phóng nhãn toàn bộ Ngũ Hán chi địa, căn bản không có chỗ xếp hạng. Kể từ đó, liền sẽ đối với Trần Ngộ kế hoạch sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ, tăng lên Phó Gia thực lực tổng hợp cũng là xu thế tất thành sự tình. Cái gọi là 3 năm hứa hẹn, chẳng qua là Trần Ngộ dùng để thăm dò lời của bọn hắn mà thôi. Trên thực tế, nếu như trong đoạn thời gian này, Phó Gia biểu hiện tốt lời nói, Trần Ngộ là dự định tại Giang Nam trước đó, trợ giúp một cái người nhà họ Phó đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Dạng này mới có thể để cho hắn tại Ngũ Hán chi địa mưu đồ đạt được trình độ lớn nhất bảo hộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phó Gia không nên để cho hắn thất vọng. Trần Ngộ nhìn chung quanh bốn phía một cái. Gian phòng bên trong trống rỗng, tất cả mọi thứ biến mất, còn dư lại cũng chỉ có trong không khí lơ lửng bụi bặm mà thôi. Liền chỗ ngồi đều không có. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, đổi chỗ khác nói chuyện A. Phó Hằng Trung đề nghị, không bằng đi Trần Gia ngày trước đó đi qua cái kia hội sở, nơi đó là chúng ta Phó Gia địa bàn, nếu là Trần Gia ngài có nhu cầu gì, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Trần Ngộ gật đầu, có thể. Phó Hằng Trung trên mặt lộ ra vui mừng. Trần Ngộ đáp ứng đi bọn họ hội sở, nói rõ đã có mấy phần tán thành bọn họ. Hắn tranh thủ thời gian làm một cái thủ hiệu mời, Trần Gia mời ngài. Trần Ngộ phân phó nói, để cho người ta xử lý tốt dấu vết. Trần Gia ngài yên tâm, ta sẽ nhường người xử lý sạch sẽ, bảo đảm sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Vậy là tốt rồi. Phó Gia dù sao cũng là Tây Hằng thành phố bên trong địa đầu xà, xử lý như vậy một chút sự tình, vẫn là không có vấn đề. Bên ngoài quán rượu đã tụ họp rất nhiều con chúng. Dù sao mới vừa động tĩnh thật sự là quá lớn, hơn nữa còn 10 điểm quỷ dị. Rõ ràng địa phương khác đều không có chuyện, hết lần này tới lần khác tòa cao ốc này kịch liệt lay động, làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi tòa cao ốc này có phải hay không muốn trực tiếp sụp đổ. Kết quả đợi đã lâu, sụp đổ tràng cảnh chưa từng xuất hiện, cao ốc vẫn là thật tốt. Hơn nữa rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh qua một dạng. Cái này khiến rất nhiều hơn đến xem náo nhiệt khách sạn đồng hành không khỏi lắc đầu thở dài, tràn ngập tiếc nuối. Bất quá trong khoảng thời gian này bên trong, cũng không người dám đi vào trong tiểu điếm. Dù sao mới vừa lay động thật sự là quá dọa người, không ai dám vào lúc này đi vào mạo hiểm, nếu không cao ốc đột nhiên sụp đổ mà nói. Đây chẳng phải là một mệnh ô hô. Người là giỏi về su cắt tị hung, thích hên tránh xấu, sinh vật, không có người sẽ làm loại chuyện ngu này. Sở dĩ liền xuất hiện hiện tại cảnh tượng như thế này. Một đám người tụ lại tại chung quanh quán rượu, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, nhưng thủy chung không ai dám đi vào xem xét rốt cuộc. Trần Ngộ cùng Phó Gia hai cha con cưới thang lầu đi tới lầu một, còn không có ra ngoài đây. Liền cảm ứng đến bên ngoài chiến trận. Trần Ngộ không khỏi nhíu mày. Phó Hằng Trung vừa đúng địa đề nghị, Trần Gia, chúng ta từ cửa sau rời đi a. Trần Ngộ lại ngoài ý liệu lắc đầu, không cần, liền từ cửa chính ra ngoài. Thế nhưng là, bên ngoài nhiều người như vậy, thân phận của ngài hội bại lộ. Trần Ngộ mỉm cười, mang lên mặt nạ không được sao. Vừa nói, tay trái vừa lật. Tấm kia thanh sắc quỷ đầu mặt nạ trống rông xuất hiện. Trần Ngộ đem mặt nạ mang lên mặt, sau đó trực tiếp đi ra ngoài cửa. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra cười khổ. Trần Ngộ cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Phó Gia buộc chặt đến càng kín A. Bất quá việc đã đến nước này, Phó Gia đã không có quay đầu con đường. Phó Hằng Trung than nhẹ một tiếng, đi thôi. Phó Nghĩa gật đầu, ân. Hai người đi theo Trần Ngộ đằng sau, đi ra khách sạn. Bên ngoài tụ lại quần chúng nhìn thấy còn có người đi tới, nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Bên trong vẫn còn có người. Vừa rồi lay động đến lợi hại như vậy, bọn họ sẽ không có cảm giác a. A, người kia làm sao mang theo một cái mặt nạ a? Mấy tên này là ai a? Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chân Ngộ đi ở trước nhất. Ban ngày ban mặt phía dưới, vậy mà mang theo một tấm thanh quỷ mặt nạ, xem xét chính là khả nghi phần tử. Lập tức, dậm dạp chẳng chỉ hoài nghi ánh mắt rơi vào trên người hắn. Có thể Trần Ngộ giống như chưa tỉnh, một đường tiến lên. Trên người hắn phóng xuất ra một loại người sống chớ vào băng lãnh khí tức, làm cho người không tự chủ được sinh lòng e ngại. Sở dĩ những nơi đi qua, đám người như bị đao chẻ một dạng, từ giữa đó tách ra, nhường ra một con đường. Rốt cục, có người nhịn không được nhảy ra ngoài. Dừng lại. Một cái người mặc câu phục trung niên mập mạp ngăn lại đường đi. Đằng sau còn đi theo hai cái mặc đồng phục bảo tiêu. Trung niên mập mạp ngữ khí nghiêm nghị chất vấn, ngươi là ai? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi lại là người nào? Thanh âm khàn khàn chói tai, tựa như hai khối cắt bản đang ma sát một dạng, mười điểm khó nghe. Người chung quanh nghe được cái này thanh âm về sau, liên tục nhíu mày. Cái kia trung niên mập mạp cũng giống vậy, nhưng hắn cố nén lỗ tai khó chịu. Trầm giọng nói ra, ta là khách sạn người phụ trách. Tiên sinh, mời lấy xuống mặt nạ của ngươi, hiệp trợ một lần điều tra của chúng ta. Điều tra? Điều tra cái gì? Tha thứ ta nói thẳng, tiên sinh, hành tích của ngươi có chút có thể, sở dĩ xin ngươi phối hợp. Ha ha, nếu như ta không nói gì. Trung niên mập mạp ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác. Vậy cũng đừng trách chúng ta áp dụng thủ đoạn cường ngạnh. Nói xong giơ tay lên một cái. Sau lưng hai cái bảo tiêu hướng phía trước bước ra một bước, vén tay háo lên, ánh mắt hung ác. Trần Ngộ lại lơ đễnh, ngược lại ha ha hai tiếng, lộ ra tương đương phách lối. Trung niên mập mạp gân xanh trên trán nhảy lên hai lần, ngay sau đó quát khẽ nói, động thủ. Hai tên bảo tiêu đống nhiên xông ra. Đột nhiên. Làm càn. Gầm lên một tiếng như sấm sét vang lên, trực tiếp đem người chung quanh trấn trụ. Cái kia hai cái thân hình của hộ vệ cũng theo đó cứng đờ, ngốc đứng ở tại chỗ. Chương 1825, rời đi. Đám người quay đầu hướng tiếng hét phẫn nộ vang lên phương hướng nhìn lại. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa hai trà con bước nhanh tới. Vừa rồi kêu gọi đầu hàng người, chính là Phó Nghĩa. Phó Nghĩa hai ba bước đi tới Trần Ngộ bên cạnh, hướng hai tên cận vệ kia quát lớn, mù mắt chó của các ngươi. Hai tên bảo tiêu giận tím mặt, mẹ, tiểu tử ngươi dám mắng người. Mắng chửi người. Ha ha. Phó Nghĩa cười lạnh hai tiếng, lao tử không chỉ có mắng chửi người, còn đánh người chứ. Vừa nói, một thân lăng lệ khí thế lưu chuyển, liền muốn động thủ. Trần Ngộ lại hợp thời mở miệng, được rồi. Không nên so đo chút chuyện nhỏ này. Phó Nghĩa nghe vậy, lập tức đem khí thế thu liễm, kính cẩn gật đầu, đúng. Sau đó nhìn về phía cái kia hai cái bảo tiêu, cười lạnh nói, coi như các người gặp may mắn. Hai tên cận vệ kia còn không biết mình trốn khỏi một kiếp, trông thấy đối phương đột nhiên đổi giọng, cho rằng đối phương là sợ hãi, lúc này cười nhạo nói, tiểu tử, đừng sợ à, có bản lĩnh liền động thủ. Xem ai đánh chết ai. Phó Nghĩa trong mắt hơi híp, hàn ý lưu chuyển. Hắn cũng không phải cái gì người tốt tính cách, nếu là bình thường thường có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn sớm một cái tát đi qua, cái này hai tên bảo tiêu coi như không chết, cũng phải ở trong bệnh viện nằm lên hơn mấy tháng. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ ở phía sau nhìn xem đây, hắn cũng chỉ có thể cố nén tức giận, ngự khi âm trầm nói, thứ không biết chết sống. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Hắc u, tiểu tử ngươi rõ là cuồng không còn giới hạn à, hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, lao tử liền theo họ ngươi. Phó Nghĩa sầm mặt lại. Cái kia hai cái bảo tiêu ép lên đến đây. Thế cục hết sức căng thẳng. Đúng lúc này. Dừng tay. Phía sau trung niên mập mạp đột nhiên quát bảo ngưng lại. Hai cái bảo tiêu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu hỏi. Làm sao vậy, quản lý? Trung niên mập mạp không có để ý tới bọn hắn, mà là bước nhanh hướng về phía trước mấy bước, đi tới Phó Nghĩa trước mặt, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Ngài! Ngài là! Phó Nhị Gia! Tiếng nói đều có chút run run. Phó Nghĩa cười lạnh một tiếng, u hoác, ngươi còn nhận biết ta à? Trung niên mập mạp trừng to mắt, cương ngay tại chỗ, sắc mặt dần dần chuyển thành trắng bệnh. Một lát sau, hắn đột nhiên giơ tay lên, hung hăng tát mình một cái. Ba. Thanh âm thanh thúy vang dội, nghe liền tặc nặng. Trung niên mập mạp lớn mặt béo đều đỏ sưng lên đi. Sau đó hắn mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, là ta không đúng, là ta có mắt như mù, còn mời Nhị Gia đừng nên trách. Hắn động tác này để cho người chung quanh giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên liền nhận túng? Không, đây cũng không phải là nhận túng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp biến cháu A. Cái kia hai cái bảo tiêu cũng dọa cho phát sợ. Quản lý! Chuyện gì xảy ra? Trung niên mập mạp quay người, đưa tay liền tại bọn hắn trên mặt đùng đùng địa quạt hai bàn tay, chửi ầm lên, mù mắt chó của các ngươi, biết rõ cái này vị gia là ai chăng? Hai cái bảo tiêu bị đánh ngộng. Ai? Ai vậy? Phó Nhị Gia. Phó Gia Nhị Gia. Nghe nói qua sao? A. Hai cái bảo tiêu bị sợ ngộng. Đám người chung quanh cũng vang lên một trận ầm ĩ thanh âm. Tây Hằng thành phố bên trong, ai không biết Phó Gia A? Mặc dù cùng Hà Lạc hai nhà so ra, Phó Gia không tính là cái gì, nhưng đối bọn hắn những người bình thường này mà nói, Phó Gia đã là cao không thể chạm tồn tại. Nhất là Phó Gia hai vị kia ra, càng là thanh danh hiển hách. Đại gia Phó Nhân, Nhị Gia Phó Nghĩa, hai người đều là võ đạo tiên thiên, coi như duỗi ra một đầu ngón tay, cũng có thể đem bọn hắn nghiền chết vô số hồi. Hai cái bảo tiêu trên mặt huyết sắc bá địa biến mất, chỉ còn lại có giống như tờ giấy trắng bệnh. Cái này, hai chân của bọn hắn đang không ngừng co giật, miệng cũng run rẩy, nói không ra lời. Cái kia trung niên mập mạp mắng to, ít ít ít các ngươi mẹ, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho Nhị Gia dập đầu xin lỗi a. Á á á. Hai cái bảo tiêu kịp phản ứng, vừa định quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lúc này, một cái khàn khàn thanh âm lạnh lùng vang lên, không cần, ta không thích có người ở trước mặt ta quỳ. Hai cái bảo tiêu nghe xong, đầu gối giống như là đột nhiên cứng ngắc một dạng, nghĩ cong cũng cong không nổi nữa. Trung niên mập mạp cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Phó Nghĩa. Phó Nghĩa lãnh đạm nói, nhìn ta làm gì? Đều nghe cái này vị ra. Trung niên mập mạp trong lòng run lên, liên tục gật đầu xứng phải, sau đó dùng khỏe mắt liếc qua quan sát tỉ mỉ bên cạnh gia hỏa kia. Mang theo một tấm kỳ dị lại giữ tợn thanh quỷ mặt nạ, rõ là một cái quái dị người a. Bất quá có thể khiến cho Phó Gia Nhị Gia cam tâm tình nguyện hô một tiếng ra người, nhất định là không được đại nhân vật. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi vậy mà đối với vị đại nhân vật này kêu la om sòm, còn muốn động thủ đánh đối phương, trung niên mập mạp liền dọa đến toàn thân phát run. Má ơi, nếu như vị đại nhân vật này ghi hận nên làm cái gì a? Nhưng mà, Trần Ngộ không thèm đếm xỉa tới hắn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Phó Nghĩa, xử lý tốt những chuyện này. Phó Nghĩa cung kính gật đầu, đúng. Sau đó Phó Nghĩa liền quay đầu nhìn về phía trung niên mập mạp, nói mà không có biểu cảm gì nói, sự tình hôm nay, chúng ta Phó Gia đam hạ, ngươi có ý kiến gì không? Trung niên mập mạp nào dám có ý kiến a? Tranh thủ thời gian lắc đầu, không có không có, một chút đều không có. Vậy liền thống kê một lần quán rượu các ngươi tổn thất, sau đó báo danh chúng ta Phó Gia đến, chúng ta hội mảy may không ít địa bồi thường cho ngươi. Trung niên mập mạp đầu dao động như đánh trống chầu tựa như. Không cần không cần. Một chút tiền nhỏ mà thôi, làm sao dám lao động Nhị Gia ngài tốn kém đâu. Phó Nghĩa sắc mặt lạnh lẽo, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Không cầm, là xem thường chúng ta Phó Gia sao. Trung niên mập mạp giật nảy mình, không, không có. Ta không phải ý tứ kia. Phó Nghĩa nói ra, vậy liền quay quay theo ta nói đi làm. Trung niên mập mạp bất đắc dĩ cúi đầu, đúng. Phó Nghĩa khoát tay chặt lại, tốt rồi, ngươi có thể lăn. Là, ta lập tức liền lăn. Trung niên mập mạp không dám ở nơi này chờ lâu, mau mang hai cái bảo tiêu đường chạy. Phó Nghĩa một chút nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, trên mặt nổi lên a dua nụ cười, ra, ngài cảm thấy ta xử lý như vậy thỏa đáng sao? Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu một cái, có thể. Nhận công nhận Phó Nghĩa lập tức vui vẻ ra mặt. Lúc này, Phó Hàng Trung mở miệng, chớ ngẩn ra đó, mau kêu xe tới. A a. Phó Nghĩa lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, một cỗ màu đen thương vụ ô tô lái tới. Phó Nghĩa trực tiếp để cho tài xế xuống xe, sau đó chính mình ngồi xuống trên ghế lái. Phó Hàng Trung là cung cung kính kính thay Trần Ngộ mở cửa xe, các loại Trần Ngộ sau khi lên xe, hắn mới lên đi. Ngay sau đó, xe nên ngang rời đi. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm quần chúng, nghị luận ầm ĩ. Thật là Phó gia người a. Vị lao nhân kia, tựa như là Phó gia gia chủ đời trước. Trời ạ, đây chính là đại nhân vật A lớn như vậy, nhân vật làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa rốt cuộc là ai? Đoán chừng là nào đó đại nhân vật, bằng không thì Phó gia người làm sao đối với hắn cung kính như thế. Hừm. Rõ là thần bí. Đám người nhao nhao suy đoán Trần Ngộ thân phận cụ thể, đều đoán không ra cái như thế về sau. Bất quá thanh quỷ mặt nạ hình tượng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Hán Tây tỉnh.